bắt đầu hàng vỉa hè bán đại lược chương 3037 tới chương 3052. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Giờ phút này, Khương Phồn đã hoàn toàn phát cuồng. Công kích của hắn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Vô Ngần Thế Giới. Với trình độ thế giới trong thế giới hiện tại của Giang Nam, muốn giết Khương Phồn chỉ cần một kiếm mà thôi. Khương Phồn giống giận, bất chấp tất cả, vung kiếm chém về phía Vũ Tiên Trường Thành, nơi Dương Kiên, Trung Ánh Tuyết đang ở, ta đã mất tất cả. Dựa vào cái gì ngươi vẫn còn có được? Ta muốn ngươi cũng phải mất hết tất cả. Kiếm quang lao thẳng đến chỗ Dương Kiên, Trung Ánh Tuyết chém tới. Giang Nam híp mắt, ánh mắt đầy vẻ u ám. Hắn vung tay lên, Vô Ngần Giới Ảnh liền bao phủ lấy Vũ Tiên Trường Thành. Một kiếm chém xuống, không thể lay chuyển Vô Ngần Giới Ảnh dù chỉ một ly. Khương Phồn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, không chạm được bọn họ, ta sẽ hủy diệt thế giới này. Ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Vừa nói, hắn liền quay người chém một kiếm về phía giới bích của Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới. Với thực lực hiện tại của Khương Phồn, muốn nghiền nát Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới chẳng tốn chút sức nào. Ý chí của Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới, yêu yêu, uy uy uy, cái quỷ gì thế này? Đánh không lại Giang Nam thì đừng chút giận lên ta chứ. Chúng ta phải giảng đạo lý, ngươi không thể như vậy chứ uy. Vốn đã trên bờ vực sụp đổ, một kiếm này giáng xuống, chẳng phải tan tành sao? Nếu thần có thể đi tiểu, giờ phút này chắc chắn đã tè ra quần. Giang Nam nghiến răng, vung tay hất tinh hải hư ảnh ra, đẹp ở biên giới vũ trụ của Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới. Kiếm quang chém xuống, tinh hải oanh minh, cũng may là bảo vệ được Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới khỏi sụp đổ. Hiện tại hắn còn chưa tách được thứ nguyên kẽ hở ra khỏi Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới. Nếu Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới không còn, hắn sẽ mất đi một món bảo vật lớn. Giang Nam đương nhiên phải bảo vệ, ngay cả Hắc Thần cũng khẽ run rẩy, khóe miệng giật liên hồi. Cái cảm giác nhảy nhót trên làn danh sinh tử này thật là tra tấn người. Khương Phồn thấy mình lại bị ngăn cản, sự điên cuồng trong mắt càng sâu, hắn trực tiếp đốt cháy thế giới bản nguyên. Đổi lấy sức mạnh vô song, chết, tất cả phải chết, các ngươi đều đáng chết. Chảm, giờ khắc này, Khương Phồn như một tên điên, một ác ma diệt thế, không ngừng chém vào Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới, muốn phá hủy thế giới này. Hắn hoàn toàn bất chấp hậu quả, thậm chí Phồn Tinh Thế Giới bị thương cũng không chữa trị. Trong lòng chỉ muốn hủy diệt tất cả. Giang Nam nghiến răng giận mắng, Khương Phồn, dừng tay, ngươi CMN dừng tay cho ta, ngươi đã chút giận rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao, đừng ép ta giết ngươi đang tự hủy hoại chính mình. Khương Phồn cười điên dại, ha ha ha tương đương ha ha ha ha ha ha, ta không quan tâm. Ta không cần gì nữa, ta đã mất đi tất cả, chỉ có hủy diệt tất cả mới khiến ta bình tĩnh trở lại. Nếu ngươi có gan thì giết ta đi, nếu không ta sẽ không dừng lại. Ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, trừ khi ta chết, nếu không ta nhất định phải tiêu diệt Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới. Ta căm hận tất cả mọi thứ trong thế giới này. Khương Phồn công kích càng thêm cuồng mãnh, một kiếm so với một kiếm cường hãn hơn. Giang Nam nghiến răng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, không cứu được sao? Hắn vốn cho rằng, sự phẫn nộ vì mất đi quần tinh là một lỗ hổng trong thần tính, có thể giúp Khương Phồn tìm lại tình cảm. Có thể biến hắn từ một thần minh vô tình vô tính trở lại thành người bình thường. Nhưng vẫn thất bại sao? Bây giờ Khương Phồn đã bị lửa giận và điên cuồng nuốt chửng, hoàn toàn mất kiểm soát. Hơn nữa lúc trước hắn rõ ràng đã dùng hết viên thời gian tinh thần kia, xem ra giống như Mira, cũng đã du hành thời không? Chỉ là vì sao không có gì thay đổi? Giang Nam không cảm thấy có gì khác biệt so với trước đây. Khương Phồn đã dùng viên thời gian tinh thần đó để làm gì? Hắn phẫn nộ vì mất đi tinh thần. Nhưng tinh thần quan trọng như vậy đối với hắn, sao lại tùy ý dùng hết mà không có tác dụng gì? Kỳ quái không hiểu sao, trong lòng Giang Nam luôn có một cảm giác không hài hòa, phảng phất như hắn đã bỏ qua một chi tiết nào đó hắn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc có gì lạ. Nhưng dù vậy, Giang Nam vẫn chậm chạp không chém xuống một đao để diệt sát Khương Phồn. Hắn vẫn ôm hy vọng, dốc hết sức bảo vệ Vạn Tộc Tinh Không Thế Giới, không mệt mỏi ngăn cản Khương Phồn tấn công. Khương Phồn còn chưa định xuống tay sao? Cho dù đến bây giờ, ngươi vẫn muốn kéo ta trở về sao? Đừng như vậy nữa, ta nợ ngươi, không muốn nợ ngươi thêm nữa, ngươi không hạ thủ được. Vậy ta giúp ngươi. Ánh mắt Khương Phồn trở nên điên cuồng hơn, Phồn Tinh Thế Giới đột nhiên co rút lại, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thế giới trở nên dị thường, không vững chắc, Ngươi không phải có thể ngăn cản sao? Ta muốn xem, một kích này ngươi có cản được không? Ta, Khương Phồn, dù chết cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Hai mắt Giang Nam đỏ ngầu, hắn định sụp đổ thế giới của mình, tung ra một kích cuối cùng sao? Dừng tay, đến giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Khương Phồn, đừng ép ta giết ngươi. Đừng ép ta, trong mắt Khương Phồn chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Đúng, ta đang ép ngươi, ra tay đi, cái chết của ta sẽ thành sự thật cho mộng ảo của ngươi, vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Ha ha ha, wow, ngươi không ngăn được ta. Không ngăn được, uy năng phồn tinh thế giới tản mát ra càng trở nên nguy hiểm. Không ngừng co rút lại, phảng phất như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giang Nam, ngươi đừng hòng. Giờ khắc này, vô ngần thế giới của Giang Nam điên cuồng bành trướng. Hắn trực tiếp lồng chụp phồn tinh thế giới vào trong, để nó thoát ly vạn tộc tinh không thế giới, lấy vô ngần thế giới làm nơi gánh chịu. Vô ngần thế giới của Giang Nam có thể gánh chịu cả 18 tòa tinh thần thế giới, chứa đựng một tòa phồn tinh thế giới không phải là vấn đề nan giải. Nhưng khí tức phồn tinh thế giới tản mát ra càng thêm nguy hiểm, Khương Phồn không hề có ý định dừng lại. Giờ khắc này, Giang Nam vung tay, một chuôi thuần túy quy tắc chi nhận hiện ra. Trong mắt hắn rốt cuộc hiện lên sát ý, người ép ta. Chảm, uy lực của một đao này đã vượt xa bất kỳ đao nào Giang Nam từng vung ra. Đủ để nghiền nát phồn tinh thế giới. Một đao chém xuống, bích lũy của phồn tinh thế giới bị xé rách, gần như muốn bị chia làm hai nửa. Giang Nam hóa thành một đường lưu tinh, cầm quy tắc chi nhận trong tay, lao thẳng đến Khương Phồn. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, Khương Phồn nhìn cảnh này, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Như vậy là đủ rồi, ta sẽ chết như một thần minh mất kiểm soát, một ác ma diệt thế, còn Giang Nam sẽ là người tự tay giết ta. Hắn bảo vệ vạn tộc sinh linh, bảo vệ vạn tộc tinh không thế giới. Là người cứu vớt tất cả. Như vậy hắn có thể cho mọi người một lời giải thích, có thể mang theo họ, khai sáng ra một tương lai tươi sáng như mộng ảo. Đối với Giang Nam, đây là một kết cục mộng ảo hoàn mỹ. Những việc hắn muốn làm, đều đã làm được. Hắn có thể cho mọi người một cuộc đời hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Như vậy là đủ rồi, coi như là ta, Khương Phồn. Chuộc tội đi chỉ là tự tay giết ta, trong lòng Giang Nam chắc cũng không dễ chịu gì nhưng cũng chỉ có thể có lỗi với hắn. Khương Phồn không còn lý do để sống, tất cả tinh thần đã mất. Những tinh thần đã đồng hành cùng hắn đến nay, toàn bộ tiêu tán. Dù bây giờ hắn đã ngã xuống từ thần vị, khôi phục nhân tính. Nhưng hắn không tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục tồn tại, có lẽ ta đã chết ngay khi bước vào hố đen trung yên. Bây giờ hãy để ta chết thêm lần nữa, cái chết, đối với Khương Phồn mà nói, cũng là một sự giải thoát. Sự tự trách, hố hận, khổ sở gần như muốn nuốt chửng Khương Phồn, hắn hận không thể tự mình giết bản thân. Chết dưới tay Giang Nam, dù là đối với hắn hay Giang Nam, cũng là lựa chọn tốt hơn. Không biết sau khi chết có phải ta cũng sẽ hóa thành phồn tinh trên bầu trời lan tỉ tỉ, ta đến tìm tỉ tỉ đây. Khương Phồn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Thế giới phảng phất rời xa hắn. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy vô số bạn cũ, đại ca Long Thần, Lan tỉ tỉ đang cười vẫy tay với hắn. Khương Phồn đưa tay ra, trên mặt nở nụ cười không hối tiếc, nhưng Giang Nam lại chú ý tới giọt nước mắt lăn xuống trên khóe mắt Khương Phồn. Hắn giật mình. Như thể đột nhiên nghĩ ra một chi tiết quan trọng, lập tức mở to mắt, kinh ngạc. Lưỡi đao đã rơi xuống cổ Khương Phồn đột ngột dừng lại. Giờ khắc này, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Khương Phồn mở mắt, nhìn Giang Nam với ánh mắt trầm tĩnh, vì sao không chạm. Giang Nam buông quy tắc chi nhận, chậm rãi đứng dậy. Lưỡi đao hóa thành những điểm linh quang tan biến, trên mặt mang vẻ cười khổ. Đạo quang ảnh sau lưng ta thì ra là ngươi, nguyên lai là ngươi sao? Khương Phồn thề thốt phủ nhận. Không phải ta, ta căn bản không biết cái gì. Quang ảnh Giang Nam cười khổ lắc đầu, đừng diễn, chính là ngươi nói, không phải người khác. Diễn kịch, ta là người trong nghề, ngươi không lừa được ta. Viên thời gian tinh thần kia không thể vô duyên vô cớ biến mất, ngươi dùng nó trở về quá khứ, ngươi đã khôi phục tình cảm. Tìm lại những thứ đã mất, tấm vải vẽ kia, cũng không phải là màu trắng thuần khiết. Muốn làm, thì cứ làm đi, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Câu nói này, là ngươi nói với ta. Khi ta mê mang và bất lực nhất. Khi còn nhỏ yếu, ta vẫn nhớ câu nói này đến tận hôm nay, nó thay đổi cuộc đời ta. Chính câu nói này đã nâng đỡ ta, để ta đi thẳng đến hôm nay, để ta dám làm bất cứ điều gì mình muốn. Ta dám liều, dám làm, dám tin rằng mình nhất định có thể làm được. Cũng là vì câu nói không biết ai đã nói với ta mà người đó chính là ngươi. Khương Phồn im lặng. Giang Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ra xa tinh không, ngươi vốn muốn giết ta đúng không? Giết chết ta trong quá khứ, như vậy, ngươi có thể sụp đổ mộng ảo hiện thực, để hiện thực khôi phục quỹ đạo ban đầu. Như vậy tất cả những tinh thần đã biến mất của ngươi sẽ trở về. Cho phép ngươi bù đắp tất cả nhưng ngươi không xuống tay được, mà lại nói với ta những lời đó so với việc để tất cả tinh thần của mình trở về, ngươi đã chọn thành tựu ta đúng không? Khương Phồn lắc đầu, không, ta không thành tựu ai cả, ngươi có thể đi đến ngày hôm nay là do năng lực của chính ngươi, không phải ta thành tựu ngươi, ta sở dĩ đi đến bước đường này. Tất cả đều mất hết, đều là do ta tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác, giết ta đi. Kết thúc tất cả đi, đây là điều mọi người muốn thấy. Động thủ đi, đây là việc ngươi nên làm, báo thù cho những người đã chết, những sinh linh vô tội đã chết dưới tay ta. Đao của ngươi không nên do dự, Giang Nam, coi như ta cầu ngươi, giết ta đi, đừng để ta phải thống khổ nữa. Giang Nam lắc đầu, một đao kia, ta sẽ không chém về phía ngươi lần nữa. Ngươi xác thực đã đi sai đường, nhưng ai dám cam đoan bản thân sẽ không phạm sai lầm. Phồn ca, chẳng ai hoàn mỹ, thần tính Khương Phồn đã chết rồi, Khương Phồn năm xưa đã trở lại. Tấm vải trắng thuần nay đã rực rỡ ngũ sắc, ngươi đã tìm lại tất cả những gì từng mất, đúng không? Đã, vậy là đủ rồi, sao cứ phải đẩy mình vào thâm uyên? Quay đầu lại đi, bây giờ còn chưa muộn. Khương Phồn cắn răng, trong mắt ánh lên vẻ trong suốt, muộn rồi, hết thảy đều đã muộn, đầu đã mất sẽ không thể tìm lại, ta đã đánh mất tất cả những gì ta từng có. Ta đã phụ lòng sự giao phó tinh thần của những người bạn cũ. Nên kết thúc thôi, ta không tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục tồn tại. Vậy thì hãy để ta chết đi, để ta thêm vào nét cuối cùng cho giấc mộng hiện thực của ngươi, đừng đối xử với ta như vậy. Ta rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Bây giờ ta lẻ loi một mình, không còn phồn tinh nào vì ta mà sáng lên, ta không thể đối mặt với bản thân, không thể vượt qua được cửa ải này. Hãy để ta chuộc tội, hãy để ta chết đi, giết ta đi, trong lòng tự trách, áy náy, khổ sở, bi thương gần như muốn thôn phệ Khương Phồn. Giang Nam vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định. Ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi chỉ đang trốn tránh cái hiện thực mà ngươi không thể chấp nhận. Bây giờ ngươi không thể đối diện với chính mình, đúng không? Vậy hãy vượt qua nó đi. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại tất cả những chuyện này, ngươi sẽ thấy thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, không có gì to tát. Trên đời này không có cái gì là không thể vượt qua, chỉ cần ngươi một mực hướng về phía trước, con đường dưới chân nhất định sẽ kéo dài, đó chẳng phải là nhân sinh sao? Hãy sống tiếp đi, tử vong chỉ là trốn tránh, không phải giải thoát. Khương Phồn khổ sở ôm đầu, gần như sụp đổ, đúng. Ta đang trốn tránh, thì sao? Ta không thể làm được như ngươi, sống qua hết khoảnh khắc tăm tối này đến khoảnh khắc tăm tối khác. Cả đời ta đều tiến lên, nhưng tất cả đồng bạn đều ngã xuống trên đường, không ai cùng ta đồng hành, chỉ có đầy trời phồn tinh bầu bạn, nhưng bây giờ, bọn họ đều biến mất. Ta mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi, con đường phía trước. Ta không muốn đi nữa, đừng giữ ta lại. Ta không đáng để ngươi cứu vớt, hãy để ta thành tựu giấc mộng của ngươi. Ngươi không giết ta, ngươi không thể dọn dẹp cục diện này, không thể cho tinh không vạn tộc một lời giải thích. Khương Phồn nhịn không được xông lên, túm lấy vạt áo Giang Nam, trong mắt tràn đầy ảm đạm, động thủ đi. Ngươi còn coi ta là phồn ca của ngươi không? Nếu ngươi còn nhận ta, vậy thì động thủ đi. Nhưng giọng điệu của Giang Nam lại kiên định lạ thường, không. Tuyệt đối không. Đến nước này rồi, không ai có thể ép ta làm những việc ta không muốn. Khương Phồn, tốt, tốt, tốt, nếu ngươi không động thủ, vậy ta tự mình làm. Phồn tinh thế giới bản nguyên của Khương Phồn điên cuồng thiêu đốt, thế giới bắt đầu sụp đổ không ngừng. Hắn thật sự không muốn sống nữa, một lòng muốn chết, nhưng vô số tinh quang hóa thành tinh hà, từ vô vàn thế giới vọt tới, hung hăng rót vào phồn tinh thế giới. Chữa trị giới bích phồn tinh thế giới, cùng những quy tắc sụp đổ. Khí tức của Khương Phồn không hề yếu đi, ngược lại càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Giang Nam sâu thẳm, Phồn ca, ngươi quên rồi sao, thân ngươi đang ở trong thế giới của ta, mà ở nơi này, ta quyết định tất cả, ta không cho phép ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không xong. Khương Phồn như muốn sụp đổ, hắn điên cuồng va đập vào vô vàn thế giới, muốn thoát khỏi địa bàn của Giang Nam. Hắn muốn làm sụp đổ phồn tinh thế giới của mình, nhưng Giang Nam lại không ngừng chữa trị nó. Khương Phồn tuyệt vọng gào thét, thả ta ra ngoài, hãy để ta đi. Hãy để ta chết đi, ngươi ngay cả quyền được chết cũng không cho ta sao? Sao ngươi tàn nhẫn vậy? Khương Phồn triệt để hỏng mất, tê liệt trên mặt đất co ro, nước mắt chảy dài, ngưng tụ thành quy tắc chi kiếm, đâm vào tim mình hết nhát này đến nhát khác. Nhưng quy tắc của bản thân sao có thể giết chết bản thân? Khương Phồn lúc này, thật quá thống khổ. Giang Nam chỉ đứng một bên, lẳng lặng nhìn Khương Phồn bị thống khổ dày vò. Một lúc lâu sau, Khương Phồn thống khổ nằm trong hư không, hai mắt đẫm lệ, đưa tay về phía tinh không. Không về được nữa rồi, đã biến mất rồi, hãy để ta đi cùng bọn họ, van ngươi. Trên trán Giang Nam nổi lên hai hàng gân xanh, hắn tiến lên túm lấy vạt áo Khương Phồn, nhấc bổng hắn dậy, đấm mạnh vào mặt hắn. Khương Phồn bay xa, khóe miệng rướm máu, răng văng ra. Giang Nam giận dữ nói, một quyền này, là thay cho những người bạn cũ đã chết của ngươi. Thay cho Long Thần tiền bối, thay cho Nguyệt Lan tỷ tỷ. Khương Phồn, ngươi nhìn lại bộ dạng không chịu thua kém của ngươi xem. Chết là có thể giải thoát, là có thể giải quyết mọi vấn đề, không cần đối mặt, đúng không? Nếu ta thật sự để ngươi chết, như vậy có thực sự là chuộc tội không? Ngươi có xứng đáng với những tinh thần đã biến mất đó không? Ngươi một bước đi sai, hóa thân thành thần, chính là vì tinh thần của những người bạn cũ của ngươi tan biến, vỡ vụn. Mới kéo ngươi từ trên thần tọa xuống. Họ dùng sự biến mất của bản thân, để ngươi tìm lại tình cảm, tìm lại tất cả những gì đã mất, hoàn thành sự cứu rỗi cho ngươi. Họ đến giây phút cuối cùng, vẫn luôn vì Khương Phồn ngươi mà lóng lánh. Vậy mà ngươi lại muốn chết, nếu ngươi chết, đó mới thực sự là đồ bỏ đi. Ngươi không xứng có được những ngôi sao đó, càng không xứng để họ dùng sự biến mất để đổi lấy cơ hội, cứu rỗi cho ngươi. Đó mới thực sự là phụ lòng họ. Giang Nam đã xem qua quá khứ của Khương Phồn, chính vì đã xem, nên mới biết con đường hắn đã đi gian khổ đến nhường nào. Cho nên mới không muốn từ bỏ. Trong lòng Khương Phồn run lên, đau đớn như dao cát. Đúng vậy, nếu tinh thần của những người bạn cũ không tan vỡ, biến mất, bản thân không tỉnh ngộ, tấm vải trắng thuần sẽ không bị nhuộm màu. Nếu không có Lan tỷ tỷ dùng thời gian tinh thần chỉ dẫn phương hướng, mình cũng không thể tìm lại được tất cả những gì đã mất. Chính vì những ngôi sao đó tiêu tan, mới khiến mình từ thần biến trở lại thành người. Kéo mình từ con đường quanh co trở lại, nhưng bản thân lại muốn phụ lòng những ngôi sao đó, vì không thể chấp nhận bản thân, tha thứ cho bản thân, nên mới tìm đến cái chết sao. Ta, Khương Phồn nắm chặt nắm đấm, trong mắt chứa đầy bi thương. Nhưng, những tinh thần đã cùng ta đi một đoạn đường, đã không còn nữa, ta không biết mình, Giang Nam giận dữ ngắt lời, họ thật sự đã không còn sao. Những người bạn cũ đã qua đời trong mắt ngươi chỉ là những vì sao thôi sao? Đúng, những người bạn cũ hóa thành tinh thần đều đã biến mất, không thể vãn hồi. Nhưng ngươi có thể vì vậy mà phủ nhận sự tồn tại của họ sao? Họ vẫn luôn tồn tại trong quá khứ của ngươi, cùng ngươi đi hết đoạn hành trình này đến đoạn hành trình khác. Chuyến tàu mang tên nhân sinh này vẫn luôn tiến về phía trước, họ chỉ là xuống tàu giữa chừng thôi, nhưng họ vẫn tồn tại trong ký ức của ngươi, trong tâm trí của ngươi, được ngươi khắc ghi. Họ tồn tại trong những kinh nghiệm sống của ngươi, chính những kinh nghiệm, câu chuyện cùng bạn cũ đã nâng đỡ ngươi đến ngày hôm nay, đúng không? Cái chết không phải là sự kết thúc, bị lãng quên mới thực sự là sự kết thúc. Nếu ngươi chết, trên thế giới này ai còn nhớ đến họ? Cái chết của họ còn có ý nghĩa gì? Khương Phồn bị Giang Nam mang đến không nói nên lời, cắn chặt môi dưới, ôm chặt lấy trái tim mình. Giang Nam nghiến răng nói, không gian tinh thần đã biến mất, nhưng ngươi có thể nói Long Thần không tồn tại sao? Những lời dặn dò, sự kỳ vọng của ông ấy đối với ngươi. Ngươi không phải vẫn còn nhớ rõ sao? Thời gian tinh thần cũng đã biến mất, nhưng tình cảm giữa ngươi và Nguyệt Lan tỷ tỷ cũng biến mất theo. Những lời chúc phúc, kỳ vọng của cô ấy cũng biến mất. Ngươi quên hết những khoảnh khắc tươi đẹp, những niềm vui đã trải qua cùng cô ấy sao? Chỉ khi ngươi sống sót, mới có thể khiến những tinh thần đã mất trở nên ý nghĩa. Nếu không, sẽ chỉ là phụ lòng sự kỳ vọng của họ đối với ngươi. Ngươi đã có dũng khí đối diện với cái chết, nhưng ngươi không dám sống sót, đúng không? Ngươi rốt cuộc muốn để ta mắng ngươi bao lâu nữa, ngươi mới chịu từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Dù không vì bản thân, cũng xin hãy vì những người bạn cũ đã qua đời mà sống tiếp đi. Khụ khụ khụ tương đương CMN, mệt chết ta. Giang Nam một tràng khẩu pháo bắn ra, nước bọt văng tung tóe, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, chuyện này còn mệt hơn đánh nhau nhiều. Nếu Giang Nam không muốn phiền phức như vậy, một kiếm chém xuống là xong. Nhưng, đó không phải là Giang Nam. Từ đầu đến cuối, Giang Nam không muốn từ bỏ bất cứ ai. Phàm là những thứ trong tay, có thể nắm lấy thì phải nắm lấy, đó mới là Giang Nam. Khương Phồn sớm đã đẫm lệ, cái chết, mới thực sự là phụ lòng sao? Khương Phồn ngước đầu nhìn lên tinh không, nước mắt tùy ý chảy dài trên gương mặt. Phồn tinh đã không còn, nhưng quá khứ của ta vẫn còn, những người bạn cũ đã mất vẫn tồn tại chân thực trong quá khứ của ta, như những gì ta đã chứng kiến. Nếu mình cứ thế mà chết đi, vậy thì những lời chỉ dẫn phương hướng cuối cùng của Lan tỷ tỷ còn có ý nghĩa gì? Không còn trốn tránh, mà là chấp nhận tất cả, chấp nhận một bản thân đã phạm sai lầm. Sau đó ngẩng cao đầu, bước nhanh về phía trước sau. Một bản thân đã sai lầm, cũng là bản thân ta. Khương Phồn nghĩ đến những hình ảnh mình đã thấy trước đó. Vô số bạn cũ, Long Thần, Nguyệt Lan tỷ tỷ đang vẫy tay với mình. Có lẽ, đó không phải là sự triệu hồi, mà là lời từ biệt. Chúng ta đã rời đi, nhưng sẽ không biến mất. Chúng ta sẽ tồn tại trong quá khứ của ngươi, hóa thành những kinh nghiệm sống, nâng đỡ ngươi, bảo vệ ngươi, hướng về phía trước. Lại hướng về phía trước, hãy dũng cảm bước về phía trước, trong cuộc đời không có gì là không thể vượt qua, chỉ có những kẻ hèn nhát sợ hãi bước về phía trước. Khương Phồn nhớ lại những lời cuối cùng Nguyệt Lan đã nói với mình. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, vô luận tương lai có chuyện gì xảy ra, dù có đi về đâu. Chúng ta, chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ biến mất sao, dù cho đầy trời phồn tinh đã không còn, các người cũng chưa từng biến mất sao. Ô tương đương Khương Phồn không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống hư không, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Khóc như một đứa trẻ, hắn không muốn kìm nén nữa, mặc cho nước mắt tuôn rơi như vỡ đê. Giải tỏa cảm xúc, cũng mang đi sự khổ sở, tự trách, áy náy, bi thương của Khương Phồn. Trong tinh không rộng lớn, dường như chỉ có tiếng khóc của Khương Phồn vang vọng. Giang Nam lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, yên tĩnh như không tồn tại. Khóc đi, khóc lớn lên sẽ tốt hơn. Đàn ông khóc không phải là tội, chỉ có đau lòng mới rơi lệ. Giang Nam rất ít khi khóc, chỉ khi không thể gánh nổi mới khóc. Khóc xong, sẽ tốt hơn nhiều, và sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục tiến lên. Tiếng khóc kéo dài rất lâu. Đến khi Khương Phồn khóc mệt, khóc không nổi nữa, lúc này mới dần dần ngừng lại. Giang Nam biết, chuyện này coi như xong, Khương Phồn đã chấp nhận sai lầm của bản thân, cũng chấp nhận thực tế hiện tại. Trưởng thành luôn đi kèm đau khổ và trắc trở. Trải qua những chuyện này, Khương Phồn sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy Khương Phồn lau mắt, chậm rãi đứng dậy từ trong hư không, nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt phức tạp. Ngươi, không hận ta, oán ta sao? Nếu không phải vì ta, con đường của ngươi cũng sẽ không khó đi đến vậy. Ta suýt chút nữa hủy diệt mộng ảo hiện thực của ngươi. Giang Nam lắc đầu, đương nhiên là oán, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng, cũng chính vì câu nói của ngươi, mới có ta của hiện tại, chống đỡ ta đi đến hôm nay. Ngươi từng là bóng lưng ta đuổi theo, từ khi bước vào tinh không, đã là như vậy. Nhưng dù thế nào, quá khứ đã qua, ở chỗ ta. Ngươi vẫn là Khương Phồn vì nhân loại, sông pha tinh không, gánh chịu áp lực, chống chọi mưa gió. Không có ngươi, nhân loại không thể đi đến nơi này, chuyện cũ theo gió, ngươi cũng không thể cứ sống mãi trong quá khứ, cho nên ta chọn tha thứ cho ngươi. Khương Phồn mặt mày đắng chát, Giang Nam như vậy, chỉ khiến bản thân càng thêm khó chịu mà thôi. Không giết ta, ngươi không dọn dẹp được, ta đã làm sai quá nhiều. Bên vạn tộc, Giang Nam thần sắc nghiêm lại, nghe cho rõ, ta chỉ nói ta tha thứ ngươi, có tha thứ ngươi hay không, là quyền lợi của ta. Chứ không nói người khác cũng tha thứ ngươi. Ta cũng không có quyền thay người khác tha thứ cho ngươi, những vạn tộc đã chết dưới tay ngươi, ta không có tư cách thay bọn họ tha thứ cho ngươi. Cho nên, rời đi đi, rời khỏi tòa thế giới tinh không vạn tộc này, tinh không này. Đã không chứa nổi ngươi. Trong khi nói chuyện, Giang Nam vung tay, một cái hố đen siêu lớn hình thành trong thế giới vô ngần. Đi thôi, đi đến cấm vực sinh mệnh, cấm hải giới nguyên, nơi đó có vô số thế giới phao, vô số thế giới với phong cách khác lạ, văn minh khác nhau. Với thực lực hiện tại của ngươi, đã có thể xâm nhập cấm hải giới nguyên, du lịch, xuyên qua trong vô số thế giới, hoặc là đi đến thế giới mới, có được khởi đầu mới. Ngươi cuối cùng sẽ tìm được mục tiêu mới, phương hướng mới, điều muốn làm, dù thế nào. Đừng ở lại thế giới tinh không vạn tộc, biến mất trong tầm mắt của mọi người đi. Tạm biệt quá khứ, ôm lấy tương lai, nơi này có thể là điểm cuối của ngươi, nhưng đồng thời, cũng có thể là khởi điểm mới của ngươi, phải không? Khương Phồn nhìn hố đen đang nổi lên, vẻ mặt đắng chát càng sâu. Rời đi sao, đây đã là lựa chọn tốt nhất mà Giang Nam để lại cho mình. Vô số thế giới, khởi đầu mới, tràn đầy kinh hỉ và tương lai không biết. Có lẽ, ngươi định giao phó với bọn họ thế nào? Nói đến đây, biểu hiện của Giang Nam cũng cứng đờ, ngay sau đó sờ mũi nói, cứ coi như là ta tư tâm đi, ta không muốn giết ngươi, bằng sức của bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Nếu muốn báo thù, cứ dựa vào sức mình mà báo thù đi, ta không cản. đối ngoại, ta sẽ nói ngươi bị ta tự tay chém rụng, chém trong thế giới vô ngần của ta, Khương Phồn đã chết. Kết thúc như vậy, đây là trong thế giới của ta, tình huống cụ thể thế nào, không ai biết. Cứ nói dối vậy, Khương Phồn cười khổ, ngươi, ta lại thiếu ngươi một lần, không biết đời này, còn trả được không? Giang Nam khoát tay, giữa bằng hữu, không có thiếu nợ gì, cũng là đại lão gia, thoải mái một chút là được. Khương Phồn khẽ giật mình, ngay sau đó ngửa đầu nhìn trời, trong mắt phức tạp hóa thành cảm khái. Bằng hữu sao, ta Khương Phồn, cũng có bằng hữu. Từ ngày này trở đi, hắn Khương Phồn, có một người bạn cũ còn sống, bạn cũ đánh không lại, bản thân thiếu hắn rất nhiều bạn cũ. Chỉ thấy Khương Phồn vẻ mặt nghiêm túc, giơ đại thủ lên, hướng về phía Giang Nam đưa ra. Cảm ơn ngươi, chưa bao giờ buông tha ta, dù ta là thần, hay là người. Giang Nam khẽ giật mình, ngay sau đó cười rạng rỡ, cũng đưa tay ra, cùng đại thủ của Khương Phồn hung hăng bắt tay. Sau đó kéo một cái, trong ánh mắt hoảng hốt của Khương Phồn, kéo hắn vào trong lồng ngực mình, ôm lấy. Chỉ nghe Giang Nam nói, coi như là ôm trước khi chia tay đi. Ta từng nói, ngươi, cũng là một phần trong mộng ảo hiện thực của ta, ta muốn cứu vớt trong đám người, từ đầu đến cuối, đều bao gồm cả ngươi. Bây giờ, mộng ảo đã hóa thành duy nhất, tất cả những người còn sống đều sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như mộng, chỉ có ngươi. Ta không thể khiến ngươi cũng tốt đẹp như mộng được. Ngươi là tiếc hận duy nhất trong lòng ta. Xin lỗi, nghe vậy, hốc mắt Khương Phồn lại đỏ lên. Đại thủ giơ lên, hung hăng đập hai cái vào lưng Giang Nam. Ngươi, đừng để ta khó chịu, ngươi nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Đi thôi, ngươi còn rất nhiều việc phải làm, đừng lãng phí thời gian vào ta. Ý chí tinh không vạn tộc, nhớ dạy thần một chút. Hai người tách ra, Giang Nam cười đấm ngực Khương Phồn một cái. Yên tâm. Ta Giang Nam báo thù chưa bao giờ qua đêm. Tương đương hai người liếc mắt nhìn nhau, Khương Phồn cũng bật cười. Nhân loại giao cho Giang Nam, cho dù phải rời đi, Khương Phồn cũng yên tâm. Nhưng nếu tương lai lại gặp nguy cơ, cần bản thân ra mặt, Khương Phồn cũng sẽ không chút do dự trở về, ra tay trấn áp tất cả cường địch, bảo hộ nhân loại trường thịnh không suy. Trước hố đen, Khương Phồn mặt hướng hố đen, thản nhiên bước đi, từ biệt quá khứ, nghênh đón tương lai mới. Mới đi đường, chắc chắn sẽ có gặp gỡ bất ngờ mới. Chỉ thấy Giang Nam phất tay sau lưng, đi đến thế giới khác, dù ta vô địch, cũng không được làm loạn. Khương Phồn khóe miệng giật thẳng, sẽ không? Bạn cũ đều nhìn ta đây, hơn nữa ngươi làm sao giống một bà mẹ, lải nhải không thôi. Giang Nam ha ha cười không ngừng, Khương Phồn mặt đen lại, ngươi tưởng ta giống ngươi sao? Ta có Lan tỷ tỷ, như vậy là đủ rồi, cũng đừng quan tâm chuyện của ta nữa, được không? Nói đến đây, ngay cả Khương Phồn cũng không nhịn được lắc đầu cười, Giang Nam, tên này. Chỉ thấy hắn quay đầu nói, ngươi và ta, tương lai còn có cơ hội gặp lại không? Giang Nam khẽ giật mình, ngay sau đó cười, ta ở phía trước, ngươi cũng vậy. Chỉ cần hai chúng ta luôn tiến lên trên đường, một ngày nào đó, sẽ gặp nhau ở đỉnh cao. Thế giới này rất lớn, nhưng, con đường tiến lên đã ở đó rồi, phải không? Khương Phồn trên mặt cũng nở nụ cười, thua ngươi một lần. Duy nhất, chỉ thua ngươi lần này, lần gặp sau, so tài một chút, xem ai mạnh hơn, ta biết đuổi theo ngươi, đừng lười biếng. Giang Nam nuốt nước bọt một cái, có chút chột dạ, dù sao Khương Phồn tuy nói hiện tại đánh không lại bản thân, nhưng thiên phú của người này không phải để trưng. Cho dù là hiện tại, Giang Nam cũng không cho rằng thiên phú của mình mạnh hơn Khương Phồn. Ta nói cho ngươi biết, ta có thể ghi lại hết, cái này là lịch sử đen tối mà người thường không được thấy đâu. Khương Phồn khẽ giật mình. Mặt càng đen hơn, đỏ bừng. Đến từ giá trị oán khí của Khương Phồn cộng 666. Trong khi nói chuyện, Khương Phồn đã tính cả thế giới phồn tinh của hắn cùng nhau, bước vào hố đen. Hoàn toàn biến mất trước mắt Giang Nam. Mà giờ khắc này, Giang Nam thì thở phào một cái, nhìn về phía thế giới tinh không vô ngần sáng chói. Đầy mắt cảm khái, đây đã là cực hạn mà bản thân có thể làm được. Cuối cùng, bản thân vẫn không thể kéo Khương Phồn trở lại. Phồn tinh của hắn mất hết, tất cả đều không còn. Trở thành điểm không hoàn mỹ duy nhất, cho nên Giang Nam mới nói. Khương Phồn là tiếc hận duy nhất trong lòng mình, nhưng cũng may cuối cùng có thể chấp nhận kết quả. Một kết quả không tốt lắm cũng không tính là hỏng, tất cả mọi người đều có thể chấp nhận kết quả, thậm chí bao gồm cả Giang Nam. Giờ phút này, bên trong thế giới tinh không vạn tộc, Dương Kiên, Tiêu Suy Hỏa, Trùng Phỉ Vũ, Noe bọn họ đều khẩn trương muốn chết. Dù sao, tư thế điệp cuồng muốn hủy diệt tất cả của Khương Phồn vừa rồi, mọi người đều đã thấy. Từ khi Giang Nam thu Khương Phồn vào trong thế giới vô ngần của mình, thì không có động tĩnh gì nữa. Tình huống cụ thể thế nào, mọi người cũng không thấy được. Chuyện đến nước này, Giang Nam chắc không lật xe chứ. Dù sao, con hàng này đã cường hãn đến mức vô địch rồi mà. Giờ phút này, ngay cả ý chí tinh không vạn tộc cũng đi theo khẩn trương. Mà đúng lúc này, mọi người chỉ thấy một trận bạch quang mãnh liệt truyền ra từ trong thế giới vô ngần, ngay sau đó điên cuồng chấn động. Động tĩnh không kéo dài bao lâu, liền triệt để dịu xuống. Không lâu sau, thế giới vô ngần thu nhỏ lại, hóa thành hình dáng Giang Nam. Chỉ thấy hốc mắt Giang Nam ửng đỏ, thần sắc âm u. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Thế nào, Khương Phồn đâu? Giang Nam hít mũi, biểu lộ khó coi, nghiến răng nhả ra mấy chữ. Chảm, chết trong thế giới vô ngần của ta. Lời nói dối này, coi như là ta tư tâm đi. Giang Nam không muốn chém Khương Phồn, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao Khương Phồn cũng sẽ không trở lại thế giới vạn tộc nữa. Vừa nghe vậy, mọi người đều thở dài, trận đại quyết chiến khiến người ta lo lắng này, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Tốn tổ, Khương Phồn cũng mất, mà Giang Nam là người xông phá mọi trở ngại, đoạt lấy trái ngọt cuối cùng. Nghe tin Khương Phồn chết, trong lòng mọi người cũng ngũ vị tạp trần, không biết phải nói gì. Giờ phút này trong lòng Giang Nam, sợ là cũng rất khó chịu. Dù sao cũng là lão tổ tông của nhân loại, không ít người đã lên trước an ủi Giang Nam, vỗ vai hắn. Mà Dương Kiên thì khẽ giật mình, ngay sau đó cười thầm, với sự hiểu biết của Ám Kiên về Giang Nam, có lẽ đã đoán được điều gì. Chỉ là hắn không nói gì, có lẽ, như vậy cũng tốt, cứ để chân tướng chôn vùi trong quá khứ đi, mà Hạ Giao đương nhiên cũng một mặt nghi hoặc, dù sao cũng là người hiểu rõ Giang Nam nhất. Diễn xuất của hắn quả thực không có sơ hở, nhưng những người gần gũi, luôn có thể đoán ra chút gì đó. Đều ăn ý không nói gì, có lẽ kết quả này mới là tốt nhất đối với Giang Nam. Chỉ thấy Giang Nam vặn vẹo cái cổ, sự tình quả thực đã kết thúc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngươi nói đúng không, tiểu tử thối tha? Trong khi nói chuyện, biểu hiện trên mặt Giang Nam dần dần trở nên quỷ dị, một tay vồ một cái, một chuôi quy tắc chi nhận đã hiện ra trong tay. Mà giờ khắc này, cả tòa thế giới tinh không vạn tộc đều run rẩy. Dường như mở ra kiểu chấn động, điên cuồng run rẩy không ngừng. Trong hư không dường như đều tràn ngập một cỗ ý cầu khẩn mơ hồ. Nhưng Giang Nam thì cực kỳ biến thái liếm lưỡi đao. Kiệt kiệt kiệt tương đương hảo đại hoa. Chuẩn bị kỹ càng, muốn phân ra. Hắc thần nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Âng nha giống tương đương ổ chuẩn bị kỹ càng rồi, tương đương ổ chuẩn bị kỹ càng rồi. Phân, hiện tại liền phân ra a. Lần này, có thể khiến hắc thần kích động đến hỏng rồi. Tâm nguyện niệm niệm phân ra cuối cùng cũng đến sao. Lúc trước chỉ là Giang Nam thuận miệng hứa hẹn thôi, không ngờ thật có ngày thực hiện. Bây giờ bản thân xem như thứ nguyên khe hở ý chí, cũng có tự do tự tại, không câu nệ, muốn đi đâu thì đi một ngày sau. Tự do đang ở trước mắt, Giang Nam cũng không khách khí, trực tiếp một đao hướng về phía vạn tộc tinh không thế giới chém xuống. Vĩ độ bóc ra, đao quang mạnh mẽ, trực tiếp tác dụng lên vạn tộc tinh không thế giới. Vạn tộc tinh không thế giới chấn động càng thêm dữ dội, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ đến nơi. Trong hư không hiện ra cầu khẩn, đám người trong lòng dường như cũng có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Giờ khắc này, đứng bên cạnh, lớn nhỏ mắt đều dọa xanh mét. Trực tiếp đối với thế giới ý chí ra tay à nha. Hắn có thể rát vạn tộc tinh không ý chí, thì cũng có thể rát hai ta. Cái này, ai mà không sợ chứ? Ăn dưa nhiều năm, trang diện này vẫn là lần đầu gặp. Nhưng mà đối mặt vạn tộc tinh không ý chí cầu khẩn, Giang Nam cũng không có ý tứ nương tay, mà là vung đao liền chảm. Nếu như đặt ở trước đó, Giang Nam chọn đối với vạn tộc tinh không thế giới ra tay, đem 3,5 duy thứ nguyên khe hở từ trong thế giới tháo rời ra. Đối với nó tạo thành tổn thương không thể vãn hồi, dù sao, con đường mình đi tới, cũng không thiếu tiếp nhận vạn tộc ý chí đưa tiền lãi. Trước khi quyết chiến, tiểu thí thằng nhãi con này cũng đứng về phía mình, không có thần trợ lực, con đường đi tới sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên, Giang Nam đối với vạn tộc tinh không ý chí ra tay, trong lòng vẫn có chút áp lực. Nhưng bây giờ Giang Nam nửa điểm áp lực cũng không có. Người nhà đến cuối cùng còn hố ta một vố, ta lại rát ngươi một đợt, không quá đáng chứ. Hơn nữa, tuy nói đưa thần một tòa thế giới, vạn tộc tinh không thế giới có thể trưởng thành, cương vực gì gần như tăng gấp đôi. Nhưng mà, hắc thần cũng được chia chỗ tốt, hung hăng lớn lên một đợt. Nghĩ thế nào cũng không thiệt thòi. Quả thực là một mũi tên trúng mấy con chim, lão xe bắn đá được chứ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn động nhìn xem một màn này. Tay không bóc ra một tòa thế giới vĩ độ, thủ đoạn này quả thực dọa người. Nhưng mà, lấy Giang Nam trước mắt độ cao, làm nổ cả tòa vạn tộc tinh không thế giới cũng dễ dàng. Bóc ra một cái vĩ độ, thật sự không tính là chuyện gì lớn. Giống như là đơn độc đem ngàn tầng bánh ngọt bên trong tầng 1 cho chém ra tới vậy. Cùng 3,5 duy liên tiếp 3 chiều cùng 4 chiều chỗ nối tiếp đều chém đứt, lại đem 3 chiều cùng 4 chiều dung hợp lại là được. Trong một trận nổ vang, Giang Nam một đao rốt cuộc rơi xuống. Thế giới chấn động, trong hư không dường như có tiếng rên rỉ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, toàn bộ 3,5 duy thứ nguyên khe hở bị hoàn chỉnh móc ra, phù hiện ở 3 chiều trong tinh không. Mà vạn tộc tinh không ý chí cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Từ đỉnh xứng biến thành phù hợp. Nhưng dù vậy, vạn tộc tinh không thế giới vẫn cường hãn hơn so với thế giới phao khác nhiều lắm. Dù sao, các hàng này đã hấp thu một tòa vô ngần thế giới 1,0, vẫn còn thứ nguyên khe hở. Thần vẫn là kiếm, chỉ thấy thứ nguyên khe hở bị tháo rời ra bắt đầu vạn vẹo, thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành bóng người đen kịt. Hắc thần cứ như vậy đứng trong tinh không, cúi đầu nắm đại thủ của mình. Dường như hơi không thể tin. Nhưng mà, sau một khắc, hắc thần trực tiếp bạo phát trong tinh không, bắt đầu lộn ngược ra sau, thậm chí còn khoa tay múa chân. Nhà giống tương đương tự do rồi. Ta hắc thần đặc miêu là tự do đát. Tương đương giờ phút này, hắc thần hưng phấn đến hỏng, giống như là sút dây cương, tự do vui chơi cầu tử vậy. Hắn chưa từng có một khắc nào vui vẻ như vậy. Hơn 130 ước năm chờ đợi. Bây giờ rốt cuộc hóa thành hiện thực rồi. Giờ khắc này, hắc thần giống như gấu túi treo trên người Giang Nam, mở ra chim gõ kiến 33 hình thức. Đều sắp cho Giang Nam 3 ra hỏa rồi. Giang Nam thì cười ha ha, được rồi, tương đương đừng thân thiết nữa, để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người chúng ta có quan hệ gì không minh bạch đấy. Ngày tốt lành còn ở phía sau. Không vội, tương đương hắc thần sắp khóc lên rồi, ngươi sao lại tốt với ta như vậy chứ? Muốn báo đáp ngươi thế nào mới tốt? Nếu không ta lấy thân báo đáp thì sao? Giang Nam mạnh mẽ giật mình, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Sigma A, hắc thần thẹn thùng nói, ta là thứ nguyên ý chí nha, căn bản không có giới tính, có thể nam có thể nữ, lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể được. Giang Nam không khỏi tưởng tượng một đợt, ngay sau đó quay đầu liền phun ra. Sigma huệ tương đương huệ hoa tương đương thần đặc miêu có thể nam có thể nữ à, dè chừng một chút đi ngươi. Đánh chết ta cũng không làm, huệ tương đương hảo đại hoa muốn biến thành thật lớn vảnh lên sao? Đại diệt sói khẽ giật mình, thế là đại diệt sói liền móc ra tương lai nhật ký, lật ra tiểu bổn bổn, vẻ mặt thành thật muốn đi lên ký. Giang Nam, su uy uy uy, cái này không ký, cái này thật sự không cần ký a uy. Hắc thần cạp cạp vui vẻ, không khỏi cuồng chụp Giang Nam phía sau lưng, nhìn cho ngươi sợ, ghét bỏ ta. Lão tử còn ghét bỏ ngươi đấy. Giang Nam vội vàng nói sang chuyện khác, nhe răng cười một tiếng nói, đối với vạn tộc tinh không ý chí trừng trị, còn chưa xong đâu. Chính ngươi chọn, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Giờ khắc này, vô tận tinh hải quang ảnh từ trong thân thể Giang Nam xông ra, điên cuồng tiêu diệt vạn tộc tinh không ý chí. Không được suy yếu uy năng của nó. Hắc thần cũng khẽ giật mình, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy âm hiểm, đúng. Làm thần, để cho tiểu thí thằng nhãi con này bẫy ngươi. Nếu không phải ngươi đủ ra sức, vẫn thật sự bị thần hố lật xe. Từ vạn tộc tinh không thế giới bên trong bóc ra thứ nguyên khe hở, chỉ là bước đầu tiên Giang Nam muốn làm. Hắn muốn làm, xa không chỉ có những chuyện này. Đương nhiên, Giang Nam cũng sẽ không thật sự đem vạn tộc tinh không ý chí diệt đi, bởi như vậy, vạn tộc tinh không thế giới cũng không còn nữa. Tuy nói trong đó toàn bộ sinh linh đều có thể chuyển vào vô ngần thế giới của Giang Nam sinh hoạt. Nhưng vạn tộc tinh không thế giới là ẩn dưỡng toàn bộ sinh linh tồn tại, Giang Nam cũng sẽ không để nó biến mất. Thần vẫn có ý nghĩa tồn tại, dù sao nước ăn không quên người đào giếng. Nhưng mà, vạn tộc tinh không ý chí không biết a, thật sự cho rằng Giang Nam muốn tiêu diệt bản thân, không ngừng cầu khẩn, tiếng rên rỉ không ngừng. Thần tồn tại đã bị tiêu diệt rất nhiều, đối với tự thân thế giới lực khống chế yếu đi. Nếu như thần trước đó có 10 trình độ, bây giờ bị Giang Nam tiêu diệt thành 5. Cuối cùng, Giang Nam riêng là đem nó tiêu diệt đến chỉ còn 3 trình độ mới dừng tay. Chỉ thấy Giang Nam chống nạnh nói, hiện tại biết sai chưa? Quả nhiên, trong hư không lần nữa hiện ra thuận theo chi ý, chỉ cần ngươi không diệt ta, thế nào cũng được. Giang Nam híp mắt, ta biết ngươi muốn tồn tại, cũng biết, đứng ở lập trường của ngươi, Làm như vậy đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngươi hố ta một đợt cũng là sự thật, muốn sống sót, tiếp tục tồn tại, cũng không phải là không thể. Từ nay về sau, vô luận vạn tộc tinh không thế giới phát triển đến độ cao nào, ngươi đều không được xen vào thời đại tiến trình, phải để nó tự do phát triển. Mặt khác, cũng không được thiết lập đẳng cấp màn chơi. Sinh linh trong vạn tộc tinh không thế giới đột phá đến hoàn vũ thời điểm, ngươi cũng không cần thực hiện bất kỳ áp lực thế giới nào. Cho dù là bọn họ đột phá cần chiếm lấy giới lực của ngươi, thế giới nền tảng. Cứ cho bọn họ, hiểu chưa? Ngươi thiếu nợ ta, từ hôm nay trở đi, vạn tộc tinh không thế giới sẽ là chúng sinh thế giới, vô thần thế giới. Không còn là thần minh thế giới, rõ chưa? Vạn tộc tinh không ý chí nào dám không đồng ý. Nếu không đồng ý, bản thân hôm nay liền xong rồi. Bất quá, không quấy nhiễu thời đại tiến trình, không thiết lập đẳng cấp màn trời, một khi phát triển. Hoàn vũ cảnh tồn tại, nhất định sẽ tới bên ngoài à, vậy nếu là nhiều thêm vài người, bản thân vẫn không có đường sống à. Giang Nam thản nhiên nói, yên tâm, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàn vũ cảnh cường giả đột phá, từ trên người ngươi chiếm lấy giới lực, lão tử đều có thể giúp ngươi bù lại. Lại hoàn vũ trèo lên đỉnh, bọn họ cũng không được tiếp tục ở lại vạn tộc tinh không thế giới, có thể tiến về vô ngần thế giới của ta. Ta cũng có thể giúp ngươi xây dựng thêm tinh không thế giới, ngươi biết đấy, lão tử có rất nhiều giới nguyên năng lượng, chỉ cần ta cho ngươi, ngươi thì có ăn. Không thiết lập đẳng cấp màn trời, không quấy nhiễu thời đại tiến trình, để cho vạn tộc tinh không thế giới tự do. Đi theo ca lăn lộn, ăn ngon, uống say, hiểu chưa, vạn tộc tinh không ý chí có thể không hiểu sao. Bản thân tân tân khổ khổ làm những cái này ra, không phải là muốn phát triển mạnh lên sao. Bây giờ mặc dù không còn trưởng không thế giới, thả thế giới tự do, nhưng chỉ cần Giang Nam giúp mình, bản thân liền có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Không có lựa chọn nào tốt hơn. Mặt khác, không đồng ý liền rác à nha. Trong hư không lần nữa truyền ra một cỗ tán đồng cảm xúc. Giang Nam nhếch môi cười một tiếng, như vậy mới đúng chứ. Bất quá, người tốt nhất nói được thì làm được. Không thì... ta nghiền nát ngươi, giống như nghiền nát một con phao phao vậy. Ta đã cho ngươi một cơ hội, cho nên sẽ không cho ngươi thêm lần thứ hai. Nhớ kỹ, vạn tộc tinh không thế giới lại bắt đầu run lên. Không dám, thần là thật không dám. Dù sao đại quyết chiến thời điểm quá dọa người, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, Giang Nam chỉ càng ngày càng mạnh à. Giờ khác này, mọi người thấy biểu lộ của Giang Nam cũng thay đổi. Vì sao giờ phút này lại có một loại cảm giác Giang Nam đem vạn tộc thế giới ý chí thu phục thành tiểu đệ vậy? Cũng được sao, bất quá, về sau đột phá hoàn vũ cảnh liền không có đến từ thế giới lực cản. Có thể thành hay không, hoàn toàn nhờ bản thân, thế giới ý chí cũng sẽ không đi quấy nhiễu thời đại tiến trình. Một cái không có thần minh thế giới, do sinh linh tự mình làm chủ sao? Ánh mắt đám người đều phát sáng lên, mà giờ khắc này, lớn nhỏ mắt nhìn xem một màn này, vậy mà toát ra hâm mộ. Nhìn Giang Nam, tâm tư cũng lung lay. Mắt to kỳ lý cô lỗ chuyển không ngừng, không biết đang đánh ý định gì. Mà Giang Nam thì vẫy vẫy tay, nguyên bản vạn tộc tinh không thế giới tinh hải chú nguyên, đều đã bị Giang Nam hủy diệt rồi. Nhưng trước đó, vạn tộc tinh không thế giới hấp thu vô ngần thế giới bị Giang Nam phá toái. Vô ngần thế giới sinh ra, trong đó cũng xen lẫn tinh hải chú nguyên, nhưng sau khi vỡ vụn, liền bị vạn tộc tinh không thế giới hấp thu. Bây giờ tinh hải chú nguyên đó, liền thành vạn tộc tinh không thế giới. Cũng coi như đền bù chú văn phương diện trống không. Thông qua tinh hải chú nguyên chúng chú văn, sinh mệnh có thể ở trình độ lớn nhất lợi dụng quy tắc tinh không thế giới, thực hiện đủ loại kỳ diệu sự tình. Giống như đạo phù trong tiên cung tinh không thế giới vậy. Bây giờ thứ nguyên khe hở bị Giang Nam tháo rời, thứ nguyên tinh hàng cũng trực tiếp phế. Cũng nên có ngôi sao mới đường không phải sao? Tân tinh hải chú nguyên này chính là điểm xuất phát của ngôi sao mới đường, đương nhiên, tác dụng của thứ này không chỉ riêng là tinh lộ mà thôi. Ý chí vạn tộc tinh không nào dám không đồng ý chứ. Hư không lóe lên, một đoàn tinh hải chú nguyên hoàn toàn mới liền hiện ra trước mắt mọi người. Tổng thể hiện lên màu ngọc lưu ly xanh biếc, bên trong vô số đạo văn lấp lánh, ẩn ẩn cấu kết quy tắc thế giới tinh không. Giang Nam trực tiếp ném cho Dương Kiên, rồi quay đầu bảo ai. Chan chỉnh lý một phần sách giáo khoa nói văn đi ra. Lấy cơ sở chú văn, thần văn trước đó, lại thêm tri thức phù văn mà Giang Nam mang về từ thế giới tinh không tiên cung. Chắc hẳn vạn tộc tinh không rất nhanh liền có thể nắm vững phương thức ứng dụng nói văn hoàn toàn mới, đồng thời không bao lâu sau. Liền có thể theo kịp trình độ thế giới tinh không tiên cung. dùng cái đồ chơi này làm tinh lộ đi ra, cũng không phải là vấn đề gì. Giang Nam vừa chuyển lời, vẻ mặt càng thêm phách lối, vẫn chưa xong đâu, ta còn có chút đạo cụ hệ thống cần ngươi phụ ma, Vùng Lăng an bài lên ngao. Lê Băng tỉ tỉ, Lê Băng hắc hắc cười không ngừng, trực tiếp mang theo số lượng lớn chiến tranh kèn lệnh cùng thuốc mãnh hán chưa hoàn thành nguyên phôi lại tới. Dù sao hai thứ đạo cụ hệ thống này là muốn dựa vào ý chí tinh không phụ ma mới có thể hoàn thành chế tác. Trên thực tế, giống như loại chuyện này, Giang Nam cũng có thể làm được, dù sao hắn bây giờ chính là ý chí thế giới vô ngần. Thậm chí còn mạnh hơn ý chí vạn tộc tinh không phụ ma. Nhưng đạo cụ hệ thống dù sao dính đến thời gian bế hoàn, nguyên bản hiện thực làm thế nào, thì trong mộng ảo hiện thực phải làm như thế. Cho nên vẫn cần mượn lực lượng ý chí vạn tộc. Ý chí vạn tộc đương nhiên là trực tiếp an bài, chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ a. Lê Băng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn đạo cụ nguyên phôi phụ ma hoàn thành, ánh mắt sáng lấp lánh, đáy mắt chỗ sâu là vẻ hứng thú nồng đậm. Nàng không khỏi nghiêng đầu chờ mong nhìn về phía Giang Nam, thối đệ đệ, cái này ý chí vạn tộc tinh không có thể cho ta mượn cát một cát nghiên cứu một chút không? Tỷ tỷ tương đối tò mò hình thức tồn tại của thần, còn có công năng có thể thực hiện. Đối tượng thí nghiệm đặc biệt hiếm thấy như vậy thế nhưng mà không phổ biến a. Mọi người vừa nghe, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Phốc hoa tương đương đối tượng thí nghiệm, người gọi ý chí thế giới là đối tượng thí nghiệm hà? Đúng là rất đặc biệt hiếm thấy, bởi vì một tòa thế giới đặc miêu chỉ có một cái ý chí thế giới A Uy. Cái này, cái đồ chơi này cũng có thể lấy ra nghiên cứu sao? Băng thần đã thần tiên đến trình độ muốn mổ ý chí thế giới nghiên cứu nha. Giang Nam nhếch môi cười một tiếng, đương nhiên có thể. Đây chính là thỉnh cầu của Lê Băng tỷ tỷ mà tương đương sao có thể không vừa lòng chứ? Ai tương đương kia ai, phối hợp Lê Băng tỷ nghiên cứu một chút chính ngươi đi, nàng bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, nghe lời nha, sau đó cho ngươi ăn ngon. Vạn tộc tinh không thế giới lại run lên. A tương đương ngươi thật lớn phương A ngươi, ngươi hào phóng đem ta đưa đi làm đối tượng thí nghiệm A ngươi. Ngươi cũng là ý chí thế giới, sao không để cho nàng nghiên cứu ngươi A, bất quá có ăn ngon. Ta nhận A ta, mọi người thấy một màn này thì chậc chậc chậc lưỡi, ngươi sủng nàng bá đạo quá luôn. Lê Băng nghe xong hưng phấn hỏng, ánh mắt lại không khỏi rơi vào trên người hai con mắt lớn nhỏ kia. Hai mắt lớn nhỏ kinh khủng, nàng sẽ không phải là thuận tiện cũng muốn nghiên cứu một chút hai ta A. Hai người như gặp ôn thần, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng Giang Nam lại búng tay một cái, hai người tương đương tới, còn có việc chưa làm xong đâu, quên ước định trước đó nói tốt rồi nha. Làm việc cho ta, thế nhưng mà có chỗ tốt đó. Nói xong hắn móc ra từ trong ngực một đống lớn mệnh tệ cứng rắn. Mấy đồng tiền xu vận mệnh này cần phải mượn lực lượng hai mắt lớn nhỏ, mới có thể hoàn thành chế tác cuối cùng. Hai người run run rẩy rẩy chạy tới, dùng hết sức bú sữa. Phụ ma đại lượng cho những đồng tiền xu trống không kia. Còn tốt Lê Băng chuẩn bị siêu cấp nhiều tiền xu trống không, một lần làm đủ số lượng, đủ để bù đắp tiêu hao của Giang Nam trong thời gian bế hoàn, thậm chí còn lợi nhuận ra không ít. Đã như thế, tất cả đạo cụ hệ thống đều đã hoàn thành làm ra. Tiếp đó chỉ cần đem những đạo cụ hệ thống này, thông qua tiểu Mira nhấc lên cầu nối thời gian, lần lượt đưa lên đến quá khứ, bù đắp lên mỗi một cái đạo cụ hệ thống tiêu hao. Thẳng đến bù đắp xong tất cả tiêu hao trong thời gian bế hòa này mới xem như triệt để hoàn thành, sau đó. Giang Nam liền có thể bắt tay vào làm đem hệ thống đầu cuối vận chuyển đến thế giới vô ngần của bản thân, chặt đứt cầu nối thời gian, đem tiểu Mira từ vị trí rãnh hệ thống gỡ xuống. Cứu sống, bởi vì thời gian bế hoàn sau khi bù đắp hoàn thành, cũng không cần kết nối đến quá khứ nữa, nhiệm vụ của Mira đã hoàn thành. Mà là hệ thống đầu cuối trực tiếp kết nối đến vài bầy hàng lên. Đã như thế, hệ thống liền có thể khôi phục sử dụng bình thường, nguồn gốc đạo cụ càng không cần thông qua Mira trở về đưa, mà là sau khi luyện chế xong. Thông qua hệ thống đầu cuối truyền thâu đến không gian hệ thống bên trong. Đến lúc đó, thì cũng nên bắt tay vào làm nghiên cứu tập hợp đủ thanh tiến độ giá trị oán khí, đem làm biến trở về ra sự tình. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch trước đó mà tiến hành đâu vào đấy. Mà ngay lúc hai mắt lớn nhỏ khốc suy phụ ma cho tiền xu vận mệnh, liền nghe Vivi rít lên một tiếng. Tiếng kêu kinh khủng chưa từng nghe thấy, Vivian nhanh như chớp núp ở sau lưng hắc thần. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Vivi mặt mũi trắng bệch, Giang Nam khẽ giật mình, đồng nghiệp trước kia của Vivian. Sẽ không phải, chỉ thấy trong tinh không, một bóng người khập khiễng lại tới, quần áo rách dưới, tóc cũng rối bời, đầy người chật vật. Trong tay chống một cây gậy gỗ vảnh lên không biết từ chỗ nào. Người đến không phải người xa lạ, chính là lão bằng hữu của đại gia. Khắc Tinh tổ chức, Kaori bản đan A, bây giờ là đẳng cấp siêu phàm đỉnh phong, còn chưa có bộ dáng thôn tinh. Giờ khắc này, không riêng gì sắc mặt Vivian biến đổi. Dương Kiên, Odin, Boulder bọn họ một đám người này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phần phật một lần, đám người liền tản ra, cách Kaori thật xa. Chỉ thấy Kaori ngại ngùng gãi đầu một cái, vẻ mặt áy náy, nam. Nam thần, tổ chức nguyên lai của ta xem như không còn, lão đại bị ngươi xử lý. Trong nhà bên này, có chỗ nào có thể dùng tới ta không? Ta biết nhiều thứ lắm, việc gì cũng có thể làm. Cho đóng 5 hiểm 1 vàng cùng bảo hiểm xã hội là được. Mà giờ khắc này, mặt Giang Nam cũng trắng, đại thủ tử vô địch hoàn vũ cảnh toàn bộ tinh không này, giờ phút này trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Đối mặt Tốn Tổ cùng Khương Phồn, hắn đều không sợ hãi a, lão tử đều làm nổ thế giới vĩnh hằng, Kaori không có việc gì. Chỉ thấy Kaori lộ vẻ xấu hổ gãi đầu một cái, ta đã không thối, không cần cường điệu nhiều như vậy lần a, ta vốn cho rằng mình chết chắc rồi, dù sao thế giới vĩnh hằng sụp đổ, chúng ta cũng không đường sống. Nhưng Tốn Tổ cuối cùng dùng bọt khí quy tắc bọc lại rất nhiều người, đem chúng ta đều phát xạ ra ngoài. Mặc dù bị thủy triều hỗn độn nghiền nát rất nhiều bọt khí, nhưng không bao gồm ta may mắn bị thủy triều đẩy ra, sau đó bị đánh ngất đi, tỉnh. Tỉnh lại thì các ngươi đều đánh xong rồi. Nói thật, trong nhà thật không có chức vị gì ta có thể làm sao. Ta quá thiếu một phần công tác lâu dài lại ổn định. Giờ khắc này, Kaori đáng thương nhìn về phía Giang Nam. Van cầu gây tương đương từ khi bị Thánh Tinh mang đi từ Lam Tinh về sau, Kaori vẫn nhậm chức trong tộc Bâu. Nguyên bản tộc Bâu muốn bồi dưỡng nàng trưởng thành, sau đó dùng Kaori ứng phó nhân loại, làm người buồn nôn dùng. Kết quả chính sách đối địch của cấp trên biến rồi lại biến, đẳng cấp bản thân Kaori cũng nhổ không lên, căn bản là không có được tộc Bâu phát huy tác dụng. Cơ bản toàn bộ hành trình đều ở trong tộc người ta mò cá. Dù sao trên người nàng có nô ấn, muốn chạy cũng chạy không được nha. Về sau tinh hải chú nguyên bị hủy, nô ấn biến mất, trói buộc trên người Kaori cũng không còn. Nàng vẫn không rời đi, dù sao bên ngoài loạn như vậy, một phần công việc mò cá nhẹ nhõm như thế vẫn là thật khó tìm. Kết quả Thánh Tinh không còn, không riêng gì Thánh Tinh, tứ đại phe phái của tộc Bâu cơ bản cũng mất, Tốn Tổ cuối cùng đưa ra ngoài một nhóm thôn tinh, cũng gần như đều bị nghiền chết. Như Long Kiềm, Lưu Nhận đều đã chết, nhưng lại cũng có lẻ tẻ tộc nhân bị đưa ra, Kaori cũng đi theo kiếm về một cái mạng. Thế là, Kaori thất nghiệp không chỗ nương tựa liền chạy tìm đến Nam Thần cầu công tác. Chán Giang Nam đổ mồ hôi, không tin ngươi hỏi Kiên ca. Dương Kiên cũng điên cuồng gật đầu, à đúng đúng đúng. Trong nhà thật không có việc phải làm a, hay là ngươi hỏi lại người khác một chút. Cái này đặc miêu chính là vũ khí chiến lược cấp, Khắc Tinh tổ chức. Ngươi xem hạ tràng của tộc Bâu thì biết a uy, tổn thất thảm trọng như vậy, gần như bị diệt tộc, lão tổ tông đều rát, con hàng này còn tại a. Kaori ngốc trong tổ chức thì không có một ai có kết cục tốt. Ai dám muốn a? Tuy nói Kaori nhìn bề ngoài không có gì xấu, thậm chí dùng khí vận chi nhãn nhìn, còn thuộc loại khí vận rất tốt, loại mệnh cứng rắn đâu. Căn bản không phải thuộc tính tai tinh, nhưng đi theo Giang Nam một đường tới đều biết, cái đồ chơi này bất thường a, thà tin là có, không thể tin là không được chứ. Kaori vò đầu, vẻ mặt thất lạc, a, trong nhà không có việc làm cho ta a, vậy ta muốn đi đâu a, ta không có công tác làm, chẳng phải là biến thành không việc làm. Giang Nam nuốt nước miếng một cái, chủ yếu là, ta bây giờ thật không có thế lực đối địch gì cho ngươi khác a. Ta đều vô địch, ai dám đối địch với ta trong thiên hạ này a. Giang Nam khoát tay áo, no thôn tinh trong nhà nhiều lắm, muốn nhiều thôn tinh như vậy làm gì. Đủ là được thôi, lời này vừa nói ra, mặt vô tội đen, mặt người các tộc cũng đen. Không hổ là ngươi, vét say vô hình a, bất quá số lượng thôn tinh của nhân loại xác thực tinh không nhất tuyệt. Căn bản không thiếu cường giả thôn tinh. Nếu Giang Nam không muốn, vậy, ánh mắt mọi người không khỏi phát sáng lên, nữ tử nhân loại này, thế nhưng mà ổn thỏa lên thôn tinh, nếu có thể phủi đến trong nhà, chẳng phải là có thêm một cường giả thôn tinh. Hơn nữa còn là thân phận nhân loại, cái này về sau cũng coi như cùng nhân loại nhiều hơn một mối liên hệ, chuyện tốt a, huống hồ Kaori này, xem ra chính là một bộ dễ nuôi bộ dáng a. Noe hơn nhẹ, vậy tương đương đến ám trụ thể của ta thế nào? Ta cho ngươi đãi ngộ lão tổ tông, Manti phất tay, đến thiên khải tộc của ta tốt hơn. Đãi ngộ tuyệt đối không mang theo kém ngươi. Trùng Thiên Cẩm vội vàng nói, chủng tộc ngươi nguyện ý tới không? Ta cho ngươi bộ đội trùng binh. Kaori đều trợn tròn mắt. Thiên, cái này, tất cả mọi người nhiệt tình như vậy sao? Ta đây sao quý hiếm a? Vô tội vung tay lên, Giang Nam không muốn, ta muốn. Ta nhớ ngươi trước đó bị tộc bâu chộp tới a, chuyện trong tộc, ngươi cũng hiểu chút. Vừa vặn ta muốn quét sạch hư trong tộc, trùng kiến tộc bâu, chính là lúc thiếu nhân thủ, nếu không. Đến giúp ta thế nào? Giang Nam, mượn ngươi một người dùng, được không? Không có ý kiến chớ. Giang Nam liên tục vỗ bộ ngực, khung có. Đương nhiên khung có, tùy ngươi dùng chính là. Không cần trả lại, Kaori, nhanh, nhanh đi đi theo ông chủ mới của ngươi mà làm, hắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Mắt to Kaori lập tức phát sáng lên, cảm ơn Nam Thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được công tác mới, Nam Thần quả nhiên thần thông quảng đại a. Chỉ thấy Kaori nhanh như chớp chạy tới sau lưng Vô Tội, hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc được chứ. Giang Nam cũng chán đổ mồ hôi, Giang Nam gật đầu không ngừng, vậy giao cho ngươi. Vốn là có chút yên tâm, Kaori chuyến đi này, bản thân thì càng yên tâm được chứ. Danh hào Khắc Tinh tổ chức nói không, nếu bâu tộc thành thành thật thật làm kính, chân thực phát triển, Kaori cũng sẽ không có hiệu lực. Một khi đường đi bắt đầu lệch, Khắc Tinh tổ chức sẽ phải thức tỉnh Aoi. Mà đúng lúc Giang Nam vừa an bài Kaori ra ngoài, đang lén lút vui vẻ. Hai mắt lớn nhỏ cũng đã hoàn thành việc phụ ma tiền xu vận mệnh, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không khỏi rơi trên người Giang Nam, khẽ động. Sau khi hai mắt liếc nhìn nhau, tựa hồ đã đưa ra quyết định nào đó, cùng nhau khẽ gật đầu. Chỉ thấy tiểu nhãn tử run rẩy đi tới trước mặt Giang Nam, giật giật ống tay áo của hắn. Giang Nam khẽ giật mình, hả, sao vậy, đã nhanh vậy hoàn thành phụ ma rồi à, không đủ sao? Vậy ta lại tìm Lê Băng Tỷ làm thêm chút nữa nhé. Tiểu nhãn tử lắc đầu như trống bỏi, làm thêm nữa, ngươi muốn làm mệt chết hai ta sao? Chỉ thấy tiểu nhãn tử lập tức phóng ra một luồng chấn động kỳ dị, truyền tới Giang Nam. Mặc dù nó không nói gì, nhưng luồng chấn động nguyên thủy ấy lại được Giang Nam dễ dàng hiểu ra. Giống như đang nói chuyện vậy, ngươi, ngươi có thể tới đây một chút không? Hai chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Giang Nam mở to hai mắt, chết tiệt, hai ngươi biết nói chuyện sao? Vậy mà cứ khoa tay múa chân với ta mãi. Đùa đại ca đấy à? Đại nhãn tử lại phóng ra luồng chấn động kỳ dị, Giang Nam cũng tương tự đọc hiểu ý tứ nó muốn truyền đạt. Đây là phương thức truyền đạt tin tức giữa các ý chí thế giới, chỉ khi ngươi đạt tới hoàn vũ cảnh, bản thân cũng hóa thành ý chí thế giới rồi, mới có thể lý giải được. Hai chúng ta không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không truyền đạt chấn động trong thế giới quan trắc, để tránh phá hư tiến trình phát triển vốn có của thế giới. Giang Nam mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó cười chế nhạo nói, cho nên. Ý của hai ngươi là thừa nhận mình là hóa thân của ý chí thế giới rồi nhỉ? Tương đương hơn nữa còn là loại tiên thiên. Ta đoán đúng rồi chứ? Lời này vừa nói ra, mắt đám người đều suýt lồi ra ngoài. Thân phận thật sự của Huy Thị giả, thế mà lại là ý chí thế giới sao? Chính là tồn tại cùng loại với ý chí vạn tộc tinh không, hóa thành Huy Thị giả. Ý chí thế giới còn có thể tiến hóa thành dáng vẻ này. Ngay cả Hắc Thần cũng ngây người, điểm này hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu nhãn tử ánh mắt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Sau đó cứ kéo Giang Nam đi về phía bên cạnh, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn nói vậy. Giang Nam đương nhiên là đi theo hai con đi theo. Dù sao Huy Thị giả nắm giữ tin tức, nhiều hơn hắn biết rất nhiều. Hai mắt lớn nhỏ cứ dẫn Giang Nam đi tới nơi xa trong hư không. Vừa mới đứng lại, sau đó Hắc Thần, Tiêu Suy Hỏa, Dương Kiên gì đó liền đều chạy tới nghe lén một cách quang minh chính đại. Tiểu nhãn tử liếc mắt. Sao mọi người đều tới thế hả? Vậy chạy ra nơi xa nói còn ý nghĩa gì nữa? Đại nhãn tử bất đắc dĩ lắc đầu, cứ nói thẳng đi, dù sao cũng là có việc cầu người ta. Giang Nam thì cứ cười hắc hắc, thần thần bí bí lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Nhanh, khai báo lai lịch đi, hai người rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lại muốn ta giúp đỡ cái gì? Trước đây đã nói rồi, làm tình báo viên cho ta, giúp ta phụ ma tiền xu, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Dù sao ta Giang Nam từ trước đến nay không bạc đãi người nhà, chỉ cần là ta đủ khả năng, lại không trái với ranh giới cuối cùng của ta, cứ mở miệng đi. Chỉ thấy tiểu nhãn tử bất đắc dĩ nói, ta và nó. Thật là hóa thân của ý chí thế giới, chỉ có điều tình huống của chúng ta hơi đặc thù. Người biết đấy, mỗi tòa tinh không thế giới đều sẽ đản sinh ra một ý chí thế giới, còn ta và đại nhãn tử, cũng có tinh không thế giới tiên thiên riêng của mình, chỉ có điều trùng hợp là. Khi hai tòa tinh không thế giới sinh ra, ở quá gần nhau, nên khi sáng thế đã trực tiếp sụp đổ dính vào nhau, có một bộ phận dung hợp, biến thành thế giới liên thể giống hình hồ lô vậy. Hai tòa thế giới từ lúc mới sinh ra đã nối liền với nhau, không cách nào chia tách, một khi chia tách, hai tòa thế giới đều sẽ sụp đổ. Thế là, liền trở thành bộ dạng này. Giang Nam ngạc nhiên, hà, tốt, khá lắm, thế giới song sinh còn có sao? Hai tòa tinh không thế giới tự nhiên dính liền với nhau. Quả nhiên, cấm hải rộng lớn, không thiếu chuyện lạ mà. Khe nứt thứ nguyên 3,5 chiều của vạn tộc tinh không thế giới, chính là dưới cơ duyên xảo hợp mà tách ra, tạo thành thế giới đỉnh cấp, nó còn tuyệt hơn, khi hai tòa thế giới sinh ra. Sụp đổ dính liền với nhau còn có sao? Thế giới liên thể, Đại Nhãn Tử nói tiếp, tuy nói là thế giới liên thể, nhưng vẫn mang hai thuộc tính, hai tòa thế giới riêng của mình đều đã đản sinh ra ý chí, chính là ta và nó. Sinh mệnh trong hai tòa thế giới, cũng có thể tùy ý qua lại giữa hai tòa thế giới, sẽ không chịu ảnh hưởng của chân lý bảo toàn. Hắc thần nuốt nước miếng một cái, hai người thật không có thượng cấp sao? Không có lãnh đạo, lại vì sao muốn quan trắc thế giới khác, ghi chép tinh không sách sử? Phía trên cấm vực sinh mệnh, còn có tầng cấp cao hơn sao? Tiểu Nhãn Tử gãi đầu, trên thực tế, hai tòa tinh không thế giới của chúng ta, đã tiến vào giai đoạn nhiệt tịch, cách ngày đại sụp đổ cũng không còn bao lâu nữa. Mà nói như một ý chí thế giới, ta và nó sớm đã phát triển đến đỉnh phong, đã chín muồi. Tự nhiên có thể ý chí hóa hình, nhưng tiến vào thế giới khác, cũng có rất nhiều hạn chế, đương nhiên. Cũng không cách nào điều động quá nhiều lực lượng, bởi vì đây không phải thế giới của mình, vận hành càng không phải quy tắc của mình. Đám người chỉ biết tặc lưỡi, Giang Nam càng là mặt đầy kỳ lạ. Ý chí tinh không thế giới tiên thiên phát triển đến hình thái cuối cùng, chính là hình thái như các ngươi sao? Đại Nhãn Tử nói tiếp, phải, còn về việc phía trên cấm vực sinh mệnh rốt cuộc có tầng cấp cao hơn hay không, ta không rõ lắm. Nhưng chúng ta cũng không có cái gọi là lãnh đạo như các ngươi nói. Cũng không phải bị quản lý bởi ai, việc quan trắc tiến trình phát triển của thế giới khác, ghi chép tinh không sách sử, là hành vi tự phát của ta và nó. Hai ta cũng không biết có ý chí tinh không thành thục thể nào khác làm như thế không, ít nhất quan trắc đến bây giờ. Ta và nó còn chưa từng gặp qua ý chí thế giới tiên thiên thành thục thể nào khác. Giang Nam chống cằm, Huy thị giả không có lãnh đạo sao? Quan trắc là hành vi tự phát, phía trên cấm vực sinh mệnh có tầng cấp thế giới cao hơn hay không cũng không biết. Hắc thần tò mò nói, vậy các ngươi quan trắc những thứ này làm gì thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à, ta biết rồi. Nhất định là hai ngươi ở lại nhàm chán đấy à? Đại Nhãn Tử im lặng, cũng không phải ý chí nào cũng nhàm chán như ngươi. Tiểu Nhãn Tử chống nạnh, hai chúng ta thế nhưng rất có chính sự đấy. Tiểu Nhãn Tử nói tiếp, trước đây đã nói rồi. Hai tòa tinh không thế giới liên thể của chúng ta đã bắt đầu nhiệt tịch, sắp đại sụp đổ, trong thế giới đã không còn bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Sau khi đại sụp đổ, tinh không thế giới sẽ quay lại điểm kỳ dị, sau đó lại lần nữa sang thế, hình thành thế giới hoàn toàn mới. Hoàn thành một lần luân hồi thế giới. Mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sở dĩ đi ra ngoài quan trắc thế giới khác, ghi chép tinh không sách sử, chính là để học tập, điều tra nghiên cứu. Xem hình thức phát triển của thế giới khác, có gì thích hợp không? Sau đó vì lần luân hồi thế giới tiếp theo tích lũy kinh nghiệm, như thế liền có thể làm tốt hơn. Hắc thần há to miệng, Sigma đệt, có nhầm không? Hai cái ý chí thế giới các ngươi, chạy ra khắp nơi trong thế giới khác để hóng chuyện. Là để học tập. Học tập làm sao để phát triển tốt hơn? Cái này đệt. Hắc thần nhất thời không biết nói gì cho phải. Giang Nam mặt đầy vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn xem. Ngươi nhìn ý chí tinh không nhà người ta xem. Học hỏi tốt bao nhiêu? Biết nghĩ cho sinh linh trong thế giới nhiều hơn. Ngươi nhìn lại nhà ta xem. Chỉ biết giả vờ đáng yêu hại người, nhìn là muốn đấm rồi. Vạn tộc tinh không thế giới lại bắt đầu run rẩy. Có điều các ngươi nói vũ trụ nhiệt tịch là... Đại Nhãn Tử buông tay giải thích nói, ý tứ của nhiệt tịch chính là, giá trị entropy trong vũ trụ sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần tăng lớn, từ có trật tự hóa thành vô trật tự. Khi giá trị entropy đạt tới lớn nhất, tất cả năng lượng hữu hiệu đều đã chuyển hóa thành nhiệt năng, nhiệt độ của tất cả vật chất đều đạt tới cân bằng nhiệt, đây chính là nhiệt tịch. Mà sau khi nhiệt tịch bắt đầu, trong thế giới liền không còn năng lượng để duy trì vận động, hoặc sinh mệnh tồn tại, trong thế giới của chúng ta đã là một màu đen kịt. Tất cả tinh cầu đều đã tắt, băng lãnh, vô sinh cơ, đã hướng tới sụp đổ, ngay cả tất cả lỗ đen trong toàn bộ tinh không đã từ rất lâu trước đó tử vong tiêu tán. Nếu thời gian của một tòa thế giới thật sự có điểm cuối, vậy thế giới sau nhiệt tịch vũ trụ, chính là thời gian cuối cùng. Giang Nam nghe giật mình thon thót, Điều này cũng có nghĩa là thế giới tiêu hao hết tất cả năng lượng, đi về phía tử vong sao? Nhưng tử vong không phải là kết thúc, mà là một lần luân hồi, một lần bắt đầu hoàn toàn mới. Cho nên hai mắt lớn nhỏ mới đi ra ngoài học tập, vì lần luân hồi tiếp theo, lần khai phục trò chơi tiếp theo mà chuẩn bị. Khá lắm, vậy một tòa thế giới bình thường từ lúc sinh ra đến nhiệt tịch, thường cần bao lâu? Đại nhãn tử nói, nếu đổi sang phương thức đo lường thời gian bên các ngươi, đại khái là 10 mũ 100 năm. Đây cũng là tuổi của ta và nó, vạn tộc tinh không thế giới mới 13,8 tỷ năm, còn cực kỳ non nớt, trẻ tuổi, chỉ là tiểu nãi hoa vừa mới ra đời thôi. Giang Nam suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, cái quái gì thế này, 10 mũ 100 năm, đây rốt cuộc là con số kinh khủng cỡ nào, một theo sau 100 số không à, một Google 5 còn có sao? Chu kỳ diễn hóa của tinh không thế giới thế mà lại dài dằng dặc như vậy sao? So với chu kỳ diễn hóa của toàn bộ tinh không thế giới, vạn tộc tinh không thế giới thật là một tiểu nãi hoa vừa mới sinh ra. Khá lắm, hai mắt lớn nhỏ không chỉ chín muồi, hơn nữa còn biết rõ là sắp chết nữa chứ. Tiểu nhãn tử vẻ mặt thành thật, hai ta muốn ngươi khi hai chúng ta luân hồi sinh ra, rót vào càng nhiều năng lượng giới nguyên vào trong điểm kỳ dị không? Thời gian, tốt nhất là có thể tạo ra một khe nứt thứ nguyên, để hai ta biến thành đỉnh cấp. Đừng thấy chúng ta là ý chí tinh không. Ý chí tinh không tiên thiên căn bản không có cách nào chạm tới cấm hải giới nguyên, càng đừng nói cấm vực sinh mệnh. Chúng ta không có cách nào tự mình thu giữ năng lượng giới nguyên từ cấm hải giới nguyên. Lúc sinh ra có bao nhiêu, vẫn là bấy nhiêu, tổng lượng là không thay đổi. Hơn nữa chúng ta từng quan trắc cảnh tượng bích lũy thế giới tinh không tiên thiên bị phá nát, tòa thế giới đó trực tiếp bị năng lượng giới nguyên cuồng bạo tràn vào xé nát ngay lập tức. Sinh linh trong đó, bao gồm cả tòa thế giới, đều không còn tồn tại nữa. Cho nên, hai chúng ta cần ngươi giúp đỡ, giúp hai ta tiến thêm một bước. Chúng ta muốn trong lần luân hồi tiếp theo sáng tạo ra thế giới càng sáng chói phồn hoa. Như thế, nói như vậy không chừng sẽ có khả năng thoát khỏi số mệnh. Giang Nam khẽ giật mình, khá lắm, đây là tìm đến mình tuyển xứng đến rồi còn gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, luân hồi về sau, lớn nhỏ môi vẫn sẽ giữ lại có ý chí. Giang Nam nhếch môi cười, chuyện này thì không thành vấn đề, chỉ là... thêm thứ nguyên kẽ hở, hai chư thủ, chơi cho rõ chưa? Tiểu nhãn tử liếc mắt, nghiêm túc nói, hai chúng ta thế nhưng mà rất có lòng tin. Bởi vì là liên thể thế giới, cho nên sinh linh trong thế giới chúng ta tiềm lực cũng cực cao, mặc dù không bằng có được thứ nguyên kẽ hở đỉnh xứng thế giới. Nhưng mà muốn so với tinh không thế giới phù hợp thì mạnh hơn không ít, hơn nữa chúng ta là hai đạo ý chí cùng nhau kinh doanh, còn học tập nhiều kinh nghiệm như vậy. Nhất định có thể chơi được. Nghe đến đó, Giang Nam không khỏi tò mò. Ô hô, thì ra là thế sao? Vậy các ngươi trong thế giới, đã từng có sinh ra hoàn vũ chưa? Lớn nhỏ môi liếc nhau, sau đó mắt một đen. Xác thực là trước khi hình thành màn chơi cửa sổ kỳ, từng sinh ra hoàn vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn là hai vị. Bọn họ sinh ra đã tạo thành tổn thương cực lớn cho hai ta, đồng thời mở ra một kiếp sống thống trị dài dằng dặc. Bất quá cũng may hai ta nội tình tốt, đối phó hai vị hoàn vũ dày vò. Nghe xong, Giang Nam lập tức thấy hứng thú, cũng từng sinh ra hoàn vũ, cái kia, bọn họ hiện tại thế nào, chết rồi, hay là đi đâu? Đại nhãn tử lắc đầu, bởi vì không chịu nổi cô tịch dài răng rặc, cuối cùng hai người lần lượt bước vào lỗ đen, rồi không còn tin tức gì. Không biết là vẫn lạc hay là thế nào, ngươi nên rõ ràng, không phải tất cả sinh mệnh đều có tư cách tiến vào sinh mệnh cấm vực. Nơi đó không phải sinh mệnh nào cũng có thể chạm đến. Cho dù là thế giới ý chí như chúng ta cũng không được. Như người cùng Khương Phồn, chúng ta chưa từng thấy qua. Giang Nam há miệng, bởi vì quá mức cô tịch, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cho nên vào lỗ đen. Cái này, Hắc Thần tuét môi nói, ngươi tưởng tượng một chút, đứng ở đỉnh điểm thế giới, biết hết thảy thế gian này, không có khiêu chiến mới, không có sự vật mới. Con đường vô pháp kéo dài về phía trước, một ức năm, trăm ức năm, vô tận tuế nguyệt. Không có sinh mệnh nào có thể gánh vác được tẩy lễ của tuế nguyệt, cho nên bước vào lỗ đen. Truy đuổi con đường kéo dài là một loại tất nhiên. Đừng quên, bản chất của sinh mệnh chính là truy cầu tốt đẹp, truy cầu mạnh hơn, tất cả sinh mệnh đều hướng lên mà sống. Giang Nam hung hăng giật mình, đó thật là cuộc sống mà bản thân không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, đây cũng là thứ bản thân sẽ phải đối mặt. Chỉ có điều khác với bọn hắn, Giang Nam đã thông đường. Giang Nam hưng phấn xoa tay. Nói, vậy hai ngươi không bị hai hoàn vũ kia hút sạch, vẫn rất may mắn nhỉ. Nói hai ngươi rốt cuộc quan trắc bao nhiêu tòa thế giới. Trong thế giới khác không có hoàn vũ sao? Những hoàn vũ kia cuối cùng đều đi đâu? Có thế giới nào cao tầng hơn? Chuyên môn gánh chịu hoàn vũ cường giả loại hình thượng cấp thế giới gì đó. Tiểu nhãn tử nói, hai người bọn họ không hút sạch liên thể thế giới của chúng ta là lựa chọn sáng suốt. Nếu không, bọn họ sẽ thay thế chúng ta, bước vào vòng số mệnh không thể trốn thoát. Trên thực tế, chúng ta đã gặp hoàn vũ cường giả trong thế giới khác, hấp thu toàn bộ sinh ra ở tinh không thế giới, hóa thành thế giới của mình. Mà một khi như thế, thế giới của hoàn vũ cường giả đó sẽ thay thế thế giới ban đầu, trở thành thế giới phao nổi lơ lửng trong cấm hải giới nguyên. Hắn vẫn không có cách nào chạm đến cấm vực sinh mệnh, cấm hải giới nguyên, mà là sẽ trải qua luân hồi lần này đến lần khác, Gugon năm này đến Gugon năm khác. Bước vào vòng số mệnh luân hồi vô hạn, từ ngày kia sửng sốt biến thành tiên thiên, mặc dù hắn là chủ nhân thế giới này, nhưng đối với sinh linh hoàn vũ ngày mai mà nói, lại có ý nghĩa gì đâu. Hoàn vũ kia vì không chịu nổi số mệnh luân hồi như vậy, đã thử tự sát diệt thế, nhưng chết cũng không chết được, vẫn sẽ một lần nữa sang thế luân hồi. Cái này, có lẽ là trừng phạt của cấm hải giới nguyên đối với kẻ nuốt chửng thế giới tiên thiên. Giờ khắc này, Giang Nam hung hăng giật mình. Khá lắm, với sinh linh ngày kia mà nói, thật đúng là đủ thảm. Nuốt chửng hoàn toàn thế giới tinh không tiên thiên, vậy mà lại có kết cục như thế sao? Tốn tổ nếu làm được, nuốt chửng toàn bộ thế giới tinh không vạn vật, sợ rằng cũng phải bước vào vòng số mệnh này a. Giang Nam nuốt nước miếng, cho nên. Đây là mục tiêu cuối cùng của các ngươi. Thoát khỏi vòng số mệnh làm ý chí thế giới tinh không tiên thiên này, muốn chạm đến cấm hải giới nguyên, không cần phải trải qua luân hồi. Lớn nhỏ môi liếc nhau, gật đầu thật mạnh. Đúng, một lần luân hồi không được, vậy thì làm lại, một ngày nào đó, hai chúng ta muốn thoát khỏi số mệnh, chạm đến cấm vực. Hắc thần há miệng, đây là hai kẻ ăn dưa có truy cầu à, đại nhãn tử nói tiếp, đến mức chúng ta rốt cuộc quan trắc bao nhiêu tòa thế giới. Tổng cộng có 1,4751,8254 tòa, đây là chỉ số lớn nhất mà chúng ta có thể đồng thời quan trắc nhiều hơn thì bận không xuể, trong đó có rất nhiều không đáng chú ý. Bởi vì đối với chúng ta mà nói không có giá trị tham khảo gì, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một vài chuyện thú vị. Cũng tỉ như thế giới tinh không tiên cung, bình thường chúng ta không hay đi, trong những thế giới này, chỉ có thế giới tinh không vạn tộc là đỉnh xứng, có được thứ nguyên kẽ hở. Tiềm lực sinh mệnh so với liên thể thế giới của chúng ta cao hơn, thuộc về thế giới có giá trị quan trắc nhất, tính tham khảo rất mạnh. Ngoài ra, chúng ta cũng không thông qua cấm hải giới nguyên qua lại các đại thế giới, mà là thông qua cảm ứng kỳ diệu giữa các ý chí thế giới tiên thiên mới có thể làm được. Chỉ là luận năng lực này, chỉ có thể làm được khi thế giới ý chí đã thành thục đến mức đủ để hóa hình, hoàn toàn nắm giữ thế giới của mình. Như thế giới tinh không vạn tộc, thế giới tinh không tiên cung còn kém xa. Giang Nam nghe xong, một ngụm nước bọt suýt chút nữa không sặc chết. A, à, hơn 1,000,000 tòa tinh không thế giới. Cái này, nhiều như vậy à? Tiểu nhãn tử nhún vai, đây vẫn chỉ là một phần mà thôi. Hai chúng ta chỉ có thể quan trắc đến nhiều như vậy, quan trắc nhiều hơn thì bận không xuể. Số lượng tinh không thế giới trong cấm hải giới nguyên, không thể dùng con số để cân nhắc. Đến mức trong thế giới khác có hay không đản sinh ra hoàn vũ cường giả. Trên thực tế, đại đa số thế giới phù hợp đều có thể thuận lợi hoàn thành màn trời kiến thiết, phong bế đột phá cửa sổ kỳ hoàn vũ. Mà loại sinh linh đột phá đến hoàn vũ trong cửa sổ kỳ, cũng không phải là không có trong thế giới khác. Nhưng chỉ là số rất ít. Những sinh linh này đa phần đều bị nhốt trong thế giới tinh không mà mình sinh ra, không thể chạm đến cấm hải giới nguyên, rất nhiều kết cục cuối cùng, cũng là bước vào lỗ đen, bặt vô âm tín. Lại chẳng phải là nuốt vào thế giới ban đầu, bước vào vòng số mệnh. Giống như ngươi, có thể chạm đến cấm hải giới nguyên, chúng ta chưa từng thấy qua. Đại nhãn tử nói tiếp, đến mức thế giới cao tầng hơn. Ta không rõ lắm, trong nhận thức của ta, chỉ có cấm vực sinh mệnh, cấm hải giới nguyên đã là xúc không thể thành, áp đảo thế giới tiên thiên. Loại thế giới áp đảo tất cả, chuyên môn dùng để gánh chịu cường giả sinh linh hoàn vũ ngày kia. Ta suy đoán là không có, dù sao những hoàn vũ ngày kia đều bị nhốt rồi. Lớn nhỏ môi nói ra tin tức, thực sự quá chấn động. Không ai biết cấm hải giới nguyên rốt cuộc tồn tại bao lâu, là vô biên vô hạn, tất cả thế giới tinh không tiên thiên đều đản sinh trong không gian bạo trướng trùng hợp. Nhưng lại có ai biết, loại trùng hợp này rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu lần? Nhìn từ số liệu mà lớn nhỏ môi cung cấp, hơn 1,000,000 tòa sợ rằng chỉ là một góc của tảng băng trôi, tổng số lượng thế giới tinh không căn bản không thể dùng con số để cân nhắc. Trong những thế giới tinh không tiên thiên này, chắc chắn sẽ có kẻ biến thái thành tựu hoàn vũ trong cửa sổ kỳ. Mà nhìn từ tổng số, số lượng cường giả Hoàn Vũ ngày kia tuyệt đối vô cùng kinh người, không mang theo thiếu. Ta không tin, dưới cơ số lớn như vậy, lại không có một Hoàn Vũ ngày kia nào, có thể chạm đến cấm hải giới nguyên. Không có loại thế giới cao tầng chuyên môn gánh chịu Hoàn Vũ. Lớn nhỏ môi cũng nhìn Giang Nam với vẻ mặt im lặng, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống ngươi cùng Khương Phồn biến thái sao? Hai chúng ta không phải vô duyên vô cớ suy đoán, chúng ta đã quan trắc rất lâu, thật sự chưa từng gặp qua các ngươi như vậy. Giang Nam mặt đen lại, tuy nói là đang khen ta, nhưng vì sao lại có cảm giác bị mắng? Đã không biết rốt cuộc có hay không loại thế giới cao cấp kia, vậy thì vào cấm hải giới nguyên tìm xem, nếu thật sự không có, vậy cũng hơi nhàm chán nhỉ? Không được, ta tự mình xây một cái không phải sao? Dựa vào vô ngần thế giới của ta, đủ để gánh chịu cường giả Hoàn Vũ ngày kia, tự mình sáng tạo thế giới. Đến ít nhiều đều được. Sau này ta dự định chậm rãi biến tất cả tinh thần trong vô ngần thế giới thành thế giới tinh thần. Như vậy, vô ngần thế giới sẽ có nội tình đầy đủ, đến bao nhiêu Hoàn Vũ cũng không sợ. Hoàn Vũ trong thế giới khác chẳng phải bị nhốt trong thế giới sinh ra sao? Vậy thì để bọn họ đến bên này ta đi, sau khi ta giải quyết bên này, dự định du lịch ở từng thế giới. Thu thập để khôi phục giá trị lam oán khí, học tập văn minh, tri thức của các đại tinh không thế giới, dùng cái này để cường hóa bản thân. Trước khi đi, ta có thể để lại một điểm truyền tống trong thế giới khác, chỉ có cường giả Hoàn Vũ cảnh mới có thể mở ra điểm truyền tống này, tiến vào vô ngần thế giới của ta. Cứ như vậy, con đường của bọn họ chẳng phải sẽ kéo dài về phía trước sao, vô ngần thế giới của ta cũng sẽ náo nhiệt theo, điểm truyền tống đó sẽ gọi là vô ngần giới tháp. Hoặc là vô thượng giới tháp gì đó, tùy tiện vậy tương đương mọi người cùng nhau đến chơi đùa, nhiều người mới náo nhiệt nha. Như vậy sẽ là đủ loại thế giới đụng nhau, văn minh va chạm, giao hòa, nhất định sẽ va chạm ra những thứ càng có ý tứ hơn nhỉ. Đã như vậy, thế giới tinh không tiên thiên cũng không sợ bị cường giả Hoàn Vũ cảnh ngày kia dày vò, làm bị thương, để bọn họ đến bên này chẳng phải tốt sao? Thậm chí làm xong lời nói, gông xiềng màn trời đều có thể không thiết lập nhỉ. Như vậy có thể tránh được rất nhiều bi kịch phát sinh. Một mình ta thông đường thì không có ý tứ. Trên đường tiến lên, luôn cần đạo hữu nha, ai ai ai tương đương sao không ai nói gì. Đại gia cảm thấy ý nghĩ này của ta thế nào? Có nên làm không? Giang Nam càng nói càng hăng say, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Mà giờ khắc này, Dương Kiên, Tiêu Duy Hòa, Hắc Thần, thậm chí bao gồm cả Đại Nhãn Tử, Tiểu Nhãn Tử đều trợn tròn mắt. Tất cả đều là vì nội dung Giang Nam nói, tương lai được miêu tả. Hắn không phải đang bịa đặt, không phải đang cao đàm khoát luận, mà là lấy tầng cấp trước mắt của Giang Nam, hắn thật sự có thể làm được những điều này. Chế tạo ra một thế giới cao cấp hơn, để gánh chịu Hoàn Vũ các cường giả mạnh nhất vô ngần thế giới. Không có thế giới cao cấp hơn, vậy thì tự tay chế tạo một cái. Không chỉ muốn kéo dài đạo đường của bản thân, càng phải để những người khác, những cường giả Hoàn Vũ đi theo con đường. Tiêu Suy Hỏa chấn động nói, nam thằng nhóc, ngươi đây là khai hoang. Đang giảng đạo A, Hắc Thần sờn cả gai ốc, ngươi đây là muốn làm vạn giới chi chủ à, áp đảo cao hơn hết vạn giới chi chủ. Nếu thật sự bị ngươi làm thành, trời à, vô ngần thế giới đó chính là vô ngần thế giới theo ý nghĩa chân chính, áp đảo tất cả thế giới tinh không tiên thiên, gánh chịu mộng tưởng của vô số sinh linh trong thế giới. Cái đó phải là một thế giới đặc sắc như thế nào? Có thể có, cái này thật sự có thể có. Đại đệ, chỉnh A, hoàn toàn có thể chỉnh một cái A. Giang Nam hắc hắc cười, nhìn tương đương ta đã nói là có thể làm được mà. Vạn giới chi chủ gì đó không quan trọng. Chủ yếu là hiện tại cục diện này hơi nhàm chán, không có kích tình à. Mọi người đều tụ tập một chỗ mới đủ náo nhiệt nha. Lớn nhỏ môi hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta, hai chúng ta giống như không cẩn thận, chỉ thấy chứng vô thượng thế giới sinh ra lịch sử à. Tê tương đương Giang Nam lại muốn làm chuyện này sao? Đôi mắt hai người dần dần sáng lên, nếu thật sự làm được, như vậy, Hoàn Vũ cường giả sinh ra ngày kia mà thế giới tinh không tiên thiên lo lắng, cũng không phải lo lắng như vậy nữa. Bọn họ hoàn toàn có thể đi về phía vô ngần thế giới mà Giang Nam kiến thiết, tiếp tục mạnh lên trong thế giới ban đầu. Đây tuyệt đối là một lần biến cách cực kỳ trọng đại. Thậm chí sẽ thay đổi cơ lý sinh tồn của tất cả thế giới tinh không tiên thiên cũng khó nói. Vân vân, cái này có phải là một loại diễn hóa tất nhiên của cấm hải giới nguyên không? Tối ưu hóa đối với tất cả quy tắc hiện hữu, cũng là bởi vì thiếu khuyết người có thể làm như vậy, tối ưu hóa, bổ sung cho tất cả hiện hữu. Cho nên mới sinh ra thế giới tinh không vạn tộc tồn tại đặc thù như vậy. Cho nên mới có Giang Nam cùng Khương Phồn biến thái như vậy. Có thể chạm đến cấm vực sinh mệnh, cấm hải giới nguyên. Tự tay sáng tạo ra một tòa vô thượng thế giới áp đảo tất cả thế giới tinh không tiên thiên, tối ưu hóa bù đắp cho tình huống hiện hữu. Thiên, lớn nhỏ môi đã triệt để kích động. Chúng thần đã không dám tưởng tượng, nếu Giang Nam thật sự làm như vậy, rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ nào. Bởi vì mỗi một bước hắn đang phóng ra bây giờ, đều là khai hoang, đang dẫn dắt tất cả mọi người tiến lên. Hắc thần cũng hưng phấn tột độ, nhiều thế giới đến vậy, nhiều nền văn minh với phong cách khác lạ đến vậy sao? Sau này còn lo nhàm chán cái gì nữa, việc vui không thiếu rồi. Tiểu nhãn tử thử dò hỏi, cái kia, vậy chuyện chúng ta nhờ ngươi giúp đỡ thì sao? Giang Nam nghe xong thì cười, chuyến này nói chuyện khách sáo không uổng công rồi, đã thu được rất nhiều tin tức hữu ích. Không có vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà. Không phải chỉ là lúc hai người luân hồi khai phục, ta sẽ đến cho hai người thêm chút sữa, giúp hai người lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn sao? Chuyện nhỏ thôi, nhưng có điều việc này ta tuy nói có thể giúp, song hiện tại ta có một yêu cầu hơi quá đáng, cần hai người giúp ta một chút. Ta nghĩ hai người hẳn là sẽ không từ chối chứ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Giang Nam dần trở nên ma quỷ. Lớn nhỏ mắt giật mình, không khỏi run rẩy, lắp bắp nói, cái. Giúp gì thế, sẽ không phải cũng là để hai chúng ta cho Lê Băng nghiên cứu đấy chứ. Giang Nam hắc hắc cười không ngớt, cũng không phải là không thể được, có điều trước đó, ta hy vọng hai vị cho ta mượn xem tất cả ghi chép quan trắc toàn bộ thế giới, tức là tinh không sách sử. Cũng để ta học tập kinh nghiệm kinh doanh thế giới, chế định quy tắc thời đại. Dù sao bây giờ thế giới vạn tộc tinh không, thời đại trước đã kết thúc. Sau đại chiến, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Hiện tại vô cùng cần thiết chế định quy tắc thời đại mới để mưu cầu phát triển. Quy tắc thời đại có chính xác hay không, trực tiếp liên quan đến độ cao phát triển của thời đại, sự hưng suy của văn minh tinh không. Đây vốn là một đề tài thảo luận vô dài. Hai người đã ghi chép nhiều nền văn minh thế giới đến vậy, hẳn đã tổng kết ra một bộ hệ thống quy tắc không tồi rồi chứ. Lấy ra cho ta tham khảo một chút. Vừa nhắc tới điều này, Dương Kiên cũng sáng mắt lên. Quả thực, đã đến lúc chế định quy tắc thời đại mới, mở ra thời đại mới rồi. Mà quy tắc thời đại mới chế định như thế nào, lại liên quan đến việc thời đại rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu về sau. Một hệ thống quy tắc thời đại tốt, có thể duy trì thịnh thế vượt qua 100 tỷ năm, đẩy văn minh các tộc lên đỉnh cao rực rỡ. Còn hệ thống quy tắc thời đại không tốt, sẽ sụp đổ rất nhanh, thậm chí dẫn đến văn minh thụt lùi. Thời đại thiên tinh là một ví dụ rất tốt, cũng chỉ duy trì hơn 2 tỷ năm mà thôi. Lớn nhỏ mắt nghe xong, đều xấu hổ gãi đầu, sao lại có cảm giác ngượng ngùng như bị người khác xem nhật ký mình viết thế này chứ? Nhưng chuyện đã đến nước này, để được Giang Nam giúp đỡ, cũng chỉ có thể cho hắn xem tinh không sách sử. Lớn nhỏ mắt đáp, vậy, cứ quyết định thế đi, chúng ta cho ngươi xem ghi chép học tập, kinh nghiệm tổng kết, sau đó ngươi đi giúp chúng ta. Từ khi quan trắc thế giới đến nay, chúng ta quả thực đã tổng kết ra một bộ hệ thống quy tắc thời đại có tính khả thi cực cao. Trong ghi chép, thậm chí có thời đại huy hoàng duy trì vượt qua 1000 tỷ năm. Xem ngươi có dùng được không? Chỉ là đừng có chê cười ta nhé. Giang Nam nhếch miệng cười, yên tâm. Sao có thể chứ, ta làm sao lại cho cười hai ngươi đây? Ngoài hút tay treo ngược 100 năm, không cho phép đổi ý. Giang Nam duỗi hai tay, lần lượt ngoéo tay với lớn nhỏ mắt. Chỉ thấy tiểu nhãn tử vung tay nhỏ lên, hơn 100 triệu bản tinh không sách sử của các đại thế giới liền từ trong cơ thể thần vọt ra. Trồng chất như núi. Nhìn Hắc Thần và Giang Nam đều mở rộng tầm mắt, ý chí thế giới học giỏi như vậy năm nay cũng không nhiều nhỉ. Giang Nam đầy mắt tò mò, vội vàng cầm lấy bản tinh không sách sử thuộc về thế giới vạn tộc tinh không, lật đến trang ghi chép về thiên tinh đại kiếp nạn năm đó hắn gây ra. Cùng là ý chí thế giới, ghi chép của lớn nhỏ mắt, Giang Nam tự nhiên cũng có thể lý giải. Giang Nam bật cười, phốc tương đương ha ha ha ha ha. Cái gì mà hành văn non nớt? Trình độ học sinh tiểu học thế này. Ngươi thật sự ghi chép hơn 3 vạn lần dâm dâm dâm à, thủy văn như ngươi vậy sẽ bị đánh chết đấy biết không? Hèn gì năm đó không cho ta nhìn lén, hóa ra là ngại ngùng à, phốc ha ha ha ha ha. Không được rồi, cười chết mất, Giang Nam cười đến gặp cả người, nước mắt đều trào ra. Tiểu nhãn tử tức đến dậm chân, mắt đỏ hoe, giận dữ giật lấy tinh không sách sử trong tay Giang Nam. Tiểu nhãn tử nói, đã nói là không được cười rồi mà, sao ngươi còn cười ta? Không cho ngươi xem nữa. Hừ hừ tương đương Giang Nam vừa lau nước mắt vừa cười không ngớt, không. Không có ý gì, ta là dân chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười đâu, trừ khi nhịn không nổi. Phốc tương đương ha ha ha, đại nhãn tử che mắt, còn tiểu nhãn tử thì càng thêm ngượng ngùng. còn Giang Nam thì trực tiếp dùng ý chí của mình đọc lướt qua một lần những bản tinh không sách sử này, cùng với ghi chép tổng kết của hai người họ. Sau khi thu được toàn bộ kinh nghiệm và tin tức, liền trực tiếp giao toàn bộ tin tức cho Ai Chan, để nàng dựa theo tình hình thực tế của thế giới vạn tộc tinh không hiện tại, tổng kết ra một bản quy tắc thời đại có tính khả thi cao nhất, hoàn thiện nhất. Đồng thời, Giang Nam cũng sẽ tự mình tổ hợp tổng kết trong đầu, chắt lọc tinh hoa, loại bỏ cạn bã, đưa ra một bộ phương án. Sau đó sẽ so sánh với của Ai Chan để bổ sung cho nhau. Sau đó sẽ mở hội nghị đỉnh cao chế định quy tắc thời đại mới, thu thập ý kiến của mọi người, cuối cùng triệt để định ra pháp tắc vận hành thời đại mới. Dựa theo kinh nghiệm học tập của lớn nhỏ mắt, quy tắc thời đại chế định ra đã gần như hoàn mỹ. Dưới tình huống không xảy ra loạn gì, duy trì một thịnh thế ngàn tỷ năm chẳng phải dễ dàng sao? Cùng lúc đó, Dương Kiên cũng thông báo các tộc đều trở về thu dọn tàn cuộc. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị đỉnh cao thời đại mới, chế định quy tắc hoàn toàn mới cho thời đại. Yêu cầu mọi người trở về sớm chuẩn bị, suy nghĩ kỹ ý kiến muốn đóng góp, đưa ra lời can gián. Dù sao vừa kết thúc đại quyết chiến, việc cần làm thật sự là quá nhiều. Còn bên này, Lê Băng cũng hưng phấn chạy tới. Lê Băng nói, thối đệ đệ tương đương ngay vừa nãy, tất cả đạo cụ dùng để bù đắp sự tiêu hao trong thời gian bế hoàn đều đã được đưa về theo trình tự, việc bù đắp đã hoàn thành. Không cần chế tác đạo cụ để đưa về nữa. Bây giờ muốn đạo cụ hệ thống gì, chính chúng ta trực tiếp làm là được rồi. Giang Nam sáng mắt lên, nuốt nước bọt, cho nên. Nói cách khác, Lê Băng gật đầu mạnh, đã có thể bắt tay vào cứu Mira về rồi. Thời gian bế hoàn đã bù đắp hoàn toàn, không cần thiết phải duy trì cầu nối thời gian nữa. Giang Nam nắm chặt nắm đấm, vung tay mạnh, sải bước thẳng tiến đến hệ thống đầu cuối. Đi, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu nữa. Chỉ thấy Giang Nam trực tiếp chuyển hệ thống đầu cuối vào trong thế giới vô ngần của mình. Trung Ánh Tuyết, Hạ Giao, toàn bộ đội thuyết đô của Giang Nam đều đến. Không ít nhân loại, cùng cường giả vạn tộc tinh không cũng tới chứng kiến màn này. Giờ phút này, Mira vẫn giữ hình thái già nua, bị phong vĩnh viễn trong hổ phách thời gian. Nàng giữ tư thế cầu nguyện, thời gian của nàng ngừng lại ở khoảnh khắc đó. Còn Giang Nam thì hít sâu một hơi, đại thủ chỉ ra. Thế giới vô ngần vang vọng. Vô số tinh quang hội tụ về phía hổ phách thời gian. Lực lượng quy tắc vô cùng cường hãn trực tiếp tác động lên hổ phách thời gian. Trong tinh quang sáng chói, cầu nối thời gian bị chém đứt. Hổ phách thời gian cũng dần vỡ vụn từng chút một, cuối cùng để Mira hoàn toàn lộ ra. Tâm tất cả mọi người đều thót lên đến tận cổ họng. Mira vừa lộ ra, thân thể nàng bắt đầu lão hóa cực nhanh, gần như muốn hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Giang Nam hít mắt, đừng hòng. Nơi này chính là thế giới thuộc về ta, để ta làm chủ, tinh quang bao phủ Mira càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy thân thể già nua của Mira bắt đầu khôi phục cực nhanh, nghịch sinh trưởng ngay tại chỗ. Nàng cứ thế khôi phục cho đến khi trở lại dáng vẻ loli tóc vàng 13, 14 tuổi của Mira. Mái tóc vàng óng kèm theo tinh quang tung bay, nàng như một thiếu nữ thiên sứ đang say ngủ, hoàn mỹ không tì vết. Hàng lông mi màu vàng kim khẽ rung. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Mira chậm rãi mở mắt. Trong mắt nàng mang theo sự mê hoặc và ngây thơ, mờ mịt nhìn xung quanh. Ánh mắt nàng lần đầu tiên rơi vào người Giang Nam. Nàng thấy Giang Nam đang cười với mình, thấy mọi người đến chứng kiến khoảnh khắc này. Mũi Mira cay cay, nước mắt không khỏi chảy ra. Mira nghẹn ngào, Giang Nam, ca ca, đã là tương lai rồi sao? Tương lai, là tương lai mà anh muốn sao? Giang Nam cười. Giờ phút này cũng đỏ cả vành mắt, đã là tương lai rồi, là kết quả mà ta muốn. Ta đã xông phá tất cả trở ngại. Chúng ta đều đang tồn tại trong một giấc mộng tốt đẹp. Đã là mộng ảo, cũng là chân thực. Khoảnh khắc này, Mira cũng không nhịn được nữa, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Trên mặt nàng nở rộ nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương. Từ trong mảnh tinh quang ấy lao ra, nàng như một thiên sứ, bổ nhào vào lòng Giang Nam, ôm thật chặt. Mira eo lên. Giang Nam ca ca, Giang Nam ca ca, Mira không ngừng cọ vào lồng ngực Giang Nam, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Giang Nam ca ca đã không làm nàng thất vọng, đã thực hiện lời ước hẹn lúc chia tay. Nàng thật sự đã gặp lại mọi người trong tương lai. Giang Nam ôm Mira, nụ cười trên mặt hắn cũng mang sự thỏa mãn chưa từng có. Quá khứ, tất cả đều đã qua rồi, không sao cả. Ngươi và ta sẽ không bao giờ phải chia xa nữa. Mira gật đầu mạnh, cười một tiếng. Nhìn màn này tưởng chừng như vĩnh hằng, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ ra nụ cười hiền từ. Quả nhiên, mộng ảo thật khiến người ta say mê mà. Đối với Giang Nam mà nói, đây là kết quả không thể tốt hơn. Còn ai, Chan thì truyền tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Mira ngủ say cho đến nay vào trong đầu nàng. Mira khẽ giật mình, ngay sau đó ngạc nhiên nói, "A, ta mới ngủ có chút thời gian ngắn như vậy thôi mà đã được cứu tỉnh rồi sao? Giang Nam ca ca có thể nhanh như vậy sao?" Trên thực tế, từ lúc Mira dùng hổ phách thời gian phong bế bản thân cho đến bây giờ, tổng cộng cũng không trôi qua bao lâu thời gian nhỉ. Giang Nam đắc ý nói, vậy ngươi xem, đột phá cái hoàn vũ thôi mà, chẳng phải nhẹ nhàng vui vẻ sao? Chủ yếu vẫn là quá muốn gặp Mira nha. Vừa nói, hắn còn vừa cưng chiều xoa đầu Mira. Mira híp mắt, hưởng thụ, hắc hắc cười không ngớt, hì hì tương đương biết ngay Giang Nam ca ca hiểu ta nhất mà. Vậy còn Lam Bảo Nhi? Vừa dứt lời, trong đầu Giang Nam liền truyền đến âm thanh khởi động hệ thống. Đinh, tương đương thời gian bế hoàn bù đắp kết thúc. Hệ thống hàng vỉa hè mạnh nhất khởi động lại. Các chức năng cửa hàng hệ thống, không gian hệ thống, rút thăm may mắn 10 lần liên tiếp, điểm kỹ năng, khắc ấn linh hồn đã mở, chức năng bình thường. Kết nối bình thường, thanh tiến độ giá trị oán khí trung cực hiển thị. Ký chủ tương đương đã lâu không gặp tương đương rất nhớ ngài tương đương, muốn thử vận may với rút thăm may mắn 10 lần liên tiếp cho kích thích không nha. Ai hát tương đương, trên mặt Giang Nam nổi lên nụ cười, Lam Bảo Nhi cũng tỉnh rồi. Thời gian bế quan bù đắp đã hoàn thành, Lam Bảo Nhi hóa thành hệ thống cũng không cần kiêng dè gì nữa, tự nhiên khởi động lại. Bây giờ hệ thống đã kết nối trực tiếp với đầu cuối, đạo cụ hệ thống lại thông qua đầu cuối truyền đến không gian hệ thống. May mắn là ý nghĩa của việc rút 10 lần liên tiếp sớm đã không còn lớn, bởi vì tất cả đạo cụ đều là tự chế. Muốn gì cứ làm cái đó là tốt nhất. Theo không gian hệ thống mở ra, vài bầy hàng cùng bàn nhỏ cũng có thể sử dụng bình thường. Chỉ chờ thanh tiến độ đầy, liền có thể biến Lam Triệt để trở lại. Chỉ là hạng nhiệm vụ này, ở thế giới vạn tộc tinh không xem như không hoàn thành được. Phóng nhãn khắp tinh không, ai dám cho Giang Nam soát giá trị oán khí chứ? Thu thập giá trị oán khí ở thế giới khác đã là kết quả tất yếu, có điều bây giờ vẫn chưa thể xuất phát, phải chờ xử lý xong mọi chuyện ở thế giới vạn tộc tinh không, mọi thứ đều ổn định lại. Tất cả đều kết thúc, thời đại mới phát triển bước vào quỹ đạo rồi tính. Sau đó, Giang Nam có thể bắt đầu bắt tay vào kiến thiết công trình vô ngần đại thế giới cuồn cuộn. Giang Nam nhếch môi cười một tiếng, Mira trở lại rồi, mọi việc cũng xử lý không sai biệt lắm, các vị về nhà chuẩn bị một chút, chờ mở hội nghị đỉnh cao thời đại mới nhé. À đúng rồi, Hảo Đại Hoa, đem thứ nguyên tinh thành, thất lạc quốc độ trong thế giới của ngươi chuyển ra ngoài đi, bây giờ tất cả tinh cầu hạch tâm đều ở trong thế giới của ngươi đấy. Quay đầu ta cho thêm ngươi chút giới nguyên năng lượng, ngươi phát triển thêm nhiều vĩ độ nữa, hậu tục kẽ hở thứ nguyên cũng sẽ trưởng thành thành thế giới tinh không nhiều vĩ độ. Còn về việc kiến thiết thế nào thì tùy ý ngươi. Hắc thần cười đen sẫm không ngừng, thỏa, ta cũng có thể có được thế giới hoàn chỉnh của riêng mình sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Dương Kiên thì phủi tay, các vị cứ về nhà trước đi, thời gian cụ thể của hội nghị sẽ thông báo sau. Vừa nhắc tới điều này, ánh mắt của mọi người các tộc đều sáng lên. Thời đại mới, lẽ nào sẽ mở ra từ trong tay chúng ta sao? Hồi tưởng lại sự hủy diệt của toàn bộ thiên tinh thời đại, cùng những hỗn loạn đã trải qua trong đại chiến tinh không, thật khiến người ta cảm khái thổn thức. Cũng may mọi người đều chịu đựng được, bây giờ đến lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi tốt đẹp, sao có thể không hưng phấn cho được. Mà nhiều bộ dáng Giang Nam, cũng không phải là loại người độc đoán chuyên quyền, hắn có đáp án của riêng mình về việc chế định thời đại mới. Mọi người đều bận rộn việc riêng, dù sao sau chiến tranh có quá nhiều việc phải xử lý. Đúng lúc này, Giang Nam trực giác cảm thấy phía sau có từng đợt khí tức âm lãnh truyền đến. Chỉ thấy Hạ Giao cười tủm tỉm nói, vậy nên, đại bộ phận sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, Tiểu Nam hiện tại không còn việc gì bận hơn nữa chứ. Giang Nam nuốt nước miếng, chỉ thấy Hạ Giao tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ thắm như sói đói. Biết rõ còn cố hỏi, ngươi hiểu mưu đồ của ta. Ta hiểu ngươi giả vờ rụt rè. Còn có gì phải chờ? Thời gian là vàng là bạc, lãng phí thời gian là không tôn trọng thanh xuân, khinh nhờn sinh mạng, Tiểu Nam cho ta mượn dùng một thời gian. Trước khi mở họp sẽ trả lại các ngươi mà tương đương. Chỉ thấy Hạng Sao nhào tới như sói, bổ nhào vào trước mặt Giang Nam, vác Giang Nam lên vai, cắm đầu chạy về tiểu lang ổ của mình. Rihe chạy, ta cho ngươi chạy, lần này ta xem ngươi có chạy thoát không? Một trận chiến thôi, Giang Nam chỉ tượng trưng phản kháng hai lần, liền bất đắc dĩ, nhớ gọi ta trước khi mở họp nhé, Dương Kiên giật khóe mắt, người vô địch thiên hạ, người không thoát được à? Có điều Giang Nam đã đánh cả đời trận chiến, cũng nên hưởng thụ một chút rồi. Tương đương Tiêu Suy Hỏa cười lắc đầu, CMN tương đương người trẻ tuổi kia. Ngô Lương nhìn cảnh này cũng nuốt nước miếng, Sigma cái này. Cái này Nam Ca có bị dùng hỏng không vậy? Hùng Nhị liếc mắt, Nam Ca là Hoàn Vũ, vô địch thiên hạ. Ngươi đánh giá thấp Hoàn Vũ quá rồi đấy. Trung Ánh Tuyết phi cười, các ngươi đánh giá thấp Giao Giao quá rồi đấy. Tiểu Nam lần này nguy hiểm rồi đây. Tương đương a, tương đương cứ để Tiểu Nam bận rộn trước, bản thân chờ mở họp xong sẽ đi tìm Tiểu Nam vậy. Nghĩ đến đây, mặt Trung Ánh Tuyết lại hơi ửng hồng. Mira tương đương đi tương đương tìm Tinh Trừng chơi tương đương. Trong tiểu lang ổ của Hạng Giao, bầu không khí cực kỳ ấm áp, nệm cũng mềm mại, Giang Nam bị Hạng Giao nhét vào đó. Ngay sau đó, cô biến thân thành thú nhĩ nương, lộ ra vuốt sói sắc bén, xé đồ như xé bao chuyển phát nhanh, phá hủy toàn bộ lớp ngoài của Giang Nam. Hạng Giao nhìn Giang Nam, mắt đầy ý cười, ca hát vị thiếu hiệp kia, có bao nhiêu tuyệt kỹ, hôm nay cứ thi triển hết đi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Nam cười ha ha, yên tâm, với tình nghĩa giữa ngươi và ta, hôm nay ta sẽ dốc túi tương thủ. Hai người nhìn nhau, không khỏi phì cười, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp gian phòng. Giang Nam mở rộng vòng tay, mắt tràn đầy dịu dàng, tới đây tương đương hốc mắt Hạng Giao phiếm hồng, hít mũi, trực tiếp gặm lên. Không ngờ ta đại diệt sói cũng có ngày đạt được ước muốn. Hoàn Vũ và Giang Nam, ta nên lên cái nào trước đây? Ta cũng không phải là cô gái không có phúc khí rồi. Bầu không khí dần ấm lên. Hạ Giao trừng mắt, ca hát ồ, không ngờ, người vẫn rất lợi hại. Tuyệt kỹ, ám ảnh phân thân, đàn sói, ngao ô ngô ô tương đương Giang Nam, cái này cũng được sao? Nhiều be be vậy, cái này, ai chịu nổi chứ, đại diệt sói biết quá nhiều rồi. Trong thời gian này, các chủng tộc cũng không nhàn rỗi, đều bận rộn tái thiết sau tai họa. Mà vạn tượng lần này xem như được trọng dụng. Phải biết, sau trận chiến giữa Khương Phồn và Giang Nam, cả tòa thế giới vạn tộc tinh không gần như tan nát. Tuy nói có được lượng lớn chất dinh dưỡng, nhưng phần lớn khu vực trong tinh không vẫn tràn đầy tinh trần hỗn độn. Số lượng tinh thần trong thế giới vạn tộc tinh không không nhiều, thậm chí có vẻ hơi tịch liêu. Nếu chỉ dựa vào thời gian trôi qua tự diễn hóa, thì không biết phải mất bao lâu. Thế là năng lực của vạn tượng đại tinh chủ phát huy tác dụng, nó chạy nhanh khắp các ngõ ngách tinh không. Dùng năng lực của mình diễn hóa những tinh trần hỗn độn kia thành những phồn tinh sáng chói. Nơi nó đi qua, tinh hệ xoay chuyển, quần tinh sáng chói, hắc vực trước kia cũng dần được lấp đầy tinh thần dưới nỗ lực của vạn tượng. Chỉ là quá trình này cần thời gian. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, hội nghị đỉnh cao thời đại mới sắp mở. Sở dĩ gấp gáp như vậy là vì quy tắc cụ thể của thời đại mới phải được xác định nhanh chóng. Nếu nhiều việc chưa được quyết định, thì phương hướng phát triển và biện pháp cụ thể của các tộc cũng không ổn định. Chế định quy tắc thời đại mới là việc ưu tiên hàng đầu sau chiến tranh. Chỉ khi xác định cục diện tinh không sau này, các tộc mới có thể dựng nên mục tiêu của mình, bước về phía tương lai. Địa điểm hội nghị được định tại giới tâm của thế giới vạn tộc tinh không. Các bên đã chuẩn bị xong. Người phát ngôn của các tộc cũng trình diện đầy đủ, bao gồm cả những nguyên nô chủng của Liên minh Ánh Nến và những chủng tộc được Tốn Tổ bảo vệ. Đây là thịnh hội của tất cả chủng tộc trong thế giới vạn tộc tinh không, mỗi chủng tộc tồn tại trong tinh không đều có quyền tham dự và quyền đưa ra đề nghị, chỉ chờ Giang Nam đến. Cùng mọi người, cùng nhau đưa ra bài thi liên quan đến thời đại mới. Trong tiểu lang ổ của Hạng Giao, Hạ Giao nằm nghiêng trong ngực Giang Nam, vẻ mặt thỏa mãn. Tay nhỏ vuốt ve nhẹ nhàng trên ngực Giang Nam. Đuôi chó sói cũng lay động, xoát tới xoát lui trên người Giang Nam. Giang Nam đắc ý, hắc tương đương ta lợi hại không? Dù sao cũng là cường giả Hoàn Vũ cảnh, còn không làm lại ngươi sao? Hạ Giao chu môi, hừ tương đương miễn cưỡng thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta một chút thôi, nhưng... Ta không lợi hại à? Giang Nam nuốt nước miếng, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Hạ Giao. Không nói gì khác, đại diệt sói thật sự rất tuyệt. Nếu Trung Ánh Tuyết giống như ngọn lửa bùng cháy, thì đại diệt sói là lang vương đói khát, nhất là chiến thuật lang quần, người bình thường căn bản không chịu nổi. May mắn Giang Nam vô địch thiên hạ, kinh khủng nhất là đại diệt sói giúp Nam, bây giờ nghĩ lại, đều. Hạ Giao mắt đầy ý cười, ô u tương đương vẫn còn dư lực à. Ta xem một chút tương đương vừa nói vừa lấy ra nhật ký tương lai, lật ra xem. A tương đương quyết định rồi, chính là cái này. Đi, vừa nói, cô bật dậy. Kéo tay Giang Nam đi ra ngoài. Giang Nam mộng, Sigma đi đâu vậy? Đi đâu? Hạ Giao đắc ý dở nhật ký, đi đâu? Cứ đi theo ta là được. Cái này không còn là nhật ký tương lai nữa, là nhật ký hiện tại. Đi thôi, đi đi đi, thời gian gấp bách, thời gian là vàng là bạc. Giang Nam, cái quái gì mà nhật ký hiện tại chứ? Còn nữa à? Giang Nam lắc đầu nguầy nguầy. Không không không, ta không được, không được mà, ta không đi, ngươi tha cho ta. Hạ Giao chống nạnh trợn mắt, Giang Nam sắp khóc, không được. Ta thực sự không được, ta thừa nhận vừa rồi ta giả vờ, không có ngươi làm vậy mà. Ta, a, Kiên Ca gửi tin cho ta, muốn ta đi họp, ta phải đi chế định quy tắc thời đại mới, phải làm chính sự, ta dù sao cũng là thời đại chi chủ, ta không thể trốn việc được chứ. Việc này, để sau hãy nói, Giang Nam bối rối vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi đi họp. Hạ Giao sốt ruột dậm chân, dù ấy ấy ấy tương đương đừng đi mà. Cái này chẳng phải cũng là ngày sau rồi sao? Trời ạ, cô vội vã cũng đi theo ra ngoài. Giới Tâm, đại điện quân tinh, trước bàn hội nghị trang nghiêm tinh quang ngồi đầy người. Mặt quen, mặt lạ đến đầy đủ, dù sao việc này liên quan đến quy tắc thời đại mới, tương lai của thế giới tinh không? Không ai dám không coi trọng cả, phải không? Càng khiến người ta kinh ngạc là, trong đám người đến mở họp, Huy thị giả lớn nhỏ mắt đều trình diện cả. Có người chân tay luống cuống ngồi đó, mắt đầy vẻ mộng mị. Mà trên chủ vị, thì trống không, đó là vị trí của thời đại chi chủ, vị trí của Giang Nam. Mọi người mong mỏi nhìn về phía chủ vị. Hư không chấn động, bóng dáng Giang Nam bỗng nhiên xuất hiện, nghiêng đầu cảm kích nhìn Dương Kiên. Kiên ca cứu ta một mạng, ngay sau đó vỗ tay, nhếch môi cười, tốt tương đương vì các vị đều đã đến, vậy thì kiểm tra bắt đầu. Đây là khảo nghiệm của thời đại mới đối với chúng ta, mà đối với thời đại mới thuộc về chúng ta nhất định phải đưa ra bài thi cuối cùng khiến tất cả mọi người hài lòng. Lời này vừa thốt ra, đám người trong lòng đều siết chặt. Sở dĩ đánh đến ngày hôm nay, chính là vì giờ khắc này, rốt cuộc đã đến sao? Thời đại mới tinh, trên đường đi, Giang Nam cùng ai? Chan đã bàn bạc toàn bộ chi tiết, đồng thời bổ sung thêm một đợt. Giang Nam nhướng mày nói, ai? Chan, trước tiên đem hệ thống quy tắc cơ sở của thời đại mới phóng ra, cho mọi người xem qua. Trên bàn hội nghị, hình chiếu 3D của ai? Chan nở rộ, trực tiếp phóng ra toàn bộ thế giới thực tế ảo vạn tộc tinh không? Đang hấp thu vô ngần chất dinh dưỡng từ mảnh vỡ thế giới 1.0 cùng chất dinh dưỡng từ thế giới vĩnh hằng bị phá toái, thế giới vạn tộc tinh không về tổng thể đã lớn hơn gấp đôi so với trước. Tài nguyên tinh vực san sát, nhưng lại phân tán đều khắp mọi ngóc ngách của tinh không. Không còn như trước kia, tập trung phần lớn ở bắc miệng tinh vực, cũng vì thế mà dẫn đến rất nhiều tranh chấp. Nhìn thế giới vạn tộc tinh không rộng lớn như vậy, mọi người đều nuốt nước miếng. Tài nguyên này, địa giới này, tính theo số lượng chủng tộc của thế giới tinh không bây giờ, tuyệt đối là đủ, thậm chí còn dư giả. So với trước kia, số lượng chủng tộc tinh không đã giảm đi không ít, dù sao rất nhiều chủng tộc đã không sống sót qua, diệt tuyệt trong thời đại chiến loạn. Chủng tộc ít, tài nguyên nhiều, địa giới lớn, tài nguyên đương nhiên là đủ rồi. Sau một khắc, trong hình chiếu 3D của thế giới vạn tộc tinh không nổi lên hàng rào cấu thành từ vô số ngôi sao, tinh vân, cực kỳ nặng nề. Như thành tế bào, hàng rào lan tràn từ khu vực giới tâm ra ngoài. Chia toàn bộ thế giới vạn tộc tinh không thành 10 khu vực. 10 khu vực này có phạm vi lớn nhỏ khác nhau, trong đó trung tâm tinh vực lớn nhất, sau đó các khu vực khác sắp xếp theo thứ tự. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Giang Nam nhếch miệng cười, đây chính là cách cục tinh không mới mà chúng ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hấp thu kinh nghiệm phát triển của hơn một ức thế giới. Lại tổng hợp tình huống thực tế bên trong thế giới vạn tộc tinh không mà chế định. Đây là quần tinh hàng rào, chia toàn bộ tinh không thành 10 khu vực, tinh vực càng lớn thì tài nguyên càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao, tương lai. Các chủng tộc văn minh sẽ được phân chia đẳng cấp dựa trên các tiêu chuẩn như thể lượng lớn nhỏ, độ cao khoa học kỹ thuật, trình độ lợi dụng tài nguyên, số lượng cường giả. Đặc tính chủng tộc, đẳng cấp người mạnh nhất, chinh phạt lực. Hình thành chế độ đẳng cấp văn minh, toàn bộ chủng tộc tinh không đều sẽ được đưa vào khảo hạch trong chế độ đẳng cấp văn minh này. Phân chia thành cấp 1 thấp nhất, cửu cấp văn minh cao nhất. Mà dựa theo đẳng cấp cụ thể của chủng tộc văn minh, sẽ phân chia nơi ở tại tinh vực, vào đó phát triển. Lời này vừa nói ra, phòng họp lập tức xôn xao, thảo luận ầm ĩ, văn minh phân cấp. Tình huống như thế nào? Giang Nam cười nói, ai? Chan, ngươi nói tiếp đi. Sau một khắc, chi tiết quy tắc khảo hạch chế độ phân chia đẳng cấp văn minh chủng tộc thế giới vạn tộc tinh không, trực tiếp được ai? Chan chiếu ra. Chế độ bao gồm phương pháp đánh giá phân chia các phương diện lớn nhỏ của chủng tộc tinh không, giống như cơ số chủng tộc, số lượng phá tinh, số lượng thôn tinh, sức chiến đấu cao nhất. Tất cả đều nằm trong phạm vi đánh giá, bằng phương thức toàn diện để phán đoán đẳng cấp cụ thể của một chủng tộc văn minh. Ai, Chan nói, các vị mời xem, chi tiết quy tắc đẳng cấp văn minh chủng tộc cụ thể đều ở đây. Mà chế độ đẳng cấp văn minh cũng là chế độ quan trọng nhất của thời đại mới. Căn cứ đẳng cấp văn minh của các chủng tộc sẽ được phân chia đến tinh vực tương ứng để phát triển, trong tinh đồ, trừ trung ương tinh vực ở dưới tâm. Tinh không được chia thành cửu đại tinh vực, trong đó cửu cấp văn minh ở tại tinh vực lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất, nhất cấp văn minh có tinh vực nhỏ nhất, tài nguyên cũng ít nhất. Mà trong thời đại mới, tất cả chủng tộc ngang cấp cùng tồn tại trong một tinh vực, không hạn chế việc phát động chiến tranh, cướp đoạt, xâm lược. Vì sự phát triển của chủng tộc, cạnh tranh, va chạm, chiến tranh là không thể tránh khỏi, cũng sẽ không cấm. Thiết luật quan trọng nhất là các văn minh trong thế giới vạn tộc tinh không tuyệt đối không được phép nhảy qua đẳng cấp, nhảy qua tinh vực, nhảy qua quần tinh hàng rào để phát động chiến tranh. Nói cách khác, cửu cấp văn minh chỉ có thể cạnh tranh với cửu cấp văn minh. Nếu đi nhảy qua tinh vực đánh cấp 8, hoặc cấp 3, cấp 4 văn minh, xâm lược, cướp đoạt tài sản, tài nguyên, thì coi như là trái với pháp tắc thời đại, sẽ bị quần tinh liên minh nghiêm trị. Cường độ nghiêm trị sẽ dựa trên mức độ tổn thương gây ra cho văn minh đẳng cấp thấp. Tương tự, ngược lại cũng vậy, văn minh đẳng cấp thấp cũng không thể nhảy qua đẳng cấp, khiêu khích văn minh đẳng cấp cao, tự tìm đường chết. Điều này cũng trái với thiết luật. Quy tắc này vừa ra, trong phòng họp lập tức nổ ra cuộc thảo luận kịch liệt. Văn minh phân chia cấp bậc, đồng thời không thể nhảy qua tinh vực phát động chiến tranh. Nhưng không cấm cạnh tranh giữa các văn minh ngang cấp. Ánh mắt vô tội sáng lên, chế độ phân chia đẳng cấp sao? Mặc dù cũng có chế độ giai cấp nghiêm ngặt, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với tinh không danh sách thời đại thiên tinh. Giang Nam nhếch miệng cười, không phải chỉ khác biệt, mà là có bản chất khác biệt. Sau khi văn minh phân chia đẳng cấp, sẽ đến tinh vực tương ứng để phát triển, đồng thời không thể nhảy qua cấp bậc xuất thủ. Điều này tương đương với việc ngươi đang chơi một trò chơi mắc cấp 100, lúc mới lập nick, chỉ có cấp 1, nên ngươi sinh ra ở Tân Thủ Thôn. Trong Tân Thủ Thôn toàn là số từ 1 đến 10. Dù hơi khó khăn nhưng ngươi có thể mở mỏ, thu thập tài nguyên, làm trang bị, chậm rãi thăng cấp. Đợi ngươi lên tới cấp 11, biến thành văn minh cấp 2, ngươi phải đến Manh Tân Thành, trong Manh Tân Thành cũng là số từ 11 đến 20, các ngươi bắt đầu cạnh tranh. Việc không cho phép chiến tranh nhảy cấp là để tránh đại lão mắc cấp đến Tân Thủ Thôn giết lung tung, phá hỏng trải nghiệm trò chơi, trong thời đại thiên tinh, tình huống là như vậy. Dù có danh sách xếp hạng, nhưng đại lão mắc cấp làm tân thủ, hoàn toàn không hạn chế, bọn họ không chỉ làm tân thủ, còn bắt tân thủ làm nô lệ, căn bản không cho họ cơ hội thăng cấp. Mà chế độ đẳng cấp văn minh mới, việc không thể chiến tranh nhảy cấp, cùng với quần tinh hàng rào chia 10 khu vực, là để tránh tình huống này xảy ra. Ai, Chan bổ sung, thực tế, đừng nhìn văn minh chia thành từ 1 đến cấp 9, nhưng chênh lệch giữa sơ kỳ và đỉnh phong của cùng một cấp bậc vẫn còn không ít. Giống như chủ nhân nói từ 1 đến 10, từ 10 đến 20 vậy. Đồng thời, cấp bậc cụ thể của các chủng tộc sẽ biến động theo thời gian thực, chỉ cần phán định nó đã có trình độ văn minh cấp 2. Nhất định phải thăng cấp đến tinh vực văn minh cấp 2 để phát triển. Sẽ không xuất hiện tình huống một nhà độc đại, xưng bá tinh vực trong cùng một chòm sao. Muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải tiến về tinh vực cao cấp hơn, vì ở đó mới có tài nguyên tốt hơn, thích hợp hơn cho giai đoạn hiện tại của nhóm chủng tộc văn minh. Giang Nam cười, chắc hẳn các vị đều hiểu ý ta. Thời đại mới sẽ cho kẻ yếu sự bảo vệ, cho cường giả sự cạnh tranh tốt, con đường tấn thăng. Cố gắng hướng tới cửu cấp văn minh cao nhất. Đồng thời, dù có quần tinh hàng rào, nhưng hàng rào không ngăn cản mậu dịch tự do, giao lưu giữa các tinh vực, các chủng tộc. Chỉ ngăn cản chiến tranh nhảy qua tinh vực, nhảy qua đẳng cấp. Ý nghĩa của vách tường không phải là ngăn cản, mà là bảo vệ. Ước thúc cường giả, bảo vệ kẻ yếu. Giờ khắc này, vô tội đã kích động đến hỏng mất, quy tắc như vậy mình chưa bao giờ nghĩ tới, có quá nhiều chỗ tốt. Như vậy, các chủng tộc nhỏ yếu sẽ không sợ các chủng tộc mạnh mẽ xâm lược, một bàn tay đập chết. Nhưng sự bảo vệ này không phải là che chở như vú em. Vẫn cho các chủng tộc nhỏ yếu chiến trường, đối thủ cạnh tranh, không gian tấn thăng. Cạnh tranh với họ cũng là tay tử cùng cấp bậc. Cạnh tranh, áp lực chính là động lực tiến lên. Nếu không có áp lực cạnh tranh, áp lực sinh tồn, thì một chủng tộc tất yếu đi đến nội loạn, nội đấu, tự tiêu hao trong tuần hoàn. Phương thức này có thể tránh được tình huống này, mạnh lên trong cạnh tranh. dù là đối với những văn minh mạnh mẽ cũng vậy. Cửu cấp văn minh cũng phải cạnh tranh, và chạm với cửu cấp văn minh. Đây mới là quy tắc nên có của một thời đại tốt đẹp. Một câu ý nghĩa của vách tường không phải là ngăn cản, mà là bảo vệ thật hay. Vô tội tê cả da đầu, ước thúc cường giả, bảo vệ kẻ yếu, đây đúng là điều mình muốn. Đến mức phân chia giai cấp, đây là điều không thể tránh khỏi, có mạnh thì có yếu, phân chia ra ngược lại có lợi cho sự phát triển của mỗi bên. Cũng là sắp xếp đẳng cấp, cái này mạnh hơn nhiều so với xếp hạng tinh không danh sách. Noe cũng có ánh mắt lấp lánh, vậy giới tâm tinh vực to lớn nhất dùng để làm gì? Giang Nam cười, một thế giới cũng nên có trung tâm văn minh của nó, giới tâm tinh vực sẽ dùng để kiến thiết quần tinh chi thành. Để vạn tộc tinh không mậu dịch tự do, trao đổi học tập, khu vực này là miễn chiến. Các tộc dù mạnh yếu, dù đẳng cấp cao thấp, đều có thể sắp đặt chú tinh, mua bán đặc sản chủng tộc, giao dịch trong quần tinh chi thành. Ngoài ra, sẽ thành lập quần tinh liên minh, cùng nhau cai trị thời đại này, việc tạo thành quần tinh liên minh sẽ do các chủng tộc tuyển chọn nhân viên, cũng sẽ không có hạn chế chủng tộc. Mà quần tinh liên minh phải làm là giữ gìn tốt quy tắc vận hành của thời đại, cùng thiết luật của chế độ đẳng cấp văn minh. Nếu các ngươi không muốn bị chủng tộc đẳng cấp cao xâm lược, vậy hãy giữ gìn tốt thiết luật này, dù là cửu cấp văn minh cũng vậy, đừng tưởng rằng đạt đến đẳng cấp cao nhất thì không có cách nào trị được các ngươi. Không phải cửu cấp văn minh cũng là chuyện một bàn tay của ta, ngoài ra, quần tinh liên minh cũng cần phụ trách công tác khai hoang thủ hộ đối với chủng tộc nguyên thủy. Thiết lập chức vị truyền đạo người, tìm kiếm tinh cầu sinh mệnh nguyên thủy, mở ra linh khí khôi phục, mang đến tri thức cho họ. Thủ hộ đến khi họ sinh ra tồn tại cấp phá tinh, có thể thăm dò tinh không, liền đưa vào tân thủ thôn của văn minh cấp 1. Luôn tìm kiếm người chơi mới, rót máu mới vào phiến tinh không này. Ai, Chan nói tiếp, đồng thời, cũng sẽ thiết lập một học phủ cao nhất của toàn bộ thế giới vạn tộc tinh không. Định danh là quần tinh học viện. Tại các đại tinh vực, cùng giới tâm tinh vực riêng biệt thiết lập chủ viện, phân viện. Để tiếp thu người kế tục trẻ tuổi của các chủng tộc, dốc lòng bồi dưỡng, cung cấp sân thượng trưởng thành cho họ. Luôn chuyển vận cường giả cho thế giới tinh không, những cường giả trưởng thành này có tầm mắt cao hơn, tri thức rộng hơn, nhân mạch. Sau khi tốt nghiệp, có thể trở về chủng tộc, trả lại cho chủng tộc, dẫn dắt chủng tộc hướng tới cao hơn, mạnh hơn. Cũng có thể gia nhập quần tinh liên minh, cống hiến cho thời đại này. Quần tinh học viện có toàn bộ tri thức trong tinh không, cung cấp tài nguyên tốt nhất. Cho nên, hãy nỗ lực đi, những người trẻ tuổi của các tộc. Giờ khắc này, không ai có thể bình tĩnh được. Cái này rốt cuộc là thời đại mới tốt đẹp gì vậy? Chế độ đẳng cấp văn minh ước thúc cường giả, bảo vệ kẻ yếu, mà việc thiết lập quần tinh học viện càng giúp thời đại phát triển, dù sao người trẻ tuổi chính là tương lai của thời đại. Giang Nam cười, còn một điểm nữa là tinh lộ sẽ không còn xuất hiện cục diện bị một tộc nào đó trưởng khống, tinh hải chú nguyên về quần tinh liên minh trưởng khống. Về tất cả vạn tộc tinh không? Tinh lộ sẽ thành cơ sở thiết thi trong thế giới tinh không, kết nối mỗi một tinh quang đảo hoang trong tinh không, đồng thời chỉ thu phí tổn vận hành. Lợi nhuận dùng để chi tiêu chung của quần tinh liên minh, kiến thiết thành bang công cộng. Dù là thời chiến, cũng không cần lo lắng tinh lộ bị khống chế, đây không phải Giang Nam đại công vô tư, không để nhân loại trưởng khống tinh hải chú nguyên, tinh lộ. Chỉ là thời gian tương lai vô cùng dài dằng dặc, nắm giữ loại vật này, ngày thường có lẽ không sao. Nhưng lại cực kỳ dễ bị nhằm vào, xa lánh. Một cái tinh lộ mà thôi, nhân loại bây giờ cũng không phải không dùng tinh lộ để kiếm tiền. Noe và Manti sắp khóc, đây là đại ca tốt gì vậy? Giang Nam thật tâm muốn thời đại mới tốt đẹp. Giang Nam cười, còn nữa, nếu các vị lên tới cửu cấp văn minh, vô địch thiên hạ, không có ý tứ. Vậy hãy tìm cách làm một cường giả hoàn vũ cảnh ra đi. Để cường giả hoàn vũ cảnh của các ngươi mang theo chủng tộc, tập thể phi thăng. Tiến về vô ngần thế giới của ta. Sau này, ta sẽ thiết lập một tòa vô ngần giới tháp ngay trung tâm giới tâm tinh vực, để kết nối vô ngần thế giới của ta, chỉ có cường giả hoàn vũ cảnh mới có thể mở ra. Trong quy tắc thời đại mới, cường giả hoàn vũ cảnh không thể ở lại thế giới vạn tộc tinh không, sức mạnh của họ sẽ phá hỏng cân bằng thời đại. Nên nhất định phải phi thăng đến vô ngần thế giới của ta. Trong thế giới vạn tộc tinh không, không thể có cường giả hoàn vũ cảnh dừng lại. Như vậy mới duy trì thời đại trường chi cửu an, nếu là hoàn vũ, hãy đến chỗ của ta. Về sau, ta sẽ lưu lại vô ngần giới tháp trong nhiều thế giới, vô ngần thế giới sẽ hóa thành một thế giới vô thượng sáng chói. Cửu cấp văn minh không phải điểm cuối, con đường của các ngươi sẽ kéo dài vô hạn về phía trước. Không cần ta nói nhiều về tài nguyên trong vô ngần thế giới, thậm chí có thể dùng vô hạn để hình dung. Giờ khắc này, Noe nghe tê dại, còn có thể toàn bộ văn minh cùng nhau phi thăng, tiến về vô ngần thế giới sao? Quá tuyệt vời. Trong phòng họp, Giang Nam nói về tất cả những điều tốt đẹp của thời đại mới. Và đây cũng là bài thi mà Giang Nam giao cho thời đại mới. Đương nhiên, trên thế giới này thì không có quy tắc thời đại nào là chân chính hoàn mỹ. Đó là một đề tài không có lời giải, một đề tài vĩnh hằng, cho dù là đại nhãn tử, tiểu nhãn tử quan sát nhiều năm, vẫn không tìm được đáp án chính xác. Bởi vì thì chưa có quy tắc thời đại nào hoàn chỉnh, càng không có đáp án chính xác. Dù là chế độ phân chia đẳng cấp văn minh hiện tại được đưa ra, cũng có những điểm không hoàn hảo riêng. Ví như trong tinh vực văn minh cấp 3, đại lão cấp 39 đối đầu với chủng tộc mới cấp 31 vừa tấn thăng, ra tay chèn ép, thậm chí liên hợp chèn ép. Nhưng chèn ép thì cứ chèn ép, loại tình huống này cũng được phép xảy ra. Văn minh cấp 31 liệu có sống nổi không? Chưa hẳn, họ vẫn có thể tổ đội, hợp tung liên hoành, thậm chí trước khi tấn thăng đã tạo quan hệ tốt, trải đường. Thậm chí tìm đến đại ca văn minh cấp cao hơn, gây áp lực cho đại lão cấp 39, ôm đùi. Phương pháp thì có đủ loại, hơn nữa chênh lệch giữa 1 và 9 là có thật, nhưng chưa đến mức chênh lệch hoàn toàn không thể đánh được. Nếu như một văn minh cấp 31 không nắm chắc sống sót trong vòng tròn mạnh nhất cấp 39, thì cũng không gánh vác nổi, còn nói gì đến tấn thăng phát triển. Thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đào thải hết, trong tinh không không chỉ có đánh đánh giết giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Nắm đấm không đủ cứng, thì dùng đầu óc vậy, sự phát triển của chủng tộc là nhiều phương diện, lưới lợi ích cực kỳ to lớn, cũng không đơn giản chỉ là một đường tiến lên là được. Mặc dù chế độ đẳng cấp văn minh như thế, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian để thao tác, tin rằng rất nhanh các chủng tộc sẽ nhanh chóng hiểu rõ đạo sinh tồn dưới quy tắc mới. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của những điểm không hoàn mỹ này mới mang lại sinh cơ mà một thời đại nên có. Giang Nam muốn cũng không phải là sự thập toàn thập mỹ, che chở như bảo mẫu, điều hắn muốn là sự hợp lý, là sự cạnh tranh lành mạnh để vươn lên. Nhưng vô luận quy tắc có biến đổi thế nào, thế giới này vẫn là một thế giới mạnh được yếu thua, cường giả hằng cường. Cường giả hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, đồng thời cũng có quyền chi phối nhất định đối với kẻ yếu. Nếu như ngưỡng mộ vòng sinh thái của cường giả, vậy thì hãy đi trở thành cường giả đi. Chế độ đẳng cấp văn minh, mang lại quyền lợi sinh tồn cho kẻ yếu, cũng tương tự ràng buộc giới hạn của cường giả. Giới hạn đối thủ trong cùng một đẳng cấp văn minh, đây đã là sự bảo vệ ở mức độ lớn nhất. Ít nhất không phải đối mặt với cục diện người mới bị đại lão cấp tối đa cuồng loạn. Hơn nữa nếu như lại chia nhỏ hơn nữa, thì ngược lại sẽ phản tác dụng, bởi vì những kinh nghiệm này là do đại nhãn tử, tiểu nhãn tử quan sát vô số thế giới tổng kết được. Loại chế độ phân chia đẳng cấp văn minh này là có sức sống nhất, có thể kéo dài thời gian lâu nhất. Thậm chí có ghi chép kéo dài vượt qua 150 tỷ năm. Thấp nhất cũng có 80 tỷ năm. Điều này so với thời đại vĩnh hằng hơn 5 tỷ năm, thời đại thiên tinh 2,2 tỷ năm, đã là rất tốt. Nhưng mà cho dù là thời đại tốt đến mấy, thì cuối cùng cũng có ngày sụp đổ, có lẽ 100 tỷ năm sau, quy tắc thời đại do Giang Nam tự tay dựng nên cũng sẽ sụp đổ. Chế độ đẳng cấp văn minh không còn tồn tại, và nếu đến lúc đó, có lẽ Giang Nam cũng sẽ không can thiệp nữa. Hãy cứ giao mọi thứ cho người đến sau đi. Họ có lẽ sẽ đưa ra bài thi hoàn mỹ hơn Giang Nam, một lần nữa thành lập một thời đại, viết tiếp sự huy hoàng. Chỉ thấy ai, Chan vung tay nhỏ lên, những chi tiết cụ thể liên quan đến quy tắc thời đại liền được trưng bày trên bàn hội nghị, tất cả chi tiết cụ thể liên quan đến quy tắc thời đại mới đều ở nơi này. Sau này sẽ được đặt ở thế giới vạn tộc tinh không, dựng lên một quần tinh phương bia đầu cuối, thời đại không sụp đổ, phương bia không ngã. Các vị cho rằng điểm nào chưa ổn, hoặc có đề nghị gì muốn bổ sung. Nếu đa số mọi người cho rằng ổn, có thể tiến hành tăng thêm, cắt giảm, hoặc sửa chữa. Vô tội trực tiếp nhấc tay, Su ta đề nghị thêm hiệp định hạn chế mua bán vũ khí, mua sắm vũ khí khác quy cách từ tộc khác cần đạt đến đẳng cấp văn minh chủng tộc tương ứng mới được. Đương nhiên, loại phương thức này vẫn không thể tránh khỏi vũ khí uy lực cao chảy vào tinh vực cấp thấp, nhưng cũng cần thông qua chợ đen, hoặc các thủ đoạn giao dịch khác. Ít nhất về mặt quy tắc, cần đưa ra hạn chế nhất định. Giang Nam nhướng mày, điểm này được. Ai, Chan soạn ra một bản hiệp định cụ thể đi, Gamma cũng trực tiếp nhấc tay, ta đề nghị, tại các đại tinh vực. Thiết lập thêm các khu giao dịch miễn chiến giống như quần tinh chi thành, vừa thúc đẩy mậu dịch, vừa cung cấp một không gian cạnh tranh tương đối ôn hòa cho các chủng tộc cùng tinh vực. Như vậy có thể có thêm nhiều lựa chọn. Linh Diệu lau môi, Thương Minh thì sao? xây dựng một thương minh bảo hộ mậu dịch, mở rộng nguồn tiêu thụ, việc xuất khẩu hàng hóa, tài nguyên của các chủng tộc sẽ dễ dàng hơn. Cũng tốt hơn cho việc thi hành hiệp định quản lý vũ khí. Giang Nam cười, còn có đây này. Đúng lúc này, chỉ thấy người đại diện vụ ẩn tộc Vân Yên nhấc tay nói, y ta. Ta có thể nói sao? Giang Nam cười hỏi, cho nên, người cảm thấy vụ ẩn tộc không phải là một phần tử trong thế giới vạn tộc tinh không sao? Vân Yên mặt đỏ lên, lấy dũng khí nói, không phải vậy. Ta không có, Giang Nam nhún vai cười, vậy tại sao không thể đưa ra ý kiến? Chúng ta là đang chế tạo thế giới của mình, các ngươi nếu là một thành viên trong thế giới tinh không, đương nhiên là có quyền lợi đưa ra đề nghị. Cơ hội chỉ có một lần, cũng đừng bỏ qua. Vân Yên trong mắt lóe lên hào quang rực rỡ, ta đề nghị, các hành tinh nguyên thủy sau khi khai hoang, khi được đưa vào tân thủ thôn bắt đầu phát triển. Thiết lập một khu vực bảo hộ cho tân tấn. Thời gian bảo hộ không cần quá dài, chỉ cần cho các hành tinh nguyên thủy thời gian để thích ứng với môi trường cạnh tranh là được. Như vậy có thể tăng cường đáng kể xác suất sinh tồn của các chủng tộc nguyên thủy. Giang Nam gật đầu, ý kiến không tệ, ai? Chan tương đương cân nhắc việc thiết lập khu vực bảo hộ, cũng không cần bảo hộ quá mức, chỉ cần duy trì tốt giai đoạn chuyển tiếp là được. Còn nữa không? Một câu hỏi ra, những người đại diện của các chủng tộc từng là nô lệ đều nhao nhao giơ tay, dù ta. Còn có ta đề nghị, chúng ta cũng có ý nghĩ riêng, chắc chắn có ích. Trong lúc nhất thời cảnh tượng cực kỳ sôi nổi, hốc mắt của những người đại diện của các chủng tộc nhỏ yếu đều đỏ hoe. Rốt cuộc, tinh không này rốt cuộc có thể nghe được âm thanh của chúng ta. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta bây giờ rốt cuộc đã đứng trên điểm khởi đầu của tương lai rồi, giờ khắc này, họ có một cảm giác an toàn khó tả. Cảm giác an toàn này đến từ sự thủ hộ của quy tắc, nhưng đồng thời, họ cũng có một cảm giác cấp bách, cảm giác nguy cơ, cảm giác này cũng đến từ quy tắc thời đại. Một chủng tộc muốn phát triển lớn mạnh, trạng thái này là trạng thái tốt nhất. Giang Nam cười ha ha, không vội, ta không vội, từ từ nói, quy tắc thời đại mới sẽ được từng chút một xây dựng nên trong tay mỗi người chúng ta. Người ta đều có thể chấp bút, vào lúc đó thay mặt phương bia khắc xuống một nét thuộc về mình. Thế là cuộc thảo luận dài dằng dặc và kịch liệt bắt đầu, trên bàn hội nghị náo nhiệt khác thường, nước bọt bay ngang. Tranh chấp đến mức mặt đỏ tía tai. Thậm chí có người muốn ra ngoài đánh nhau một trận, có người thì cười ha hả, mặt mày rạng rỡ, tốc độ nói cực nhanh như hát rap. Người biết thì thấy đây là đang xây dựng quy tắc thời đại mới, người không biết còn tưởng rằng đây là chợ nào đó đang đại hạ giá. Có câu nói rất hay, ba gã thợ giày thối còn hơn một gia cát lượng, huống chi nhiều người đại diện chủng tộc như vậy tập hợp một chỗ. Mỗi người đều đưa ra đề nghị, ý kiến của bản thân, quy tắc thời đại mới cũng đã trải qua sửa chữa, tăng thêm hết lần này đến lần khác. Tất cả chi tiết quy tắc đều được từng chút một tăng thêm, hoàn thiện. Mà giờ khắc này, đại nhãn tử và tiểu nhãn tử đang gục xuống bàn, đều đang ghi chép điên cuồng, đúng không? Đây đối với hai vị thần mà nói, chẳng phải là án lệ có sẵn sao? Điều này tuyệt đối đáng giá tham khảo mà. Thời gian hội nghị kéo dài khá dài, một tuần, ba tuần, một tháng, Giang Nam cảm giác mình môi đến chai cả mông, còn trong phòng họp đầy những cuộc thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng không còn động tĩnh. Chỉ thấy từng người đại diện chủng tộc mắt lồi ra, hai gò má hóp lại, cũng như thể bị vắt khô, thảm hơn cả Giang Nam lúc họp. Hoặc là gục xuống bàn hội nghị, hoặc là trực tiếp ngửa đầu nằm bất động trên ghế. Tóc Giang Nam cũng rối như tổ quả, với hai quầng mắt thâm sì, trông bộ dạng sức cùng lực kiệt. Hơn một tháng qua, đầu óc mọi người đều muốn nổ tung. Coi như đã hoàn thiện xong quy tắc thời đại, liên quan đến mọi phương diện. Thời đại vận hành dưới quy tắc mới. Vô luận xảy ra tình huống gì, đều có điểm để tham khảo. Giang Nam vung tay lên, lúc này không có ai có ý kiến nữa rồi chứ. Xong rồi, đều ký tên đồng ý, tất cả mọi người ký lên tên, thứ này sẽ có hiệu lực. Đưa hướng giới tâm xử lý một lần, nhanh lên. Lần này là thật không có ai đưa ra ý kiến, quy tắc đã hoàn thiện đến cực hạn dưới hình thế hiện tại. Đương nhiên, quy tắc cũng sẽ biến động theo sự phát triển của thời đại, nếu sau này có biến động, thì lại sửa chữa trên quần tinh phương bia. Tại giới tâm thế giới vạn tộc tinh không, một quần tinh phương bia tinh quang vô cùng to lớn đã được luyện chế ra. Có thể cung cấp cho tất cả sinh mệnh trong toàn bộ tinh không xem xét, trên thân bia tinh quang tràn đầy văn bia lít nha lít nhít, lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng thần thánh trang nghiêm. Mỗi người đại diện chủng tộc đến tham dự đều ký tên chủng tộc và tên của bản thân lên đó, đồng thời lưu lại khí tức của bản thân. Mà nét bút cuối cùng là để Giang Nam ký. Mọi người đều vô cùng chờ mong nhìn về phía Giang Nam, một khi Giang Nam đặt bút xuống, thì cũng có nghĩa là quy tắc thời đại mới có hiệu lực. Cũng đánh dấu thời đại mới mở ra. Noe cười, vì thời đại mới tinh này đặt tên đi, coi như là phần thưởng đi. Giang Nam nhướng mày, ai? Ta tới sao? Mọi người đều nhao nhao gật đầu, U Minh càng là cười, ngươi nên được. Trên mặt mọi người đều là ý cười, mà ngay lúc này, một âm thanh không đúng lúc vang lên. Cái đó, các ngươi thật sự nhất định phải để Giang Nam đặt tên cho thời đại mới sao? Cứ như vậy, thời đại mới rất có thể sẽ gọi là thời đại super ngầu, thời đại siêu lợi hại, thời đại không biết bắt đầu tên gì nên tùy tiện nghĩ ra. Mở miệng chính là Hạ Giao. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên mở to hai mắt, mặt mày trắng bệch. Lúc này mới nhớ tới cái thuộc tính phế vật khi đặt tên của Giang Nam mà. Hắn có một loạt tiền án tiền sự như tử vong đại Việt giã, đoạt mệnh xe đạp, hai cánh tay ngư, vân vân đó mà. Lỡ mà thật sự đặt cái tên củ chuối, hậu thế biết được, thì sợ rằng cười chúng ta vài trăm tỷ năm cũng chưa xong ấy chứ. Noe khóe miệng quất thẳng tới, Giang Nam mặt tối sầm, khinh thường ta đấy à, dù nói thế nào, ta cũng là một cường giả hoàn vũ cảnh, vô địch thiên hạ đấy nhé. Trong khi nói chuyện, hắn liền trực tiếp đặt bút trên quần tinh phương bia, nhân loại. Thời đại chi chủ, Giang Nam. Phương bia này, quy tắc thời đại do toàn bộ sinh linh thế giới vạn tộc tinh không cộng đồng thủ hộ. Kẻ nào làm trái, coi thường quy tắc, phá hoại tâm huyết chung của chúng sinh, lưỡi đao của ta Giang Nam sẽ đến. Dù xa cách mấy cũng giết, nguyện thời đại hưng thịnh sáng chói, phồn hoa như mộng, nguyện chúng sinh an cư lạc nghiệp, tộc thái dân an, nguyện phương bia này vĩnh hằng. Tên thời đại quần tinh, Giang Nam bút tẩu long xà trên quần tinh phương bia, viết xuống nét bút cuối cùng. Ầm ầm, tinh quang rực rỡ bắn ra từ quần tinh phương bia. Phóng lên tận trời, trụ tinh quang bắn ra nối thẳng đến sâu trong tinh hải, tựa như có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của thế giới vạn tộc tinh không. Đến bước này, thời đại mới quy tắc có hiệu lực, thời đại quần tinh sẽ bắt đầu từ giờ khắc này, bước về tương lai. Giang Nam cười, ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng tinh quang hướng thiên. Hãy vĩnh viễn khắc ghi giờ khắc này, đây là một thế giới vô thần, thế giới thuộc về sinh linh chúng ta, một thế giới do chúng ta cùng nhau cai trị. Mỗi một chủng tộc, cũng như những phồn tinh sáng lên trong tinh không, tỏa ra tinh quang độc nhất thuộc về mình. Vô số ngôi sao hóa thành tinh hải. Tinh quang của quần tinh hòa lẫn vào nhau. Cùng nhau dệt nên sự huy hoàng sáng chói của toàn bộ thời đại. Chúng ta, chính là quần tinh chiếu sáng tinh không? Tinh quang sẽ đến mọi ngóc ngách của thế giới, viết nên sự tốt đẹp thuộc về thời đại này của chúng ta. Thời gian sẽ ghi chép lại tất cả những điều này. Thời đại mới sẽ bắt đầu từ nơi này. Chúng ta cũng bởi vậy bước về tương lai. Giờ khắc này, Giang Nam mặt mày tràn đầy cảm khái nhìn xem tinh quang kia, biểu lộ cảm xúc tuôn ra một tràng dài. Mà mọi người thấy một màn này, thì thở phào nhẹ nhõm. Hồ tương đương còn tốt, tên thời đại tuy không có gì văn vẻ, chung quy chung củ, nhưng ít ra không đặt bừa, vẫn nghe được, không tệ không tệ. Giang Nam, thứ đồ chơi gì mà lại không có tài văn chương, chung quy chung củ. Lão tử đây là phải vắt hết óc, phá cả da đầu ra mới nghĩ được đấy có được không? Tên của thời đại này có nhiều vận vị lắm chứ, lại nói... Rốt cuộc các người hoài nghi năng lực đặt tên của lão tử đến mức nào vậy hả trời? Uổng công lão tử ở bên kia đắc ý nửa ngày. Chỉ thấy Giang Nam liếc mắt, phi tương đương một đám không biết thưởng thức, không có tư tưởng, đúng là đồ thô thiển. Hừ hừ tương đương trong khi nói chuyện, hắn đưa tay vung lên. Vô ngần thế giới trong cơ thể tách ra quầng sáng rực rỡ, lực lượng quy tắc cường hãn hội tụ. Trực tiếp ngưng tụ ra một tòa tháp lớn màu ngọc lưu ly xanh biếc vô cùng to lớn ngay tại khu vực giới tâm của vạn tộc tinh không thế giới. Tòa tháp cứ thế an tĩnh đứng sừng sững ở đó, thậm chí không tỏa ra dù chỉ một chút chấn động. Chỉ có cường giả hoàn vũ cảnh mới có thể lấy quy tắc của bản thân để cấu kết với lưu ly tháp này. Mở ra thông lộ tiến về vô ngần thế giới, Giang Nam chống nạnh, đắc ý nói, no đây chính là vô ngần giới tháp, điểm truyền tống liên thông vô ngần đại thế giới, là con đường phi thăng qua lại. Vô ngần giới tháp này sẽ tồn tại mãi ở đây, chỉ cần vô ngần thế giới không sụp đổ, giới tháp sẽ vĩnh tồn. Mặt khác chính là, đợi đến khi quần tinh thời đại trong vạn tộc tinh không thế giới ổn định lại, ta sẽ rời đi nơi này, mở ra con đường mới. Ta sẽ du lịch khắp các tinh không thế giới, một mặt thu thập oán khí giá trị để khôi phục Lam Tinh, đồng thời cũng sẽ ở các giới để lại một tòa vô ngần giới tháp tương tự. Vô ngần thế giới cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Noe và những người khác đều tặc lưỡi, Giang Nam cuối cùng cũng phải rời khỏi giới này, mở ra con đường mới sao? Có điều, với thực lực hiện tại của Giang Nam, hắn sớm đã sẽ không thỏa mãn với việc dừng lại trong một phương thế giới. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Giang Nam sẽ không trở về. Mỗi khi để lại một tòa vô ngần giới tháp, Giang Nam sẽ tương đương với việc cắm một điểm neo truyền tống trong tòa thế giới đó. Muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua điểm neo truyền tống để về, đúng không? Hắn quả thực sẽ rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn rời đi. Nếu như Tinh Không Vạn Tộc cho rằng Giang Nam không có ở đây thì có thể đại náo, điên cuồng giày vò mà không ai quản, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Giang Nam nhếch miệng cười một tiếng, vậy nên, khoảng cách ta chính thức lên đường còn có một đoạn thời gian, và trong thời gian này, vô ngần thế giới sẽ duy trì trạng thái mở cửa. Trong Tinh Không Vạn Tộc, nếu có ai muốn chuyển vào vô ngần thế giới, thành lập phân tộc để phát triển, thì phải nắm chặt cơ hội nha. Hãy tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại đâu. Dù sao về sau vô ngần thế giới sẽ biến thành siêu cấp đại thế giới, ngay cả Hoàn Vũ cũng phải phi thăng mới lên được, các vị nếu bây giờ không đến chiếm lấy một vị trí nào đó. Về sau muốn đến nữa thì sẽ khá tốn sức đấy, tương đương nếu như đợi về sau vô ngần thế giới phát triển, tất cả tinh thần đều hóa thành tinh thần thế giới. Chia cho các ngươi một thế giới để kinh doanh cũng không phải là không được. Lời này vừa nói ra, Noe, Manti và những người khác suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên, đúng không? Vào ở vô ngần thế giới, phát triển phân tộc, còn có thể được chia cho một thế giới nữa sao? Phúc hoa tương đương đây là phúc lợi kinh thiên gì vậy trời? Phải biết, tài nguyên trong vô ngần thế giới gần như là vô hạn. Ngày sau, nó tất nhiên sẽ phát triển trở thành thế giới vô thượng, áp đảo tất cả các thế giới khác. Bây giờ nó hoàn toàn ở trong trạng thái chưa khai hoang. Nếu bây giờ đã vào ở, chẳng phải sẽ trực tiếp trở thành dân bản địa sao? Còn phi thăng cái gì nữa? Sinh ra đã ở đỉnh phong, trực tiếp ở ngay thế giới cao nhất, hả trời? Noe là người đầu tiên giơ tay, xu chuyển, nhất định phải chuyển chứ, hả trời? Cứ coi như ta ám chủ thể một suất. Manti vội vàng nói, ưng ta, còn có thiên khải tộc chúng ta nữa. Nếu không phải bây giờ vô ngần thế giới còn chưa khai hoang, một mảnh tiêu điều, bọn họ đều muốn trực tiếp di chuyển toàn bộ chủng tộc vào trong đó, cùng Giang Nam đi luôn cho rồi. Đúng không? Nhưng làm như vậy, tất cả sẽ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cơ nghiệp đã xây dựng trong vạn tộc tinh không thế giới cũng sẽ uổng phí. Bọn họ vẫn còn hơi luyến tiếc vạn tộc tinh không thế giới, huống chi không ai biết tiếp theo vô ngần thế giới rốt cuộc sẽ thế nào. Di chuyển toàn bộ chủng tộc vào trong đó vẫn phải đối mặt với rủi ro, nhưng điều này cũng không ngăn cản họ phân ra một bộ phận tộc nhân, vào ở vô ngần thế giới để phát triển, kiến thiết. Thành lập phân tộc, nhằm đặt nền móng vững chắc cho việc Hoàn Vũ sinh ra trong tộc sau này tiến về vô ngần thế giới, đúng không? Đối với họ mà nói, đây không nghi ngờ gì là một lựa chọn vô cùng tốt, nhằm trải đường cho tương lai. Gần như không có chủng tộc nào lại không muốn vào ở vô ngần thế giới, đúng không? Thế là, một cảnh tượng rầm rộ chưa từng có đã bắt đầu diễn ra trong trạng thái này. Các quy tắc của quần tinh thời đại đã được chế định xong, phần còn lại chính là thi hành. Còn vạn tượng thì hoàn toàn bận rộn. Những hỗn độn tinh trần kia hắn còn chưa diễn hóa xong đâu. Còn đám hàng rào sau kia cũng chỉ là tưởng tượng, vẫn chưa được áp dụng xây dựng cụ thể đâu. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, điều đó chẳng qua chỉ là chuyện phất tay mà thôi. Hiện tại Giang Nam thậm chí có thể tạo ra thế giới, chỉ là hàng rào quần tinh, quy hoạch cục diện tinh không chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Đến mức ý chí của vạn tộc tinh không thì hoàn toàn buông tay mặc kệ, cứ để các ngươi giày vò đi thôi. Dù sao thời đại càng sáng chói thì ý chí thế giới cũng càng mạnh, thần cũng có thể được nhờ. Hơn nữa, cho dù thần có muốn quản cũng không có năng lực đó, đúng không? Đều đã bị Giang Nam gọt sạch rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, lấy giới nguyên năng lượng từ tay Giang Nam mà dùng là được, không cần lo lắng vẫn có thể mạnh lên, chẳng phải sướng hơn sao? Huống hồ thần cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, theo thời gian trôi đi, các quy tắc mới của quần tinh thời đại cũng từng bước được chứng thực. Trải qua thiên tinh đại chiến, trải qua loạn thế tẩy lê, vạn tộc tinh không thế giới gần như bị đánh tan đang dần dần tỏa ra sức sống trở lại. Điều đáng nhắc tới là, bầu tộc vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều đã đổi tên thành lưu ly tộc, cũng coi như triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ. Có lẽ chữ vương trong cái tên lưu ly kia đang nói về sự huy hoàng đã từng của họ chăng? Vô tội đã tiến hành cải cách quyết đoán đối với bầu tộc. Tứ đại phe phái đã từng không còn tồn tại nữa. Đối với những kẻ ngoan cố, cổ hủ không thay đổi, vẫn muốn phục hồi vinh quang thời đại trước, hắn đã trực tiếp chém chết. Vô tội cần là một lưu ly tộc có thể phát triển trong quần tinh thời đại, tuân theo phong trào của thời đại, chứ không phải là những kẻ bại trận của bâu. Và lưu ly tộc đang phát triển rực rỡ, thậm chí gánh vác không ít chức vị truyền đạo giả, bởi vì không có gì thích hợp làm điều này hơn sáng thế thú. Thánh tinh đã từng không còn tồn tại, mà đã hóa thành truyền đạo giả, giải rác hạt giống linh khí trong tinh không? Có lẽ đây mới là ý nghĩa tồn tại ban đầu của sáng thế thú chăng? Đến mức Silicon Bay, bây giờ họ chỉ còn lại một đống hành tinh chất Silicon bị phá hủy. Cả chó đe cũng mất rồi, từng là chủng tộc hàng thứ hai mà lại thảm hại đến mức này, đúng là đủ thảm. Họ đã trực tiếp trở về thời kỳ đồ đá, các đầu cuối dữ liệu cũng đều mất sạch. Bên trong những hành tinh bị phá hủy kia, càng không chứa đựng bất kỳ dữ liệu nào, chỉ còn lại trí tuệ nguyên thủy nhất của Silicon Bay. Giang Nam cũng không tiêu diệt họ, mà là phân loại Silicon Bay hiện tại theo cấp độ văn minh rồi ném xuống tinh vực văn minh cấp 3. Đến mức Silicon Bay cuối cùng có thể phát triển hay không, có lần thứ hai vọt lên cửu cấp văn minh, trở thành quái vật khổng lồ hay không, thì phải xem chính họ. Kẻ bại cũng có quyền được sống sót, có điều, các nền văn minh khác cũng phải cho họ cơ hội nữa chứ. Sau tai họa, quần tinh thời đại được tái thiết và phát triển nhanh chóng. Đồng thời, tinh không vạn tộc cũng không quên phân ra một bộ phận tộc nhân, di chuyển vào vô ngần thế giới để kiến thiết phân tộc, nhằm đặt nền móng vững chắc cho chủ tộc trong tương lai. Bên trong vô ngần thế giới cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Nhân loại cũng tương tự di chuyển, nhưng không phải toàn bộ. Nhân loại cũng sẽ phân ra những tộc nhân tận sức mở ra tương lai, bám rễ, sinh sôi nảy nở, kiến thiết phân tộc và phát triển lớn mạnh trong vô ngần thế giới của Giang Nam. Còn nhánh chính của nhân loại vẫn sẽ ở lại vạn tộc tinh không thế giới để phát triển. Dựa theo thực lực hiện tại của nhân loại mà tính, ổn thỏa là văn minh cửu cấp, đúng không? Đến mức Lam Tinh, Giang Nam cũng không định đặt nó vào trong vô ngần thế giới của bản thân. Đây là cội nguồn của tất cả nhân loại. Nhân loại cũng là lấy Lam Tinh làm điểm xuất phát để bước vào tinh không. Sinh ra ở đâu, thì cứ để Lam Tinh ở lại đó đi. Đối với Giang Nam mà nói, vị trí của Lam Tinh mới là ngôi nhà thật sự của bản thân. Đây mới là ý nghĩa của cố thổ. Ngày sau nếu có nhân loại đột phá tới hoàn vũ, thì cứ thông qua vô ngần giới tháp để tiến về vô ngần thế giới là được. Thời gian thong thả trôi qua, 3 năm, 5 năm. Rồi lại 1 năm, quần tinh thời đại, dưới sự kiến thiết và thi hành toàn lực của Giang Nam cùng các tộc, cuối cùng cũng đã phát triển ra dáng, đi vào quỹ đạo chính. Hàng rào quần tinh đã được thành lập xong. Các chủng tộc đều đã dựa theo cấp độ văn minh của bản thân mà trở về tinh vực cấp bậc riêng của mình, khí thế ngất trời phát triển xây dựng. Tinh lộ đã trải khắp toàn bộ tinh không, văn minh tinh hải chú nguyên cũng đã bước vào giai đoạn ứng dụng. Quần tinh liên minh được thành lập, thương minh được thành lập. Ngay cả học phủ cao nhất là quần tinh học viện cũng đã chiêu thu mấy khóa học viên. Còn quần tinh chi thành nằm ở tinh vực giới tâm thì lấy đám sao phương bia kia làm trung tâm để bắt đầu kiến thiết, đồng thời phát triển lan tỏa ra bốn phía. Đến nay vẫn đang trong trạng thái xây dựng thêm, trong đó dễ thấy nhất vẫn là tòa vô ngần giới tháp kia. Năm tháng đằng đẵng, 10 năm trôi qua, quần tinh thời đại hiển nhiên đã triệt để đi vào quỹ đạo, tất cả đều đang vận hành một cách trật tự. Và trong thời gian này, nhóm cường giả cấp cao nhất của nhân loại cũng đang thử nghiệm trùng kích hoàn vũ. Trung Ánh Tuyết, Hạ Giao, Ngô Lương, Mira và những người khác, có sự trợ lực của Giang Nam, tương lai trở thành cường giả hoàn vũ cảnh là kết quả tất yếu. Chỉ là cần có thời gian mà thôi. Tiểu lão đệ cùng Bô Đơ và những người khác cũng cần đi một đoạn đường rất dài. Dù sao hoàn vũ cũng không dễ đột phá như vậy, còn vạn tượng cũng chậm. Tiểu thế giới vạn tượng của hắn, cho dù có Giang Nam cung cấp giới nguyên năng lượng, vẫn cần thời gian để tiến hóa thành tinh không thế giới chân chính. Vô Tội cũng là người kế tục hoàn vũ. Dưới sự trợ lực của Giang Nam, hắn cũng đang hướng về hoàn vũ cảnh phát động công kích. Dù sao bây giờ đột phá hoàn vũ hoàn toàn không cần đối mặt với áp lực đến từ ý chí tinh không, độ khó đã vô hình chung giảm đi không ít. Đến mức người tiếp cận hoàn vũ cảnh nhất vẫn là Tiêu Suy Hòa. Bởi vì cái gọi là 10 năm mài một kiếm, cho dù là trong tình huống có Giang Nam cung cấp giới nguyên năng lượng, Tiêu Suy Hòa vẫn dùng hết 10 năm thời gian để đạt tới vị trí điểm tới hạn của hoàn vũ. Trên không quần tinh chi thành, giờ phút này, trong cơ thể Tiêu Suy Hòa đang diễn ra một vòng tuần hoàn sáng thế. Diệt thế cực kỳ khủng bố, Tiêu Suy Hòa vô cùng rõ ràng, bản thân sẽ đột phá hoàn vũ, ngay hôm nay. Không biết có bao nhiêu cường giả đã chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Còn Giang Nam thì ở sau lưng Tiêu Suy Hòa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào điểm nút tuần hoàn. Đúng lúc này, liền nghe Tiêu Suy Hỏa bạo hống một tiếng, thằng nhóc nam. Ngay lúc này, ngay khi vòng tuần hoàn sáng tạo, diệt thế của Tiêu Suy Hỏa đi tới điểm kỳ lạ để quay lại. Giang Nam vung tay lên, đủ lượng giới nguyên năng lượng trực tiếp được rót vào điểm kỳ dị không. Thời gian mà Tiêu Suy Hỏa đã hóa thành, điểm kỳ dị không, thời gian biến chất, đột nhiên hóa thành vô sắc nguyên điểm, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Bạch quang rực rỡ chiếu sáng cả tòa vạn tộc tinh không thế giới. Thế giới phao đang điên cuồng khuếch trương, lớn dần, lại bị Giang Nam lấy hư ảnh vô ngần thế giới của bản thân bao phủ, ngăn ngừa làm sụp vạn tộc tinh không thế giới. Xí hồng thế giới của Tiêu Suy Hỏa điên cuồng bành trướng, diễn hóa. Năng lượng chuyển hóa thành vật chất hỗn độn, vật chất lại tạo thành lưới vũ trụ, ngay sau đó từng vì sao được thắp sáng, hóa thành đĩa tinh hệ. Chỉ có điều lần này, xí hồng thế giới không còn đi theo con đường sụp đổ, tuần hoàn như xưa nữa, mà đã triệt để vững chắc. Quả nhiên, xí hồng thế giới của Tiêu Suy Hỏa cũng là đỉnh xứng, có được loại thứ nguyên kẽ hở kia. Hiển nhiên, Tiêu Suy Hỏa cũng đã thành công đột phá hoàn vũ. Ý chí của vạn tộc tinh không đã tê dại, mới có bao lâu chứ, mà lại thêm một hoàn vũ nữa rồi sao? Nhân loại sao lại khủng bố đến mức này vậy trời? Điều khiến Giang Nam ngạc nhiên là, cho dù Tiêu Suy Hỏa đã hoàn thành việc sáng tạo xí hồng thế giới. Tại trung tâm thế giới, vẫn còn lưu lại một viên nhiệt hạch rực hồng vô cùng to lớn, hoàn toàn không có ý định hạ nhiệt độ chút nào. Kích thước của nó thậm chí không nhỏ hơn Trung Yên Lỗ Đen. Giang Nam ngạc nhiên, xích ma Tiêu Gia Gia, viên nhiệt hạch kia là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ người cũng vì nứt ra thứ nguyên kẽ hở mà làm thế giới của mình bị lỗi sao? Tiêu Suy Hỏa cười lắc đầu, không phải, ta cố ý lưu lại. Không biết người có từng nghe qua khái niệm đồng tâm cầu chưa? Viên nhiệt hạch kia có thể sụp đổ tại điểm kỳ lạ lần thứ hai, sáng thế lần thứ hai, đè ép xí hồng thế giới vốn có. Và sau khi thế giới thứ hai được sáng thế, viên nhiệt hạch vẫn sẽ tồn tại. Sau đó, chỉ cần có đủ lượng năng lượng, ta có thể tiếp tục dựa vào viên nhiệt hạch này để sáng tạo thế giới thứ ba, thứ tư. Cứ như vậy, từng tầng sáng thế. Tuy nói không biết có thể tạo ra bao nhiêu tầng, nhưng tương lai làm ra 99 trọng thiên, 108 trọng thiên gì đó cũng không thành vấn đề. Giang Nam mở to hai mắt, phốc hoa tương đương thế này cũng được sao? Ta chơi thế giới trong thế giới, Tiêu Gia Gia lại chơi lồng trong lồng. Theo hình thức đồng tâm cầu, tạo ra thế giới lồng vào nhau còn được sao? Hắc thần cũng toát mồ hôi chán, hả trời, trừ Khương Phồn và Giang Nam ra, đây cũng có một kẻ biến thái nữa sao? Viên nhiệt hạch sáng thế vô hạn này, cũng tương tự không kém phương pháp của Giang Nam là bao. Có lẽ tương lai không chỉ đơn giản có một vô ngần đại thế giới, mà còn sẽ có một thế giới đa tầng thiên nữa, hả trời. Tiêu Suy Hỏa cười, ý tưởng có thể nghiệm chứng, đồng thời thi hành thành công, vẫn rất vui. Về sau sẽ phải nghiên cứu một chút làm sao chạm đến cấm vực sinh mệnh, tự bản thân tạo ra giới nguyên năng lượng. Dù sao cứ dùng đầu ngươi cung cấp mãi cũng không phải chuyện hay. Có điều, đó là chuyện nói sau. So với điều này, còn có một chuyện càng khiến người ta vui vẻ hơn. Các ngươi nhìn xem, đây là ai? Trong khi nói chuyện, Tiêu Suy Hỏa chỉ tay. Bên trong xí hồng thế giới, lập tức có một vệt sáng xông ra, bị Tiêu Suy Hỏa di chuyển ra ngoài. Chính là Acrylic, chỉ thấy toàn thân cơ thể vô sắc của nó vẫn đang bốc hơi nóng, hiển nhiên là vừa ra lò, còn nóng hổi đây. Nó đầy mắt ngây thơ nhìn về bốn phía, vẻ mặt mộng lung. Đám người cũng cùng một vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Acrylic. Năm đó Acrylic bị Khương Phồn chém chết, mọi người đã dốc hết toàn lực mới giữ lại linh quang tan rã của Acrylic làm căn nguyên, rồi bị Tiêu Suy Hỏa sáp nhập linh quang này vào vòng tuần hoàn xí hồng thế giới của bản thân. Sau khi trải qua vô số lần tuần hoàn, xí hồng thế giới rốt cuộc không còn sụp đổ, đã triệt để vững chắc. Và Tiêu Suy Hỏa, với tư cách ý chí thế giới, cũng có năng lực kéo Acrylic trở về. Giang Nam cười, còn sống chứ sao, vẫn sống tốt đây này, huynh đệ, hoan nghênh trở về, vô tội nhìn Acrylic đang sinh long hoạt hổ, hốc mắt cũng hơi phiếm hồng. Huynh đệ, ta đã từng nói rồi, giấc mộng của chính ngươi, ngươi nhất định phải tự mình tận mắt chứng kiến. Bây giờ giấc mộng của ngươi đã thực hiện, đang ở ngay trước mắt. Hãy nhìn thật kỹ đi, nhìn xem tòa thế giới này, thế giới từng chỉ tồn tại trong giấc mộng của ngươi, tương lai. Giờ khắc này, người đang thân ở nơi đây, có thể chạm tay tới. Acrylic như mộng, ngơ ngác nhìn xuống quần tinh chi thành dưới chân, nhìn cái hàng rào quần tinh thông thiên kia. Vô số tinh hạm ra vào, vô số sinh linh vạn tộc đang sinh hoạt một cách trật tự trong quần tinh chi thành, bận rộn với việc của mình. Giang Nam cười, đưa tay điểm nhẹ, lực lượng ý chí bắn ra, truyền hết tất cả những gì đã xảy ra trong tinh không thế giới suốt khoảng thời gian Acrylic vắng mặt vào trong đầu hắn. Acrylic trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt, cơ thể hắn thậm chí không kìm được mà run lên. Ta đang nằm mơ sao? Cái này thật sự không phải mơ sao? Cái này, Giang Nam mặt mày gian xảo cười, có muốn ta cho ngươi mở hai bầu không? Thử xem có đau không? Acrylic kích động đến hốc mắt phiếm hồng, cơ thể hóa thành một vệt quang huy màu ngọc lưu ly xanh biếc, bay ngang qua trong vạn tộc tinh không thế giới, vượt qua hàng rào quần tinh. Hắn thấy từng tinh vực bị ngăn cách, kẻ yếu có không gian sinh tồn thuộc về bản thân, cường giả cũng có sự ước thúc của riêng mình. Mọi thứ đều thật rõ ràng, trật tự như vậy. Đã từng, Acrylic không biết câu trả lời chính xác là gì. Thế giới trong giấc mộng kia là mơ hồ, là không thực tế. Hắn thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc có thực hiện được hay không. Nhưng Giang Nam nói có thể, vậy nên Acrylic đã trở thành đao của Giang Nam, vì thế giới trong giấc mộng, hắn cam nguyện chịu chết. Nhưng bây giờ, Acrylic đang thân ở trong thế giới của chính mình trong giấc mộng. Mọi thứ đều chân thật đến thế, Giang Nam thế mà đã biến thế giới trong giấc mộng của chính mình thành hiện thực. Giờ phút này, nước mắt Acrylic không ngừng chảy ra, nhưng hắn cũng đang cười ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy sự sảng khoái, thoải mái, hắn đã không biết mình đang khóc hay đang cười. Tốt quá, thật sự quá tốt, tất cả những điều này thật sự là quá tốt mà. Giấc mộng của ta, đã thật sự thực hiện rồi. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Acrylic đủ để sưởi ấm cả tòa tinh không băng giá. Chỉ thấy Acrylic kích động, quay lại cuồng lao về phía Giang Nam, Rihe bằng Z bằng Z bằng Z Nam Ca. Vẫn là Nam Ca của ta đỉnh nhất, lợi hại, vĩnh viễn trích thần. Ta, Giang Nam thì mặt mày kinh hãi, ai tương đương ngươi đừng có tới. Acrylic hiển nhiên đã bị Tiêu Gia Gia kéo lại, Tiêu Gia Gia cũng đã là hoàn vũ. Quần tinh thời đại cũng hiển nhiên đã có hình thức ban đầu đơn giản. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, bản thân hắn cũng đã dừng lại ở vạn tộc tinh không thế giới 10 năm rồi. Giá trị oán khí của Lam Bảo Nhi thu thập vẫn chưa có tiến triển gì. Cũng nên nghiên cứu xem khi nào thì lên đường. Đại lực kết thúc. Từ 15 tháng 6 năm 2020 mở sách, đến 8 tháng 4 năm 2023, tiểu tam 3 năm thời gian, 880 vạn chữ, thật sự giống như nằm mơ. Tuy nói là cảm nghĩ hoàn tất, nhưng mà không chính thức như vậy, Thanh Phong ở đây tùy tiện tâm sự đôi lời trong lòng, thật ra thì vừa mới mở sách, không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn viết một chút câu chuyện có thể khiến mọi người vui vẻ, dù sao cuộc sống đã mệt mỏi như vậy, xem tiểu thuyết chính là để thư giãn một chút. Muốn vui vẻ mới đúng chứ tương đương bất quá muốn chọc cười mọi người, thật sự là một việc khó khăn, thế mà gõ chữ viết văn, chính ta cũng thấy thích thú. Có khi viết văn viết, mình cũng ha ha vui vẻ, mắt cười nước mắt ở chúng tương đương gần 3 năm thời gian, cùng mọi người đi cùng một đường, thật rất vui vẻ a. Đại lực cũng không phải do một mình Thanh Phong hoàn thành, mà là vô số độc giả đi theo ta cùng nhau hoàn thành, từng bình luận sách, đoạn bình của các ngươi. Cũng là động lực để Thanh Phong tiến lên, từng ý tưởng thiên mã hành không, tình tiết suy đoán, cũng cung cấp vô số ý nghĩ cho Thanh Phong. Mọi người thật sự rất tuyệt, không có đám tiểu đồng bạn ủng hộ, Thanh Phong đoạn đường này không đi qua được, các ngươi ha ha ha ha ha ha ha là bình luận ta thích xem nhất. Hắc hắc tương đương con đường này đi tới, đại lực, thậm chí bao gồm chính ta ở bên trong, đều hứng chịu rất nhiều tiếng chất vấn, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí bao gồm hiện tại. Tiếng chất vấn thủy chung quanh quẩn bên tai. Thật ra ta rất pha lê tâm, cũng không có trái tim lớn bách độc bất xâm gì, ta chính là sẽ quan tâm, biết khổ sở, biết cảm thấy mình viết không tốt. Không mang đến cho mọi người trải nghiệm vui sướng như mong muốn. Nhưng trên thực tế, không có ai có thể viết ra tác phẩm được tất cả mọi người yêu thích, củ cải rau xanh, đều có người thích, trong lòng 1.000 người, có 1.000 cáp mỗ lôi đặc. Cũng may có đám tiểu đồng bạn ủng hộ, quan tâm, ân cần thăm hỏi. Để Thanh Phong chống đỡ đi qua. Thật rất tuyệt. Ta không phải là thiên tài viết lách gì, cũng không có thiên phú gì. Ta cũng luôn cảm thấy mình không làm tốt, cũng sợ bản thân không có cách nào đáp lại sự mong đợi của độc giả. Cho nên Thanh Phong có thể làm chỉ có xuất ra toàn bộ tinh lực đi liều, đi viết, cố gắng làm đến tốt hơn. Có 100 điểm khí lực liền dùng 120 điểm, cũng may, kết quả cuối cùng không sai. Trong lòng ta, đây chính là kết cục ta muốn. Có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cũng là một phần của nhân sinh, cũng càng đáng để khắc ghi. Ta cực kỳ thích thú việc gõ chữ, cứ như mình tiến vào thế giới trong sách, dưới ngòi bút, Nhân vật dường như sống sót, có máu có thịt. Ta cực kỳ không nỡ bọn họ, không nỡ từng nhân vật, bởi vì ta cảm thấy bọn họ chân thực sống sót, liền sống ở dưới ngòi bút của ta. Cho nên ta rất ít đau người. Hiện tại, câu chuyện kết thúc, muốn nói tạm biệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn kết thúc. Giang Nam vẫn đang lên đường, mang theo mọi người mở ra mạo hiểm hoàn toàn mới, bước lên con đường mới, câu chuyện vẫn đang kéo dài, chỉ là ta không viết ra nữa mà thôi. Từ một thiếu niên bán hàng rong ban đầu, đến trở thành tinh không chi chủ trấn áp thời đại, đến cuối cùng vẫn đang trên sạp hàng bán đại lực, ta đây cũng là trước sau hô ứng. Nêu ý kính rồi a. Ha ha ha ha ha a, trong đại lực, Giang Nam luôn trưởng thành, hắn biết lấy kinh nghiệm của bản thân nói cho chúng ta biết một vài đạo lý. Hắn là Giang Nam, nhưng đồng thời, hắn cũng là chính ta, mà trong cuộc sống của chúng ta mới là nhân vật chính của cuộc sống. Cho nên, mọi người đối với mình tốt một chút a tương đương luôn nhớ kỹ. Làm người tương đương vui vẻ là quan trọng nhất nha. Tương đương hơn 2 năm thời gian, Thanh Phong cũng đã trải qua rất nhiều, nuôi một con mèo, gọi là gạo nếp, nuôi một con chó, gọi là đàn đàn. Sinh nhật, tham gia đào tạo, đã trải qua người thân qua đời, ở viện, xin nghỉ, gãy rồi càng. Thật cực kỳ cảm tạ mọi người một đường không rời không bỏ, yên lặng ở bên cạnh Thanh Phong, chồng đỡ ta đi đến hôm nay. Vui vẻ thì các ngươi ở đây, khổ sở thì các ngươi cũng ở đây. Bạn bè cho tới bây giờ cũng là lời tỏ tình dài nhất. Tương đương nha nhi, tương đương Thanh Phong cũng ngứa ngáy lên đây, ha ha ha ha. Bất quá gần 3 năm nay, ta béo 30 cân cũng là thật, thân thể không bằng trước kia cũng là thật, đại lực hoàn tất, Thanh Phong sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, bớt mập một chút, rèn luyện. Điều dưỡng một chút thân thể, đi khắp cả nước, làm một chút việc trước kia muốn làm lại không có thời gian để làm. Đồng thời cũng sẽ đọc nhiều sách, học tập nhiều, đến thâu nhập, mấy năm nay viết đại lực, luôn ở cường độ cao chuyển vận, đưa vào lại rất ít. Như vậy xuống tới, sớm muộn gì cũng sẽ bị móc sạch, cho nên phải học tập, lắng đọng, như vậy mới có thể lấy ra thứ tốt hơn, viết ra câu chuyện hay hơn. Thời gian mở sách mới sẽ không quá xa, mọi người không cần phải gấp gáp, ha ha ha ha ha, dù sao Thanh Phong là người không rảnh rỗi. Nhưng sóng này thật sự mệt mỏi, nói hết lời cũng phải nghỉ mấy tháng. Dù sao thân thể mới là vốn liếng, mọi người nói đúng không? Đến mức câu chuyện mới thì sao? Xác suất cao sẽ còn kéo dài phong cách trước kia, vui vẻ là quan trọng nhất, nhưng ta sẽ xuất ra cái mới, câu chuyện mới, bước lên bậc thang mới. Ý tưởng sách mới thật ra thì đã có hơn một năm trước, chỉ là luôn mài giũa, xuống dốc thực, không rảnh đi thay đổi nhỏ, đi làm. Đại lực bây giờ kết thúc, ta cũng mới hảo hảo mài giũa một chút, tranh thủ viết ra câu chuyện để nhiều người thích hơn, nhiều người vui vẻ hơn. Mọi người có thể hào hào mong đợi a, chờ mở sách mới, sẽ thông báo cho mọi người, ở bên này của đại lực cũng sẽ nói. Cho nên cho dù là đại lực kết thúc, cũng đừng xóa giá sách, cứ giữ lại nha tương đương hắc hắc hắc. À đúng rồi, còn nữa, nhớ kỹ chú ý trang chủ của tác giả Thanh Phong, đến lúc đó cũng sẽ kịp thời nhận được tin tức mới. Quyển sách đại lực này, có nhiều chỗ thật ra chính ta cảm thấy viết không được thuận, có rất nhiều khuyết điểm, sai lầm, chỗ không dễ nhìn. Thanh Phong cũng có giới hạn của bản thân, cũng không cách nào xử lý tất cả chi tiết như vậy thập toàn thập mỹ. Nhưng mà ta cũng đang trưởng thành, so với lúc mới mở sách, trưởng thành hơn rất nhiều. Tin rằng câu chuyện sách mới sẽ càng thêm hoàn thiện. Bất quá cũng có những chỗ đẹp, ví dụ như công phòng chiến mặt trăng, chiến tranh tinh khư, chiến tranh danh sách, còn có thời gian bế hoàn, ta cảm thấy mình viết đều rất hay. Ha ha ha ha, tự khen một chút, tổng thể mà nói, đại lực trong lòng ta. Viết đến hôm nay là không để lại tiếc nuối gì, thật. Rất tốt. Tương đương trên thực tế ban đầu đại lực không có ý định viết dài như vậy. Ta vốn là định kết thúc sau chiến tranh tinh khư, nhưng đào hố đào nhiều quá, ở đó kết thúc thì thật là đuôi nát. Cho nên ta viết tinh không, giai đoạn tinh không thật ra ta đã có ý tưởng từ sớm, chỉ là thế giới quan quá lớn, ta sợ bản thân nắm chắc không được, cho nên ban đầu không muốn viết lắm. Bất quá về sau không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì viết. Nhưng tương đối không sai là, tinh không ta viết rất đặc sắc, không viết thử, ta cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Ha ha ha ha ha, lại khen bản thân một đợt, ta thật đúng là tự luyến đâu. Bất chi bất giác nói nhiều như vậy, đều hơn 2000 chữ, vẫn hơi không nỡ, ai tương đương muốn khóc nữa làm sao, mũi ê ẩm. Hốt lưu tương đương được rồi, tương đương cứ nói đến đây thôi. Giống như Giang Nam nói, ly biệt là để gặp lại tốt hơn, cho nên không cần bi thương. Để chúng ta gặp lại ở sách mới. Ai hát tương đương a đúng rồi. Còn nữa, lại cắm thêm vài câu. Trước mắt còn chưa viết phiên ngoại, không muốn viết phiên ngoại lắm, về sau nếu có ý tưởng, thì sẽ làm thành video ở bên TikTok. Đồng thời, trong lúc nghỉ ngơi, ta cũng sẽ cập nhật một chút đồng nhân đồ đại lực, sinh hoạt hàng ngày, còn có tin tức liên quan đến sách mới, nếu mọi người có ý tưởng. Đề nghị gì hay cho sách mới của ta, cũng có thể bình luận ở bên TikTok, đưa ra, nhớ kỹ chú ý số TikTok của ta à, tương đương số TikTok là QFSM8888. Tên người dùng là tác giả tiểu thuyết Cà Chua Dịch Thanh Phong, tìm kiếm tên người dùng là được, nhớ kỹ chú ý, cầu xin đấy tương đương liên quan đến đủ loại cải biên của đại lực. Mọi người cũng có thể chờ mong, đến lúc đó cũng sẽ thông báo cho mọi người, dù sao làm việc tốt thường gian nan nha. Được rồi, lúc này là thật được rồi. Cuối cùng, Thanh Phong ở đây một lần nữa cảm tạ mọi người 3 năm qua một đường đồng hành, cảm tạ. Thật cực kỳ cảm tạ, cúi đầu 90 độ cảm tạ. Sau đó, để chúng ta gặp lại ở sách mới, tái tụ họp hoa. Thanh Phong sẽ không rời đi, hoàn tất vung hoa rồi tương đương. Hằng Sa Tinh không thế giới, Nam Cương, Chu Ma Cổ Tinh không chiến trận, thời gian là lần thứ 6 thiên ma chiến tranh. Chiến tranh đã kéo dài hơn 2.000 năm, sớm tiến vào giai đoạn ác liệt. Trong tinh không thăm thẳm vô ngần, thế giới bích lũy tận cùng vũ trụ bị xé toạc một vết nứt khổng lồ dài đến mấy trăm năm ánh sáng, vết nứt càng lúc càng lớn, không ngừng khuếch trương. Không gian xuyên qua vết nứt, chảy vào thiên ma tinh không thế giới đối diện, thậm chí tạo thành ngân hà chảy xiết mà mắt thường có thể thấy được. Tinh không không ngừng chấn động, thế giới rên rỉ. Trên cổ tinh không chiến trường, khắp nơi là tinh cầu bị xé nát, thi thể khổng lồ nằm ngang trong tinh không. Chiến tuyến kéo dài, Chu Ma đồng minh Hằng Sa Tinh không thế giới lấy tinh cầu làm nền, vô số tinh cầu hợp lại thành một đường tinh hà hàng rào, xem như trận địa phòng ngự. Đám thiên ma từ vết nứt thế giới lao ra, đẫm máu chém giết, chiến đấu hăng hái. Mỗi ngày vô số sinh mệnh ngã xuống chiến trường, nhưng dù vậy, Hằng Sa Tinh không thế giới vẫn không thể ngừng xu hướng suy tàn, chiến tuyến không ngừng lùi về sau. Minh chủ Chu Ma đồng minh, Võ Doanh, đang dục huyết phấn chiến giữa quần ma, đưa tay tóm lấy một giải tinh hà, rồi hung hăng bóp nát. Toàn bộ tinh thần trong giải ngân hà tụ lại thành hàng tinh đang cháy, bắn về phía quân đội thiên ma rồi nổ tung. Toàn bộ cổ chiến trường sáng rực, vô số binh sĩ thiên ma hóa thành tro bụi trong ngọn lửa chói mắt. Nhưng trong mắt Võ Doanh lại tràn đầy mỏi mệt, đến bao giờ mới xong? Lần thứ 6 rồi, rốt cuộc khi nào mới kết thúc, dựa vào cái gì bọn chúng có thể đến được chỗ ta? Ta qua bên kia lại bị bài xích, tổng năng lượng trong tinh không thế giới chẳng phải là cố định, không thể trao đổi với thế giới khác sao? Nhưng thiên ma tinh không thế giới lại phá vỡ quy tắc này. 6 lần thiên ma chiến tranh, 5 lần đầu tuy chống lại được, nhưng Hằng Sa tinh không thế giới vẫn bị thiên ma tinh không thế giới từng bước xâm chiếm. Thế giới bản nguyên không ngừng xói mòn, thôn phệ, khiến tinh không càng nhỏ, số lượng cường giả sinh ra cũng giảm dần, tiến vào vòng tuần hoàn ác tính không thể phá vỡ. Thiên ma mỗi lần trỗi dậy đều mạnh mẽ hơn. Võ Doanh không biết khi nào chiến tranh mới kết thúc, Hằng Sa tinh không thế giới có tương lai hay không. Phó Minh chủ Bách Liên nghiến răng, vẫn còn hy vọng, chúng ta còn đế quân, ngài nhất định bước ra được bước kia, trù diệt quần ma tinh không, xua tan mây mù. Trả lại Hằng Sa tinh không thế giới một cõi càn khôn trong sạch. À, vậy sao, vừa dứt lời, sau lưng Bách Liên xuất hiện một bóng ma đen kịt, toàn thân cấu thành từ năng lượng đen, ẩn chứa vô số ngôi sao, một chiếc ma giáp đen kịt vút lên trời. Thiên ma chi chủ nhếch môi cười gian tà, đưa tay bóp cổ Bách Liên, lực hút mạnh mẽ bắn ra, mọi năng lượng trong cơ thể Bách Liên, kể cả sinh mệnh nguyên chất. Điên cuồng lao về phía thiên ma chi chủ, nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Thiên ma chi chủ cười gằn, thay vì cầu xin đế quân cho má nào đó kết thúc thiên ma chiến tranh, chi bằng cầu ta tha cho ngươi. Ta mới là thánh A-la duy nhất của lũ tiện dân các ngươi, sẽ không có lần thứ 7 thiên ma chiến tranh đâu. Hằng Sa tinh không thế giới lần này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Thiên ma ai đến cũng không từ chối, nuốt ăn mọi năng lượng, phân liệt sinh sôi, kẻ yếu chỉ xứng làm lương thực, thiên ma chúng ta làm việc là vậy đó. Võ Doanh thấy Bách Liên gặp nguy, vội cứu, nhưng cũng không thoát khỏi ma chảo của thiên ma chi chủ, cũng bị khống chế hấp thu năng lượng, thiên ma chi chủ lộ vẻ hưởng thụ. Chờ mà xem, ta sẽ giết đế quân chó má của các ngươi, nuốt cả tinh không. Và Hằng Sa tinh không thế giới không phải là điểm dừng của ta. Biết không, tinh không thế giới không chỉ một, mà là sát vách nhau, nghe nói có cửu trọng thiên, ta sẽ chinh phục từng cái, dẫn dắt thiên ma tinh không thế giới chúng ta lớn mạnh, đến tận cùng thế giới. Võ Doanh và Bách Liên suy yếu nhanh chóng, mắt đầy thống khổ. Võ Doanh trừng mắt, ngươi không có kết cục tốt đâu. Thiên ma chi chủ cuồng tiếu, kẻ nào nói với ta như vậy đều không có kết cục tốt. Nói rồi hắn tăng thêm lực tay, Bách Liên nhìn về phía đế tinh trong tinh hà hàng rào, mắt đầy luyến tiếc. Kế Trần, đúng lúc này, trên viên neutron đế tinh, người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy, hào quang thiên lam sắc trong suốt bùng lên, uy thế kinh hoàng bao trùm toàn trường. Giờ khắc này, dường như hắn mới là cả tinh không. Kế Trần chậm rãi mở mắt, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, vô số thiên ma, lầm bầm, đánh lâu quá rồi, cuộc chiến này, nên kết thúc thôi. Một đường gợn sóng màu xanh ra trời lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra, nơ tròn đế tinh dưới chân tại chỗ chiết xuất thành phân tử nguyên thủy nhất. Rồi từ phân tử chiết xuất thành năng lượng thuần túy nhất. Gợn sóng khuếch tán với tốc độ siêu ánh sáng, phàm là chiến sĩ thiên ma bị quét chúng đều phân giải thành năng lượng nguyên thủy nhất, trở về tinh không. Dù chúng trốn nhanh đến đâu cũng vô dụng, thiên ma chi chủ mắt đầy dữ tợn, giống giận tên Kế Trần. Đưa tay nhấn về phía gợn sóng màu lam kia, định hấp thu năng lượng. Nhưng vừa chạm vào, cánh tay hắn cũng bị chiết xuất thành năng lượng nguyên thủy nhất. Con người nó co rút, điên cuồng lùi lại, không thể tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi đạt tới giới chủ cấp, ý chí hằng sa tinh không thế giới sao có thể cho ngươi đột phá giới chủ cấp. Kế Trần thản nhiên, ta thuyết phục thần, ta không phá cảnh, hằng sa tinh không thế giới sẽ biến mất. Nói ra, còn phải cảm ơn ngươi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên ma trên chiến trường cổ đều bị gợn sóng chiết xuất của Kế Trần tiêu diệt. Thiên ma chiến tranh kéo dài hơn 2.000 năm bị Kế Trần một mình kết thúc. Thiên ma chi chủ lùi nhanh, xuyên qua khe hở thế giới, trở về thiên ma tinh không thế giới, đầy mắt không cam lòng. Nhưng khe hở thế giới cũng đang lấp đầy nhanh chóng, vì nó biết mình không phải đối thủ của Kế Trần giới chủ cấp. Đánh lên không được, vậy lão tử chỉ có thể đánh xuống, Kế Trần, chờ đó cho ta. Ta sẽ còn trỗi dậy, lần sau, chết sẽ là ngươi. Nhưng Kế Trần híp mắt, ngươi nói đúng một điều, thiên ma chiến tranh sẽ không có lần sau, và chiến tranh khi nào kết thúc không phải do ngươi định đoạt. Mà là ta, giờ khắc này, khe hở thế giới đột nhiên ngừng lấp đầy, thiên ma chi chủ giật mình, lẽ nào hắn muốn. Kế Trần bước ra một bước, đã vọt vào thiên ma tinh không thế giới, đại thủ bóp cổ thiên ma chi chủ. Thân thể nó điên cuồng phân giải, hóa thành năng lượng, bị Kế Trần hấp thu. Nó mắt đầy kinh hoàng, không, đừng mà, chúng ta có thể hợp. Chưa dứt lời, thiên ma chi chủ đã triệt để phân giải, bị Kế Trần hấp thu gần hết. Kế Trần nhìn thiên ma tinh không thế giới, tinh không đen kịt, chỉ vài vì sao lấp lánh, cả tinh không vắng vẻ, cằn cỗi, và vô số thiên ma bay múa. Trong thiên ma tinh không thế giới chỉ có thiên ma, chủng tộc khác đã bị diệt, ngay cả vật chất trong tinh không cũng sắp bị nuốt hết. Kế Trần híp mắt. Hừ, tương đương chủng tộc như vậy không cần thiết tồn tại, diệt cò. Phải trừ tận gốc, lực hút khổng lồ bắn ra từ thân thể, cắn nuốt mọi thứ trong thiên ma tinh không thế giới, thân thể hóa thành vệt sáng, đâm thẳng vào sâu trong tinh không. Dù ý chí thế giới bài xích thế nào cũng không thể ngăn cản Kế Trần. Võ Doanh và Bách Liên nóng lòng chờ ở khe hở thế giới, cùng vô số quân đồng minh Chu Ma. Họ không ngờ thiên ma chiến tranh lần thứ 6 lại kết thúc như vậy, mọi thứ như trong mơ. Giờ họ chờ Kế Trần trở về, bên ngoài khe hở thế giới đã là một mảnh hỗn độn. Không lâu sau, Kế Trần từ vết nứt thế giới trở về, vết nứt giới bích trăm năm ánh sáng sau lưng cũng dần lấp đầy. Thiên ma đã trừ, thiên ma tinh không thế giới đã sụp đổ. Từ nay không còn thiên ma chiến tranh, vũ trụ mênh mông này cuối cùng cũng thịnh thế. Giờ khắc này, toàn thể quân đồng minh Chu Ma hưng phấn hoan hô, chúc mừng chiến tranh kết thúc, và ăn mừng thời đại mới mở ra. Võ Doanh và Bách Liên hưng phấn tiến lên đón, tiếp theo. Ngươi định làm gì, ngươi thật sự đã bước qua bước kia. Kế Trần cười gật đầu, đúng vậy, bước qua rồi, tiếp theo sao, có lẽ, ta sẽ rời khỏi đây. Trong hằng sa tinh không thế giới không còn đường cho ta đi nữa. Liên Nhi, nàng biết mà, ta không cam lòng cả đời dừng chân ở đây, trấn áp hằng sa tinh không thế giới vạn cổ, đó. Không phải là cách sống của ta. Ánh mắt Bách Liên ảm đạm, ngươi muốn rời đi sao? Đi đâu, giờ khắc này, Kế Trần nhìn về phía tinh không tham thảm, lẩm bẩm, không biết. Nghe nói thế giới không chỉ một, có cửu trọng thiên, ta muốn đi xem. Tận cùng thế giới, ta nghiệm chứng rồi, tinh vực hằng sa tinh không thế giới vẫn đang bành trướng, nhưng nó hình cầu. Tinh không mênh mông vô ngần có lẽ chỉ là một lớp vỏ, một tầng da, tầng một có người, và thiên ma tinh không thế giới cũng vậy. Ta muốn xem bên trong quả cầu là gì, chân tướng thế giới. Là gì? thấy Bách Liên sắp khóc, Kế Trần cười tươi, yên tâm. Ta không nỡ bỏ các nàng, ta không đi một mình, mà là mang các nàng cùng đi. Võ Doanh giật mình, ngươi định mang đi thế nào? Kế Trần im lặng, toàn thân bắn ra lực hút kinh khủng, kéo cả tinh không xung quanh vào thế giới trong cơ thể. Võ Doanh mắt đầy kinh hãi, hắn định mang cả hàng xa tinh không thế giới đi sao? Cái này, nhưng ý chí thế giới kịch liệt phản kháng. Kế Trần thản nhiên, thật muốn ở lại sao? Ngươi nên rõ, bản nguyên thế giới của ngươi đã bị thiên ma tinh không thế giới nuốt yếu đi. Thiên ma chiến tranh kết thúc, ở lại đây, thế giới khác sẽ xâm lấn, ngươi vẫn sẽ biến mất. Ta có thể mang ngươi đi, giữ lại ý chí của ngươi, và lấy thế giới của ta trả lại cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải mở gông xiềng. Cuối cùng, ý chí hằng sa tinh không thế giới từ bỏ chống cự, bị hắn cất vào thế giới của mình. Giờ khắc này, Kế Trần cô đơn đứng trong hư vô hỗn độn, nhìn thế giới bích lũy phía trước, đáy mắt nổi lên thần mang. Ta muốn xem, tận cùng thế giới, kết quả thế nào? Kế Trần đâm thủng giới bích, xâm nhập một tinh không khác, thấy văn minh khác với hằng sa tinh không thế giới. Nhưng hắn không dừng lại, không để ý chi thế giới bài xích, vượt qua tinh không thế giới với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên thế giới bích lũy lần nữa. Cứ vậy, hắn vượt qua 9 tinh không thế giới, nhưng vẫn là thế giới bích lũy cuồn cuộn. Kế Trần nắm chặt tay, tính cả thiên ma tinh không thế giới bị diệt, đã là 11. Nghe thiên ma chi chủ nói, phía sau vẫn còn tinh không thế giới. Cửu trọng thiên, đâu chỉ cửu trọng thiên, mình đang ở đâu, mọi tinh không thế giới đến từ đâu, chân tướng thế giới là gì? Kế Trần nghiến răng, tiến lên, vượt qua từng thế giới. Vượt qua vô số thế giới, hắn rút ra một quy luật, thế giới càng phía trước càng trẻ, văn minh tinh không càng nguyên thủy. Có lẽ, mình không còn xa đích đến, đó là động lực duy nhất để Kế Trần tiếp tục. Cuối cùng, thế giới phía trước không còn văn minh, tinh thần vẫn là bụi vũ trụ hình thành mạng lưới, tinh không tràn ngập nhiệt độ cao không tưởng tượng, mọi thứ nóng chảy. Vượt qua hơn 100 thế giới, hắn gặp một nhiệt hạch lớn vô biên. Thời gian, không gian, mọi thứ trước nhiệt hạch đều vô nghĩa, dù Kế Trần là giới chủ cảnh vẫn chấn động trước quy lực của nó. Đó là lực lượng lớn đến mức nào? Khi hắn định tìm hiểu nhiệt hạch, nó co lại, hóa thành điểm kỳ dị không? Thời gian, rồi bộc phát. Cảm giác nguy hiểm cực đoan xông lên đầu, Kế Trần dốc toàn lực phòng ngự, chống đỡ năng lượng, nhiệt độ cao trong vụ nổ lớn vũ trụ gần như đốt sạch hắn, năng lượng xé rách thân thể hắn. Hắn gần như chết, nhưng chứng kiến một tinh không thế giới mới sinh ra, và sau vụ nổ lớn, nhiệt hạch vẫn còn. Kế Trần tê ra đầu, đầy chấn động, hóa ra mọi tinh không thế giới mình vượt qua đều bắt nguồn từ nhiệt hạch này. Mỗi lần bạo tạc tạo ra một ngôi sao mới, đẩy thế giới cũ ra ngoài, như cấu trúc hành tây. Hằng sa tinh không thế giới chỉ là một trong hai lớp, ai biết phía sau còn bao nhiêu thế giới. Đây, là chân tướng sao, nhiệt hạch sáng thế, vô hạn diễn sinh, khi Kế Trần suy nghĩ, nhiệt hạch lại co vào, Kế Trần mặc kệ, liều mạng lao tới. Hắn không thể chống đỡ mấy vụ nổ lớn vũ trụ, nếu thật sự ở trong nhiệt hạch, Kế Trần dù chết cũng phải xông vào, tìm hiểu, có lẽ con đường tương lai ở đó. Ngay khi nhiệt hạch bộc phát, Kế Trần đâm vào trong. Nhiệt độ cao vô tận bao trùm hắn, thân thể hắn dần bị thiêu hủy, thế giới trong cơ thể sụp đổ, không thể gánh nổi. Mặt hắn đầy thống khổ, nhưng mắt đầy bướng bỉnh và không cam lòng. Cứ vậy, kết thúc sao, cuối cùng, không thể thấy chân tướng. Thật không cam lòng, khi Kế Trần sắp bị nhiệt hạch hòa tan, bên tai vang lên một âm thanh, nhóc con, nghịch quá rồi tương đương chui vào nhiệt hạch. Không muốn sống nữa à, Kế Trần mộng, âm thanh từ đâu? Ảo giác, nhưng sau đó, một lực lượng ấm áp bao trùm hắn, thân thể và thế giới trong cơ thể ngừng sụp đổ. Năng lượng giới nguyên khủng bố rót vào cơ thể Kế Trần, thế giới phục hồi, vết thương lành lại. Kế Trần đầy hưng phấn, không phải ảo giác. Năng lượng này là thế giới bản nguyên mình cầu còn không được. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng, thế giới trước mắt tối sầm, rồi sáng lên. Khi Kế Trần mở mắt, hắn đứng trên đỉnh một ngọn đồi xích hồng khổng lồ, nơi này hư vô. Không gian, thời gian ở đây vô nghĩa, không có phương hướng, xung quanh đen kịt. Đây, là đâu? Chân lý chi địa sao? Khi tầm mắt phóng đại, hắn thấy toàn cảnh, mình đứng trên đỉnh gò núi xích hồng. Mà là trên lòng bàn tay một tôn thiên thần màu đỏ thắm, gò núi dưới chân chỉ là vân tay của thần. Pháp tướng thiên thần này quá lớn, không thể dùng lời diễn tả. Thiên thần nửa ngồi, toàn thân phủ áo giáp đỏ, một tay nâng mình, tay kia đè một sinh vật quỷ dị. Sinh vật quỷ dị thân thể không nhỏ, vô tướng, xúc tu ngọ nguậy, như bạch tuộc biến hình, toàn thân đen kịt, bài tiết bùn nhão bất tường. Nó bị thiên thần xích hỏa đè xuống, năng lượng đỏ thắm khủng bố chuyển vận, oanh tạc nó không ngừng, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay thiên thần. Năng lượng kinh khủng, dù phát tán một sợi cũng đủ làm sụp đổ thế giới. Kế Trần mặt trắng bệch, đây là nơi quái quỷ gì? Nếu vật đen kia chạm vào mình sẽ chết. Thực tế, tình huống nghiêm trọng hơn Kế Trần nghĩ, thân thể hắn không ngừng bị hư vô chi địa xâm chiếm, phân giải, vài hơi thở nữa hắn sẽ bị nghiền nát, tiêu vong. Với thực lực giới chủ cấp, chỉ ở đây thôi đã muốn chết. Kế Trần kinh hãi, vẫn phải chết sao? Một bàn tay đập vai hắn, ánh sáng nhạt bùng lên, một quả cầu ánh sáng màu vàng sáng lên, bao bọc Kế Trần. Cảm giác sắp tiêu vong biến mất, Kế Trần thở phào, quay đầu nhìn người sau lưng. Người kia mặc áo tôn trung sơn đen, dung mạo trẻ trung, tóc ngắn đen sau đầu, hiền lành nhìn Kế Trần. Tiểu gia hỏa, tỉnh lại rồi, Kế Trần nuốt nước miếng, nhìn người trẻ tuổi, rồi nhìn thiên thần xích hỏa. Hai người này chẳng phải giống nhau sao? Ngài là ai? Sáng tạo ra chân lý thế giới sao? Đây là đâu? Cái vật đen kia là gì? Người trẻ tuổi áo đen cười, chân lý. Đó là cái đồ bỏ đi gì? Ta giống ngươi, cũng là hoàn vũ cấp, chỉ là ta mạnh hơn ngươi một chút. Nói rồi hắn giơ tay chỉ Kế Trần, cười nặn ra khoảng cách. Còn tên thì cứ gọi ta Tiêu Suy Hòa. Kế Trần nuốt nước miếng, ngài cũng là giới. Hoàn vũ cấp, sao có thể? Hắn chỉ thiên thần xích hỏa, không thể tin. Mình chỉ ở đây thôi đã muốn chết. Tiêu Suy Hòa lại đi lại tự nhiên, hơn nữa năng lượng của thiên thần này có thể diệt mình. Hoàn vũ cấp trong miệng hắn hẳn là giới chủ cấp, chỉ là cách gọi khác, cũng là tồn tại có tiểu thế giới của mình. Tiêu Suy Hòa cười, sao không giống? Chỉ là thế giới của ta nhiều hơn ngươi một chút, còn ngươi? Đến từ thế giới của ta, Kế Trần tê giải, ngươi gọi là nhiều một chút à? Ngươi biết ta vượt qua bao nhiêu thế giới mới đến trung tâm nhiệt hạch không? Dù cũng là hoàn vũ cảnh, nhưng cả hai không cùng đẳng cấp. Hóa ra mình tốn sức tu đến mạnh nhất tinh không, xông ra tầng tầng thế giới, cuối cùng phát hiện mình sinh ra trong thế giới của người khác. Giờ Kế Trần không biết cảm giác thế nào. Tiêu tiền bối, đây, là đâu? Tiêu Suy Hỏa ngẩng đầu nhìn vô tận đen kịt, đây. Chúng ta gọi là ngoài khung đỉnh, là chiều không gian cao hơn giới nguyên cấm hải. À phải rồi, giới nguyên cấm hải là gì ngươi chắc không biết, ta không giải thích kỹ, nhưng ngươi xui xẻo thật, vừa từ tiểu thế giới lao ra đã đến ngoài khung đỉnh. Bình thường phải đến đại thế giới vô ngần lịch luyện, sinh mệnh tầng cấp của ngươi quá thấp, không thể sống sót ở ngoài khung đỉnh. Mắt Kế Trần sáng lên, quả nhiên có đường đi. Đại thế giới vô ngần, đi thế nào? Tiêu Suy Hỏa khẽ giật mình, chỗ các ngươi không có vô ngần giới tháp sao? Kế Trần mộng bức, vô ngần giới tháp là gì? Tiêu Suy Hỏa cứng mặt, xong rồi, đi lâu quá không về, nhiều thế giới mới sinh ra không thả vô ngần giới tháp. Thậm chí thế giới mới sinh đã có hoàn vũ cấp. Trách sao nhóc này xông vào nhiệt hạch. Mình quá chuyên chú vào chiến đấu, lâu không xem xét thế giới nhiệt hạch. Khụ khụ, tương đương không sao, lát ta nghĩ cách đưa ngươi đi. Kế Trần vội ôm quyền, cảm ơn Tiêu tiền bối, ta còn mấy vấn đề muốn hỏi, ngoài khung đỉnh là gì? Vật bất tường kia là gì? Sao lại chiến đấu với chúng thần? Tiêu Suy Hỏa nhìn sinh vật đen bị thiên thần xích hỏa ngăn chặn, híp mắt, trước đó ta đã nói với chư về giới nguyên cấm hải. Chúng ta đều đến từ thế giới phao bên trong giới nguyên cấm hải, có điều chúng ta đã thoát ly thế giới phao, nhảy ra khỏi thế giới vốn có mà thôi. Ngươi cùng ta sinh ra ở cùng một thế giới, mà ta đến từ vạn tộc tinh không giới trong nam giới hải. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng coi như là người của nam giới hải chúng ta. Mà giới nguyên cấm hải cũng không chỉ có một tòa nam giới hải, mà là có vô số tòa, giới nguyên năng lượng chính là từ bên ngoài khung đỉnh này chảy vào. Kế Trần nghiêm túc lắng nghe. Tất cả những điều Tiêu Suy Hỏa nói đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của Kế Trần. Hắn mắt đầy chấn động, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó thì sao? Tiêu Suy Hỏa thản nhiên nói, nếu như đem giới nguyên cấm hải so với ao cá. Vậy chúng ta chính là ngư nhi nhảy ra khỏi ao cá, là kẻ không nhìn chân lý, phá hư quy tắc, nhất định phải bị xóa bỏ. Mà những thứ đen thui kia, chúng ta gọi là táng giới giả. Một khi trong giới nguyên cấm hải nào đó xuất hiện kẻ không nhìn chân lý, phá hư quy tắc, cả tòa giới hải đó đều sẽ bị táng giới giả xóa bỏ. Chúng là tử địch của chúng ta. Nói đến đây, Tiêu Suy Hỏa lập tức tăng thêm khí lực trên tay, khinh thường nói, chỉ vì e ngại chúng ta, nên muốn tiêu diệt. À, tương đương cái gì cẩu thí chân lý, chí cao pháp tắc, lão tử đây mặc kệ. Quy tắc muốn xóa bỏ chúng ta, vậy thì đánh vỡ quy tắc. Chân lý muốn tiêu diệt chúng ta, Vậy thì phá vỡ chân lý, quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ. Một ngày kia, chúng ta nhất định phá vỡ bên ngoài khung đỉnh, chém hết táng giới giả. Bảo vệ đông đảo giới nguyên cấm hải, vô số thế giới phao bình yên vô sự, sinh cơ giạt rào. Đây chính là sự tình chúng ta đang làm. Kế Trần nghe mà toàn thân nổi da gà, mắt đầy hưng phấn. Hắn đã thấy con đường tương lai của mình, rốt cuộc ở đâu sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ gia nhập. Tiêu Suy Hỏa cười, ngươi cứ đến đại thế giới mà hảo hảo ma luyện bản thân đi, bên ngoài khung đỉnh đối với ngươi mà nói vẫn còn quá sớm chỉ tiếc, một khi vào bên ngoài khung đỉnh. Ngươi tạm thời không thể trở về Nam Giới Hải được nữa, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi về Nam Giới Hải. Cứ đi thẳng về phía trước, cuối cùng ngươi sẽ thấy một bức nam tường hoàn toàn do không gian cấu thành, còn gọi là khung vũ trường thành. Sau đó đi tìm một gã tên Giang Nam. Hắn sẽ đưa ngươi vào vô ngần đại thế giới. Ngươi cứ nói mình là người trong thế giới của Tiêu Gia Gia, hắn sẽ chiếu cố ngươi hơn tương đương. Kế Trần trợn tròn mắt, chẳng lẽ đại thế giới chi chủ cũng phải gọi Tiêu tiền bối là Gia Gia sao? Tôn này đến tột cùng là tồn tại như thế nào a? Giang Nam sao? Ta nhớ rồi, chỉ là Tiêu tiền bối, ngài không cùng ta trở về sao? Tiêu Suy Hòa cười lắc đầu, ta còn có việc chưa làm xong. Chờ đè chết tôn táng chủ này rồi tính đi thôi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Suy Hỏa điểm một ngón tay ra, viên cầu màu cam bao bọc lấy Kế Trần lập tức bắn ra. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng, mà Kế Trần lúc này mới nhìn thấy vô số táng giới giả thân thể khổng lồ bay múa, điên cuồng va chạm vào Xích Hỏa Thiên Thần, nhưng không một ai có thể tới gần hắn. Tôn Xích Hỏa Thiên Thần kia cứ như vậy đè ép táng chủ, thản nhiên bất động. Kế Trần vẫn lòng tràn đầy chấn động, nhìn về phía thế giới bên ngoài khung đỉnh. Chỉ thấy một dòng sông năng lượng màu xám bạc cực lớn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi chảy xuôi táng giới giả hình thể cực kỳ to lớn. Trước mặt giới nguyên trường hà cũng nhỏ bé như hạt bụi, mà giới nguyên trường hà này cũng chia ra vô số nhánh, những nhánh này cuối cùng đều đột ngột biến mất. Hiển nhiên là chảy vào từng tòa giới nguyên cấm hải. Ánh mắt chiếu tới đâu, vô số táng giới giả vờn quanh giới nguyên trường hà bay múa, lít nha lít nhít, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Kế Trần hoàn toàn không dám động. Bởi vì một khi ra khỏi viên cầu màu cam, chính là một con đường chết, viên cầu màu cam chở Kế Trần theo giới nguyên trường hà một đường hướng xuống. Trên đường đi, hắn thấy 7-8 tồn tại khí tức cường hãn tới cực điểm đang cùng táng giới giả chém giết không ngừng. Chỉ là khí tức tản mát ra thôi cũng khiến Kế Trần kinh hồn táng đảm. Chiến trường như vậy đối với mình mà nói xác thực quá sớm. Hắn thậm chí còn chứng kiến một nam tử áo trắng tóc đen khoác đầy tinh quang, cầm trong tay tinh quang trường kiếm. Chớp mắt vượt qua giới nguyên trường hà, một kiếm chém ra, liền có ngàn vạn táng giới giả bị hủy diệt. Mà đáy mắt hắn, tràn đầy vẻ hưng phấn. Cuối cùng, sau một đường ngắm cảnh, Kế Trần rốt cuộc thấy được cái gọi là Nam Tường, kỳ danh khung vũ trường thành. Nó hoàn toàn do tinh thể không gian cấu thành, đem trọn tòa bên ngoài khung đỉnh một phân thành hai, không cho một con táng giới giả nào xuyên qua Nam Tường, mà trên tường phía nam này. Lại dùng tinh thể không gian vẽ một biểu tượng cảm xúc cực lớn. Mặt mũi tràn đầy phách lối, hướng về táng giới giả nhóm giơ ngón giữa, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Kế Trần chán đổ mồ hôi, khóe môi giật giật. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.